Lâm Giao Giao. Tần Lâm Diệp đột nhiên lớn tiếng kêu tên của nàng, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta biết. Không. Ngươi không biết. Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng, hai chúng ta vì sao luôn luôn cãi lộn, lấy ngươi thông minh ngươi thật nghĩ không ra sao. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cùng ngươi cãi lộn, ta chỉ là không hy vọng nhìn thấy ngươi bởi vì bá phụ bá mẫu sự tình tự cam đoạ lạc, ta muốn giúp ngươi, ta hy vọng ngươi tương lai có thể thu được đầy đủ cao thành tựu, thay ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi trở nên nổi bật. Lâm Giao Giao biểu hiện rất tỉnh táo. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, mà không phải từ người khác quyết định tương lai của hắn. Nhưng cái này đối ngươi mà nói lại là lựa chọn tốt nhất, ta làm hết thể đều là lo lắng cho ngươi, vì thế, ta thậm chí không tiếc đối người cười làm lành, mà ngươi loa y biểu hiện này lại giống một cái sẽ chỉ đối với quan tâm ngươi người lớn phát cáo gia đình bạo ngược. Lâm Giao Giao thất vọng lắc đầu, hôm nay là sinh nhật ngươi, ta không cùng ngươi tranh, ta thay ngươi mua một cái ghế lô, giúp ngươi hẹn ngươi bằng hữu tốt nhất Lưu Hằng, chúng ta hiện tại đi qua đi, tiểu Tô ra về cũng sẽ tự mình quá khứ. Ngươi tâm kiếp. Thần Lâm Diệp đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một tiếng. Lâm Giao Giao dừng một chút, một lát, nàng trở về một tiếng, đúng không? Tâm kiếp. Tiên thiên cảnh bước thứ ba, tức người tu tiên cấp thứ 6 thần khí hợp nhất, hoàn thành một bước này sau đem bước vào ngự kiếm cảnh bước đầu tiên linh động cảnh cần tâm linh thuần túy hoàn mỹ, lấy tâm minh kiếm, tỉnh lại phi kiếm chân linh, nuôi ra thuộc về mình kiếm linh. Một bước này cái gọi là tâm linh thuần túy, kẹp ở lại vô số người tu hành, chính là tu hành trên đường đệ nhất đạo đường ranh giới. Từ linh động lấy hạ không tính tu sĩ liền có thể nhìn ra được giữa hai bên khác biệt. Ta vĩnh viễn quên không được 8 năm trước cái kia gió táp mưa sa ban đêm, tại vô tận đen nhánh cùng trong sự sợ hãi, ngươi mở ra môn lúc bắn ra cái kia một tia sáng. Lâm Giao Giao nói y. Chuyện này, Thần Lâm Diệp cũng nhớ kỹ. Khi đó hắn chi nở tuổi, Lâm Giao Giao cha mẹ thường ngày cãi nhau, ra tay đánh nhau, chỉ là một lần kia nhau nhau tựa hồ đặc biệt lợi hại, nàng sợ hãi chạy ra. Lúc ấy là 1 giờ sáng nữa. Hắn cha mẹ tăng ca chưa về, bên ngoài thiểm điện lôi minh, Tần Lâm Diệp, Tần Tiểu Tô hai người trong nhà 10 phần sợ hãi, không dám vào ngủ, vừa lúc tại cửa sổ nhìn thấy từ nhỏ cùng nhau chơi đùa Lâm Giao Giao, hắn len lén mở cửa, để cho nàng đi vào, ba người góp tại một cái giường bên trên ngủ một đêm. Giữa thiên địa đều bị màn mưa tràn ngập, tất cả ánh đèn đều đã ảm đạm, một mảnh đen kịt, ta một người đứng tại mưa rào tầm tã bạn bên trong, cảm thụ được gió lạnh thấu xương, lôi điện oanh minh. Tại ngươi mở cửa một khắc này, ánh đèn chiếu trên người ta, ngươi chính là của ta thiên sứ. Lâm Giao Giao nhìn xem Tần Lâm Diệp, cho nên, từ một ngày kia trở đi ta thề, ta muốn báo đáp ngươi, mà hiện tại, cái này lời thề, trở thành lòng ta kiếp, nếu như không thể san bằng, ta khả năng vĩnh viễn không cách nào bước vào linh động. Ta hiểu được. Tần Lâm Diệp nói y. Tâm linh thuần túy A. Đây là một cái phương diện, nhưng làm bằng hữu, ta thật hy vọng ngươi có thể trôi qua tốt, chỉ có ngươi trôi qua tốt ta mới có thể yên lòng chuyên chú tu luyện. Lâm Giao Giao nói y. Ta ngẫm lại. Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ một lát, nói, thực tế bên trên nếu như ngươi thật hy vọng ta trôi qua tốt, không cần dạng này lớn phí tâm tư, ngươi có thể có những phương pháp khác. Phương pháp gì? Lâm Giao Giao đôi mắt trở nên sáng tỏ. Đưa tiền. Tần Lâm Diệp đau nhức nhanh nói, ngươi có tiền sao? Cho ta mượn tiền, ta về sau sẽ trả ngươi. Lâm Giao Giao mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải muốn báo đáp ta à? Cho ta mượn một chỉ hệ u, chỉ cần 3 năm là được, ngươi cũng không cần lòng mang ấy nấy. Tiền. Lâm Giao Giao có chút khó tin, ngươi hướng ta để tiền. Ta thật rất cần tiền. Thần Lâm Diệp thực sự nói thật. Hắn hiện tại trọng yếu nhất đúng là tiền. Cho hắn một chỉ hệ u, mua hung thú trực tiếp 10 trận, lập tức 10 điểm kỹ năng doanh thu, đến lúc đó hắn liền có thể dùng cái này cấp tốc trưởng thành, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Hắn có nắm chắc trong 3 năm đem cái này một chỉ hệ u trả lại. Ngươi nghiêm túc. Được rồi, liền khi ta không có nói, tóm lại, nếu như ngươi thật muốn báo đáp ta liền cho ta mượn tiền, cái khác đều là hư. Thần Lâm Diệp phất phất tay. Đợi một chút. Lâm Giao Giao cắn môi một cái, ngươi số tài khoản còn lúc trước cái kia. Đúng. Ta đã biết, hôm nay ta cùng ngươi sinh nhật, qua hết sinh nhật ta liền suốt đêm trở về, ta đi làm công, cho người ta học bù, dạy người tu luyện, tận lực kiếm được đầy đủ tiền cho ngươi. Được rồi, miễn cho chậm trễ ngươi học tập. Ta có thể phân rõ nặng nhẹ. Lâm Giao Giao nói, tràn đầy thất vọng nhìn hắn một cái, ta không nghĩ tới, mới thời gian 1 năm ngươi lại trở thành dạng này, không còn là ta lúc trước nhận biết cái kia Tần Lâm Diệp. Ta không muốn cùng ngươi tranh. Tần Lâm Diệp quay người tựa hồ muốn rời khỏi. Đợi một chút. Lâm Giao Giao gọi lại hắn, chậm rãi nói, ngươi biết không, ta nghĩ biện pháp góp một góp, một chỉ hệ u, chưa hẳn không có hy vọng. Ừm. Ta là 5 sao tư chất, lại bị Nguyên Thủy Đạo Viện đặc biệt chiêu, 17 tuổi tu luyện đến tiên thiên cảnh, tiến hành uy tín vay, nhiều vay mấy nơi, có thể kiếm ra mấy trăm ngàn. Lâm Giao Giao nói y. Đây chính là người cùng người chênh lệch. Tần Lâm Diệp liền trúc cơ vay đều thân thỉnh không xuống, mà Lâm Giao Giao tùy tiện vay mấy trăm ngàn. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến ưu nghệ bên kia không tính ổn định, trực tiếp nói, ngươi đi vay, lợi tức ta cho ngươi còn. Có thể. Lâm Giao Giao mím môi, một hồi lâu, nàng mới nhìn hắn, ta trở về liền thân thỉnh. Vậy được, bọc của ngươi tòa đặt trước ở đâu? Lui đi, đừng lãng phí cái này tiền, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm liền thành, cũng không phải cái gì đại sinh ngày. Tiền đều thanh toán, nghĩ lui cũng lui không được nữa. Tần Lâm Diệp nghe, cũng không có cưỡng cầu. Lâm Giao Giao đặt bao xương ngược lại cũng không phải cái gì cấp cao địa phương, mà lại bọn hắn hết thể cũng chỉ có 4 người, có thể tính bên trên bánh sinh nhật, một đêm bên trên xuống tới cũng hoa 6-700 khối. Loại này chi tiêu theo Tần Lâm Diệp hoàn toàn không cần thiết. Cho hắn qua hết sinh nhật, Lâm Giao Giao liền cùng nàng nói như vậy, mua cùng ngày buổi tối phiếu thẳng đón đi. Mà liền tại nàng tiến về nhà ga không lâu, Tần Lâm Diệp trong tay nhận được một cái tin nhắn ngắn. Đinh! Ngài số đuôi 8879 thẻ tại ngày 22 than NG tháng 8 năm 23, 41 tại lưới bên trên đi vào 40.000. Không không nguyên, giao dịch sau số dư con nở lại vì 4.011.9.57 nguyên. Khi hỏa ngân hàng. Đằng sau còn có hai đầu kèm theo tin tức. Đầu thứ nhất. Tần Lâm Diệp, ta rất thất vọng, ngươi không phải lúc trước thiếu niên kia. Đầu thứ hai. Ta có hai phần học đồng, quốc gia học đồng 4 vạn, đạo viện 10.200. Một năm nay ta hoa một chút, còn lại 1.300 đến khối, cách lần tiếp theo bình chọn còn có 2 tháng, ta sẽ cố gắng tu hành, tham gia các hạng hoạt động thu hoạch được càng nhiều học đồng, đồng thời thực tập, vay lấy tận khả năng góp đủ một chỉ hệ ưu chuyển cho ngươi, ta hy vọng có thể dùng cái này một chỉ hệ ưu đổi lấy ngươi trưởng thành. Tần Lâm Diệp nhìn xem cái này hai cái tin tức, một hồi lâu. Hắn hồi phục đưa vào, coi như ta cho ngươi mượn. Nhưng cuối cùng, hắn đem cái này 5 chữ xóa bỏ, thu hồi điện thoại. Thế giới này cái gì đều tại biến, duy nhất không đổi chỉ có thời gian, nó sẽ chứng minh hết thảy. Tần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Chương 24, thứ hai chiến. Nhoáng một cái mấy ngày. Cái này trong mấy ngày, Internet bên trên ra không ít mới sự kiện. Như Nguyên Thần Kiếm tu nhạc Tiêu Diêu chân nhân mang theo xa ưu trăm tu sĩ, giết vào hoang dã, tiêu diệt một chỗ thai nghén mấy trăm ma hóa sinh vật nguồn ô nhiễm. Như Thiên Chi Kiêu tử Tề Thanh Vân, lấy 18 tuổi tuổi tác bước vào ngự kiếm tu sĩ chi cảnh. Như đang hồng nữ tinh vân thanh thanh phim chiếu lên, trong 3 ngày cuồng quyển 600 triệu. Lại như Hồng Ngông Tiên Tông tính toán ra một khỏa tinh cầu vận chuyển quỹ đạo, phía trên ẩn chứa phong phú tài nguyên sát xuất tại 9 thành trở lên, trước mắt đang cùng cái khác mấy đại tiên tông thương lượng, có hay không thành lập tinh môn. Sa Trạm, ưu nghệ ở giữa ân oán tại những tin tức này xung kích hạ nhạt không ít, nhưng vẫn duy trì lấy nhất định nhiệt độ. Nhất là, theo Liễu Trần Tử tự mình dẫn đầu một đầu phong viên đến thử một lần Tần Lâm Diệp sâu cạn ngày gần. Càng là có ít lấy ngàn vạn mà tính người đem một lần nữa ánh mắt ném đến cái này yên lặng 10 ngày qua người trẻ tuổi thân bên trên. Lần này quyết đấu địa điểm không phải thành phố kiếm thuật quán, là bản địa một nhà gọi Đằng Long tư nhân kiếm thuật quán, người tới cũng không phải rất nhiều, phóng viên truyền thông cũng lấy ưu nghệ một phương vì chủ, người muốn chú ý một chút, không nên bị ảnh hưởng đến tâm tính. Một cỗ xe thương vụ bên trong, một cái nhìn qua không đến 30 nam tử cảnh Hoài Dương chính kiên nhận hướng Tần Lâm Diệp giảng giải. Hắn một bên còn có một nam một nữ. Một cái cầm mịt rổ phồn và văn án, một cái khiêng camera. Đây là Tống Bảo Khuê phái tới phụ trợ Tần Lâm Diệp hoàn thành lần này trực tiếp xa trạm nhân viên. Cùng lần trước không giống, lần này Tần Lâm Diệp không còn là bừa bãi vô danh tân tấn manh tân, trận này trực tiếp căn cứ cuối cùng nhân khí, hắn không chỉ có thể thu hoạch được lưu lượng chia, người xem khen thưởng lễ vật hắn đồng dạng có thể phân đi 4 thành. Bọn hắn mời công chứng chỗ người A. Tự nhiên sẽ mời. Chúng ta cũng trọng điểm ra ưu nghệ bên kia có thể sẽ tìm một đầu cường đại phong viên châm đối với vấn đề của ngươi, vì tự chứng, bọn hắn không mời không được, mà lại lần này trừ Liêu Trần Tử bên ngoài, còn có Dịch Vân Tiêu Dịch Đại Sư đến đây. Dịch Đại Sư. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Dịch Đại Sư không chỉ bản thân là một vị võ sư, còn tinh thông mấy chục loại võ đạo tuyệt học, nghe nói từng tham dự qua thứ 10 bộ luyện thể thuật biên soạn, chính là một vị chân chính đức cao vọng trọng võ thuật đại gia. Mà lại, hắn trực hệ đệ tử hàng trăm hàng ngàn. Trong đó tu thành võ sư có vài chục người, trong đó có 3 người càng là luyện thành võ tông, hoàn toàn sư nở dê đa nở dê một câu đức cao vọng trọng. Năm đó Bồ Đề Long Tử đã từng tại hắn môn hạ tu luyện qua võ đạo, xưng bên trên hắn nửa người đệ tử. Ưu nghệ thỉnh động tôn này võ đạo đại sư. Không phải ưu nghệ mời được, là hắn biết được chuyện này trải qua hậu chủ động muốn tới, Bồ Đề Long Tử mặc dù không có chính thức bái hắn làm thầy, nhưng hắn vì thủ vệ Đông Hải thành tử chiến không lùi nghĩa cử cũng thâm thụ Dịch đại sư tôn trọng, hắn nhìn ngươi video, đoán chừng là cảm thấy ngươi cầm đại nhật kim thân loại người lẫn lộn nhân khí. Cho nên lần này ngươi có thể trục triệu không thể xảy ra vấn đề gì. Cảnh Hoài Dương thận trọng khuyên bảo nói y. Ta biết. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Dịch đại sư, một vị dạy bảo ra ba vị võ tông võ đạo giới túc lão. Huyền Hoàng Tinh nhân loại hoàn thành trúc cơ sau liền cần bắt dư khí cảm, tu luyện nội tức, nhưng tại ngưng tụ ra nội tức sau lại có hai loại lựa chọn, một loại là đem nội tức để mà rèn luyện tự thân, đi võ giả lộ tuyến, một loại khác đem nội tức luyện thành chân khí, kiếm khí, đi kiếm tiên lộ tuyến. Võ giả tu hành đối với tư chất yêu cầu không cao, đơn giản trực tiếp. Tôi thể 1 đến 3 lần vì võ giả, 4 đến 9 lần vì cao giai võ giả, 10 đến 30 lần vì võ sư, 30 đến 99 lần vì võ tông. Tứ đại giai đoạn đối ứng người tu hành luyện khí, tiên thiên, ngự kiếm, chân đan. Đương nhiên, đối ứng là một chuyện, thực chiến lại là một chuyện khác. Một vị ngự kiếm cảnh tu sĩ, đánh giết đồng cấp võ sư quả thực không nên quá đơn giản. Võ giả, tu sĩ. Tần Lâm Diệp nhìn qua ngoài cửa sổ xe, đại nhật giữa trời, phổ chiếu thiên địa, người tài ba không thể vì, ngự kiếm cảnh tu sĩ giết võ sư hợp tình lý, có thể võ sư nếu có thể đối kháng ngự kiếm cảnh tu sĩ. Hoàn toàn xưng được bên trên một câu người tài ba không thể vì đi. Bất quá. Hắn nhìn thoáng qua thuộc tính của mình. Lực lượng 5, thể chất 6, linh mẫn 5, tinh thần 8. Cách ngự kiếm cảnh tu sĩ còn kém rất xa. Một lát, tinh thần của hắn tập trung tại thốn địa quyết bên trên. Tiểu thành. Thời gian quá ngắn một chút, ta có một loại dự cảm, nếu như ta có thể đem thốn địa quyết tu hành viên mãn, linh mẫn khả năng lại tăng thêm một điểm. Đàng Long kiếm thuật quán. Cách Tần Lâm Diệp ở lại tiểu khu không đến 3 cây số. Tần Lâm Diệp lúc trước đến Đàng Long kiếm thuật quán nhận lời mời qua kiếm thuật giáo tập, có thể bởi vì không có kiếm thuật đẳng cấp chứng, cư dân khỏe mạnh chứng, ngôn ngữ đẳng cấp chứng, tư cách hành nghề chứng chờ giấy chứng nhận, cho nên bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tần Lâm Diệp một đoàn người vừa tiến vào kiếm thuật quán, lập tức có mười mấy vị phóng viên truyền thông xông tới. Tần Lâm Diệp đồng học, nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành quá nhiều trọng nghiệm chứng, công bố ngươi video tồn tại dở trò dối trá hiểm nghi, ngươi có cái gì giải thích sao? Bồ Đề Long Tử sư huynh Liễu Trần Tử đại sư tự mình đứng ra chỉ trích ngươi bắt hắn qua đời sư huynh đại nhật kim thân cọ nhiệt độ, loại người, xin hỏi ngươi có ý kiến gì không? Tần Lâm Diệp đồng học, ngươi dựa vào loại này hư giả phương thức đem chính mình sa chạm số tài khoản chú ý độ nhảy lên tới hôm nay 134 vạn. Không thể nghi ngờ là thành công, nhưng nếu như từ nay về sau mọi người không nghĩ dụng tâm tu luyện, ngược lại học ngươi như vậy dây thừng doanh chó cẩu, cùng lưu lượng trang web xương nhất khí, bại hoại xã hội tập tụ, lương tâm của ngươi sẽ hay không cảm thấy đau nhức. Đối chọi tương đối, tất cả vấn đề đều là đầy cõi lòng ác ý. Thậm chí có một ít ký giả nói không định chính là ưu nghệ tìm đến giả hàng, cố ý muốn đem Tần Lâm Diệp làm cho tâm tính bạo tạc, phát huy thất thường. Về phần hắn phát huy thất thường sau sẽ hay không chết trên tay hung thú. Đây không phải là bọn hắn cần muốn cân nhắc sự tình. Đi vào trước. Cảnh Hoài Dương lôi kéo Tần Lâm Diệp nói y. Tần Lâm Diệp khoát tay áo, loẽ người một vấn đề này chỉ là một ít người mang theo tới tiết tấu mà thôi. Khi ta tới nơi này, lần lượt chứng minh năng lực của ta về sau, ta đến cùng có phải hay không cầm đại nhật kim thân cọ nhiệt độ, có phải là loại người, hết thể nghi vấn đều đem giải quyết dễ dàng. Nói xong, hắn quay người, tiến vào Đàng Long kiếm thuật trong quán bộ. Đàng Long kiếm thuật quán mặc dù trang hoàng trắng lệ, nhưng quy mô đại khí bên trên so với thành phố kiếm thuật quán đến từ là trên lệch bên trên một phần, nội bộ huấn luyện phòng cũng tương tự không bằng thành phố kiếm thuật quán rộng rãi. Lần này Tần Lâm Diệp chiến đấu dù không bằng lần trước có sa chạm kiệt lực dẫn lưu, có thể Liễu Trần Tử, Dịch đại sư xuất hiện, vẫn là hấp dẫn đại lượng nhân viên chú ý, đến mức chỉ có thể chứa đựng hơn ngàn người sân bãi cơ hồ ngồi đầy. Sư phó, người đến. Lúc này tại khách quý đài bên trên, một cái nhìn qua 20 thượng hạ nam tử tiến tới một vị lão giả Dịch Vân Tiêu bên cạnh. Ừm. Dịch Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống bước vào trong sân Tần Lâm Diệp thân bên trên. Đánh giá một lát, trong mắt của hắn hiện lên vẻ khác lạ, thạch tú, hắn tu luyện đại nhật kim thân thật mới hơn một tháng. Ta tra xét hắn video, hắn tuyên bố video trước xác thực chưa từng tu luyện đại nhật kim thân, có lẽ hắn làm ngụy trang, nhưng lúc đó hắn đại nhật kim thân ho á hầu sẽ không vượt qua một tháng. Thạch tú nói y. Tìm cho ta một cái hắn tài liệu cặn kẽ. Sư phó. Thạch Tú hơi kinh ngạc nhìn Dịch Vân Tiêu một chút. Dịch Vân Tiêu cười cười không có trả lời. Hắn sở dĩ có thể trở thành Dịch đại sư, dạy bảo ra hơn 10 vị võ sư, nguyên nhân ngay tại ở hắn yêu thích rộng kết thiện duyên. Rộng tung lưới hạ, căn cứ sát suất học được chắc chắn sẽ có người thành tài, hắn lại gây ưu tuyên truyền, mấy chục năm như một ngày, tự nhiên điện định hắn đại sư chi danh. Dịch Vân Tiêu dò xét Tần Lâm Diệp lúc, Tần Lâm Diệp tựa hồ cũng cảm thấy ánh mắt của hắn. Cùng tiên thiên cảnh người tu hành thân thể trở lại hậu thiên làm đầu ngày, dáng người bề ngoài sẽ có được ưu hóa, cũng sinh ra một cỗ đặc thù khí chất đồng dạng, võ giả đến võ sư cảnh, tu hành cao cấp luyện thể pháp, thể nội cấu thành tiểu chu thiên, tự chủ rèn luyện thân thể, đồng dạng sẽ có một loại đặc thù khí chất, nhận ra đến không khó. Ánh mắt của hắn trên người hắn dừng lại một lát, rất nhanh cảm giác được cái gì, chuyển hướng một người khác. Liêu Chân Tử, Bồ Đề Long Tử sư huynh. Cân nhờ ảo cờ đến đầu hung thú này là lấy cái này một vị cao giai võ giả tên tuổi đưa tới, Tần Lâm Diệp lễ phép đối với hắn nhẹ gật đầu. Được cảm tạ hắn đưa cho mình một cái kỹ năng điểm. Chỉ là, Liêu Trần Tử nhìn Tần Lâm Diệp một chút, lại không làm để ý tới. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp hướng công chính chỗ đi đến, Cảnh Hoài Dương dành thời gian nhỏ giọng hỏi trợ lý một câu, hiện tại có bao nhiêu người online rồi? 364 vạn. Cái số này, so với lần trước hạ xuống không ít. Nhưng hiện tại chưa đến khai chiến thời kỳ, đoán chừng đỉnh cao nhất vẫn có năm chắc có thể xung kích một cái 5 triệu. Công chứng viên bên trong phụ trách phóng thích pháp thuật vẫn là vị trung niên nam tử kia. Bây giờ kiếm đạo đang thịnh, các nói xuống dốc, đoán chừng toàn bộ Minh Hóa thành phố công chứng chỗ nắm giữ huyền chiếu thuật cũng cứ như vậy một hai người. Tại ống kính hạ, hắn làm theo thông lệ thả ra một cái pháp thuật, vị này Tần Lâm Diệp đồng học vẫn là trúc cơ bước thứ 5 luyện tạng tu vi, tuyệt không phục dụng đặc thù dược vật cùng kích thích tố. Đồng thời có người kiểm tra bội kiếm của hắn, kiếm không có vấn đề. Lúc này một cái thân mặc kiểu nữ tây trang nữ tử đem một phần trách nhiệm sách đưa tới. Tần Lâm Diệp ký vào tên của mình. Sau đó, một lần nữa lên đài. So với lần trước khẩn trương, lần này, tâm linh của hắn rất bình tĩnh. Có thể bình tĩnh phía sau lại đè nén hừng hực so nở dê to do lớn. Đây chỉ là một bắt đầu, có một ngày, ta sẽ để cho thế giới hô to tên của ta, Tần Lâm Diệp. Chương 25, chứng thực. Tần Lâm Diệp. Từ Sở Sở nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào đạo thân ảnh kia. Lần này nàng không có mang thương văn, nàng là một người tới. Hơn một tháng không gặp, cái này đồng học thân bên trên thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy, quả thực khiến người khó có thể tin. Cho đến nay nàng đều nhớ trước đây không lâu, Tần Lâm Diệp một kiếm giết chết phong viên lúc cái kia rung động lòng người một màn. Cho nên, lần này, nàng lại tới. Để ta xem một chút, ngươi có phải hay không một vị thật không bị khai quật ra bảo tàng Nam Hải. Một mình, cầm kiếm, lên đài. Tần Lâm Diệp lặng lặng đứng ở trung ương. Tin tức truyền thông, nhân khí. Có thể chỉ lần này thôi, có thể lại không thể ba. Lần này đem đầu này phong viên đánh giết, ưu nghệ chắc chắn sẽ đem chủ đề đè xuống. Tiếp xuống lại muốn để người đem hung thú miễn phí đưa đến cửa, chỉ sợ không có loại chuyện tốt này. Tần Lâm Diệp trong lòng có chút tiếc nuối. Về phần cùng phong viên chém giết lúc yếu thế, hắn sẽ không lấy chính mình sinh mạng nói đùa. Bản thân hắn chỉ là mạnh hơn phong viên bên trên một chút, chưa hình thành nghiền ép trình độ, nếu là ví dụ khiến cho hắn người mắc lừa mà cố ý lưu thủ, đây là đối với mình sinh mạng không chịu trách nhiệm. Thà rằng tiếp xuống thu hoạch được điểm kỹ năng độ khó tăng lên, hắn cũng sẽ không để chính mình đưa thân vào loại nguy hiểm này bên trong. Như vậy, Tần Lâm Diệp trong đầu hiện lên tiến môn lúc phóng viên truyền thông những đặt câu hỏi kia. Liền thắng gọn gàng mà linh hoạt. Dùng hành động thực tế làm tốt nhất phản kích. Thiếu niên này thân bên trên. Thế mà đã có một tia núi cao sừng sững nguyên đỉnh khí độ. Ưu nghệ lần này sợ là không cách nào như nguyện. Ghế khách quý bên trên Dịch Vân Tiêu nhìn xem Tần Lâm Diệp nói y. Đệ tử của hắn Thạch Tú nhìn đài bên trên thiếu niên một chút, cuối cùng chỉ là trúc cơ mà thôi, không thành võ sư coi như không bên trên nghề nghiệp võ giả. Hắn tuổi trẻ, liền có vô hạn khả năng. Dịch Vân Tiêu nói y. Thạch Tú nghe, không nói gì thêm. Bởi vì nhốt phong viên chiếc lồng đã bị người đưa đi lên. Đầu này phong viên rõ ràng so bên trên một đầu phong viên cường tráng một phần, không khỏi bị người nói cố ý nhằm vào, ưu nghệ không dám tìm một đầu mạnh nhất phong viên tới đối phó Tần Lâm Diệp, nhưng lại cũng sẽ không giống như Sa Trạm chuyên môn chọn một đầu tương đối yếu ớt phong viên tới. Mà lại, đầu này phong viên rõ ràng bị đói bụng một đoạn thời gian, hung tính bị hoàn toàn nhịn ra, tại trong lồng sắt biểu hiện so thành phố kiếm thuật quán đầu kia phong viên cuồng bạo hơn. Ta đếm ngược 3 giây, đem mở ra lồng sắt, quyết đấu chính thức bắt đầu. Một vị đằng long kiếm thuật quán cao cấp võ giả đứng đang đối chiến ngoài vòng tròn tuyên cáo một tiếng, 3, 2, 1, giống. Nói vừa xong, lồng sắt mở ra, nương theo lấy gầm lên giận dữ, phong viên gầm thét lấy tốc độ nhanh nhất từ lồng sắt bên trong trùng sát mà ra. Không biết ưu nghệ bên kia dùng phương pháp gì, đầu hung thú này tinh thần rõ ràng không bình thường. Thật giống như, chó cùng rất dậu, vong mạng tấn công. Loại kia hung hãn, máu tanh. Đủ để cho bất kỳ một cái nào kinh nghiệm thực chiến độ chênh lệnh học viện phái võ giả vì đó tăng mật. Thứ hai chiến. Tần Lâm Diệp tại lồng sắt sắp mở ra lúc đã hít sâu một hơi, thân hình nửa ngồi điều chỉnh trọng tâm, long bàng hổ cứ, đơn tay nắm chặt ở lợi kiếm trong tay chuôi kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ẩn chứa máu tanh sát khí đánh giết mà tới hung ác sinh vật, tinh thần, ý thức, khí cơ tại thời khắc này tựa hồ ngưng tụ thành một thể. Yên lặng như tờ. Phong thanh, tiếng hít thở, tiếng gào, tiếng gầm gừ, hết thể biến mất. Trong mắt hắn, chỉ còn lại trước mắt đầu này tuyệt mạng đánh giết hung thú phong viên. Bang cong. Tại lồng sắt bên trong phong viên bị chân chính phóng xuất ra lúc, Tần Lâm Diệp thân hình bỗng nhiên động. Khẽ động, dưới chân bước ra lúc sức lực giống như cuồng long xuất hải, đàng không mà lên, xuyên qua toàn thân, nương theo lấy thân bên trên tích xúc khí huyết bộc phát, hai cỗ sức lực ngưng tụ thành một thể, toàn bộ chút xuống đến lợi kiếm trong tay, đón gào the tờ giết tới hung thú phong viên ngang nhiên chém ra. Mà Tần Lâm Diệp cùng đầu hung thú này phong viên chân chính sắp va chạm sát cái kia, thốn địa quyết thi triển, thân hình của hắn đột nhiên bên cạnh rời, trọng tâm hơi trầm xuống, tránh đi hung thú phong viên liền một cây đại thụ đều có thể vỡ nát bổ nhào về phía trước. Một người một vượn thiểm điện giao thoa. Kinh phong đập vào mặt, làm cho Tần Lâm Diệp quần áo trên người bay phất phới. Nhưng tại giữa hai bên thân hình giao thoa sát cái kia, Tần Lâm Diệp lợi kiếm hung hăng chém ngang bên trong hung thú phong viên thân thể. Bành! Một tiếng vang trầm. Cương đại lực phản chấn oanh bên trên hắn nắm chặt lợi kiếm hai tay, làm cho trong lòng bàn tay chấn động như tê liệt đau đớn, có thể nương theo lấy kim quang lóe lên, cơ thịt phồng lên, kiếm vững vàng nắm ở trong tay của hắn. Giết! Tần Lâm Diệp quát khẽ một tiếng, trái tim điên cuồng loạn động, thể nội khí huyết bị toàn diện kích phát, nhen nhóm, phảng phất một tòa sôi trào núi lửa. Trong lúc nhất thời, mắt trần có thể thấy kim quang từ hắn thân bên trên tiêu tán mà ra, giữa sân phảng phất mở ra một cái kim sắc bóng đèn, chiếu sáng rạng rỡ. Xôi trào trào lên khí huyết chi lực hết thể tràn vào cầm lợi kiếm hai tay, khiến cho mũi kiếm ngang nhiên chém vào hung thú phong viên cưng cõi cường hoành nục thân ở trong. Xoẹt! Máu tươi bắn ra. Thân hình giao thoa. Hiu! Cả hai rào sát sát cái kia, Tần Lâm Diệp thân hình tật chuyển. Thốn địa quyết. Thấp vung ở giữa, tung hoành bất bại. Dựa vào loại này phạm vi nhỏ Nazi, cả hai giao thoa sát cái kia Tần Lâm Diệp đột nhiên quay người, dưới chân sức lực lại lần nữa bộc phát. Sinh sinh đem vọt tới trước công kích chi lực chuyển hóa thành 360 độ về chém. Nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện. Trong tay hắn nắm chắc lợi kiếm lấy thế tồi khô lạp hủ lại lần nữa chém trúng phong viên thân thể, từ đầu hung thú này đầu lâu cắt chém mà qua. Xuy. Máu tươi. Một cái đầu lâu bay lên, bị quán tính ném hư không. Mũi kiếm thượng quyển động máu tươi, bắn tung tóe phương xa. Nước chảy mây trôi. Gọn gàng mà linh hoạt. Chém đầu. Chém ra một kiếm này. Tần Lâm Diệp thân thể mới thuận theo kiếm thứ nhất vọt tới trước sức lực hai chân rút lui trượt, thẳng đến hắn cấp tốc nửa ngồi đè thấp trọng tâm, một tay chống đất, mượn nhờ cố lực lượng này mới ngưng được rút lui trượt quán tính. Bành! Trước bị Tần Lâm Diệp một kiếm cơ hồ cắt thành hai nửa, lại bị hắn quay người chém đầu hung thú phong viên liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, hơn 300 cân cường tráng thân hình thuận theo quán tính vọt tới trước mấy bước, trung điệp ngã xuống, khiến mặt đất hơi chấn động một chút. Tần Lâm Diệp thân hình duy trì lấy tay trái chống đất, tay phải dương kiếm tư thế, có chút quay đầu. Nhiễm lấy máu tươi mũi kiếm, đó từ bên ngoài bắn ra mà hạ ánh nắng, để hắn hít mắt. Cứ việc vừa rồi giao phong vẹn vẹn một cái trước mắt, có thể loại kia sinh cùng tử giao thoa, lại làm cho hắn thân bên trên mỗi một tế bào đều giống như thiêu đốt. Võ đạo bản chất, chính là khiêu chiến bản thân. Siêu việt bản thân. Chiến thiên đấu địa là võ. Chém giết đấm máu là võ. Thẳng tiến không lùi là võ. Siêu việt bản thân là võ. Đánh vỡ cực hạn là võ. Sinh mạng tiến hóa cũng là võ. Luyện võ, chính là một cái đau khổ tìm kiếm, tìm được chân ngã, cho đến cuối cùng thăng hoa quá trình. Ta võ đạo. Tần Lâm Diệp thì thào nói nhỏ. Hắn chậm rãi thu kiếm, đứng thẳng người. Hai trận chiến thắng liên tiếp. Giờ khắc này, hắn đối với hắn muốn đi đường lại không có bất kỳ cái gì dao động. Loại kia ánh sáng. Đại Nhật Kim Thân. Thật là tiểu thành giai đoạn Đại Nhật Kim Thân, thiếu niên này xác thực đem Đại Nhật Kim Thân luyện đến tiểu thành. Ta từng mắt thấy qua đem Đại Nhật Kim Thân tu luyện tiểu thành võ giả thi triển cái này nhất pháp môn, cùng trước mắt cái này Tần Lâm Diệp thi triển ra cảnh tượng cơ hồ giống nhau như lúc, đến cùng là ai tại hồ bịa chuyện vậy? Một kiếm tuyệt sát. Đặc sắc. Rất tinh diệu quay người, tựa hồ là thốn địa quyết. Tần Lâm Diệp cùng hung thú phong viên giao phong có thể nói điện quang thạch hỏa, giữa hai bên tại giao thoa trong một giây đã hoàn thành sinh tử quyết đấu, lúc này giữa sân mới truyền đến trận trận không đè nén được kinh hô cùng xôn xao. Kinh hô trong đám người. Từ Sở Sở ánh mắt cũng là không ngừng đánh giá Tần Lâm Diệp, hắn giống như mạnh hơn. Trưởng thành hung thú lại tại một cái giao thoa ở giữa bị đánh giết, loại này gọn gàng mà linh hoạt chém đầu, ta chỉ tại những trọng điểm kia cứ điểm tinh nhuệ thân bên trên thấy qua, nhưng cũng có loại kỹ thuật này, đều không ngoại lệ đều là loại kia phục dịch vài chục năm võ giả, thậm chí là tiến về hoang dã tiêu đi hệ tờ toàn bộ hung thú càn quét người, một người trúc cơ năm bước 17 tuổi thiếu niên. Còn là lần đầu tiên thấy. Dịch Vân Tiêu từ đáy lòng cảm khái một tiếng. So với những người khác kinh hô, kinh ngạc, tán thưởng, Liêu Trần Tử, cùng ưu nghệ phương diện người phụ trách Lam Doanh Doanh sắc mặt thì có chút khó coi. Nhất là Liêu Trần Tử, trong thần sắc mang theo vẻ tức giận, các ngươi không phải lời thề son sắt xưng hắn không có thể đem đại nhật kim thân tu thành A, vừa rồi hắn triển hiện ra ho A hầu. Phân minh đã là tiểu thành giai đoạn, các ngươi lừa ta. Liêu Trần Tử đại sư, ngươi cũng nhìn những video kia, cũng xác nhận hắn không có đem đại nhật kim thân tu tới tiểu thành. Nếu không phải đạt được ngươi vị này nhân sĩ chuyên nghiệp chính miệng thừa nhận, chúng ta chưa chắc sẽ thúc đẩy cuộc tỷ thí này. Lam Doanh Doanh cũng có chút bất mãn nói y. Liêu Trần Tử lúc này đã nhận ra không ít người quét tới ánh mắt. Ẩn ẩn kèm theo còn có một số tiếng nghị luận, Liêu Trần Tử không phải nói thiếu niên này đại nhật kim thân không có tiểu thành A. Nhưng mới rồi cái kia rõ ràng là đã tiểu thành dấu hiệu A. Này, Long Tượng Chùa là ra cái Bồ Đề Long Tử mới có thể thành danh, tại Bồ Đề Long Tử chưa xuất thế trước chỉ là một cái nhỏ lưu phái mà thôi, nhiều nhất so những này kiếm thuật quán mạnh hơn một chút. Liêu Trần Tử mặc dù là Bồ Đề Long Tử sư huynh, có thể chính hắn đại nhật kim thân đều mới tiểu thành giai đoạn, sao có thể phân biệt ra người khác đại nhật kim thân chân thực tiêu chuẩn. Nói không nhất định là thu ưu nghệ tiền, che giấu lương tâm chửi bới cái này gọi Tần Lâm Diệp người thiếu niên, hắn vẫn còn con nít ta. Nghe được những nghị luận này, Liêu Trần Tử trực giác cảm giác mặt bên trên nóng lên, mặt mũi mất hết, không dám tiếp tục tại hiện trường tiếp tục chờ đợi, xám xịt chạy ra ngoài. Chương 26, thư tư tầng. Hào hào. Tần Lâm Diệp xuống đài, giữa sân một mảnh tiếng vỗ tay. Một số người càng là cấp tốc xuống tới. Tần tiên sinh, lấy trúc cơ tu vi hai lần đánh bại trưởng thành hung thú, xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Trải qua cái này một trận chiến lại không có người dám can đảm hoài nghi Tần tiên sinh ngài đại nhật kim thân tiến độ tu luyện, xin hỏi có gì cần đối với những chất vấn kia ngươi người nói? Quá đẹp rồi. Tần Lâm Diệp, về sau ngươi tranh tài ta cái thứ nhất trình diện. Thiếu niên, ngươi dáng người như thế tốt. Có suy nghĩ hay không xuất đạo chủ? Từng cái mịt rổ phồn bu lại, nhao nhao đặt câu hỏi, có thể thái độ so với lúc mới bắt đầu đã phát sinh có tính đột phá biến hóa. Bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không sánh bằng hành động thực tế, hoài nghi ta, liền mang theo các ngươi hung thú đến nghiệm chứng đi. Ta người chính là ở đây. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, quay người rời đi. Mặc dù hắn biết, đoán chừng sẽ không còn có người mang theo hung thú tới khiêu chiến hắn, nhưng dù sao cũng phải lưu cái tưởng nghiệm. Vạn một thật có không tin tà người mang hung thú đến đây hắn còn có thể dùng cái này kiếm được một hai điểm kỹ năng. Lợi hại. Cảnh Hoài Dương nên bên trên Tần Lâm Diệp, từ đấy lòng tán thưởng nói, ta đã hoàn thành trúc cơ, có thể để ta đi cùng một đầu trưởng thành hung thú chém giết, nhưng không có cái này dũng khí. Quá khen. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Thần ca, tối cao online nhân số 514 vạn. Từ ngươi lên đường tiến về Long Đẳng kiếm thuật quán đến chém giết hung thú phong viên tổng cộng 2 giờ trực tiếp bên trong. Hết thể thu được 4 vạn hơn 6,600 lễ vật khen thưởng. Trợ lý xông tới báo tin vui nói y. 514 vạn. Nhân khí so với lần trước đến thấp xuống một chút, giống nhau sự tình nhìn đến mức quá nhiều, mọi người hứng thú tự nhiên sẽ hạ xuống. Huống chi trong mấy ngày này phát sinh không ít những chuyện khác, phân đi không ít chú ý độ. Mà lại, phổ thông hung thú cấp độ so ra mà nói quá thấp một chút. Thật giống như trực tiếp lái xe, mọi người nhìn mãi quen mắt, đoán chừng nhìn người không nhiều. Có thể trực tiếp mở xe tăng, cái kia sợ không phải lần một lần hai, chỗ khả năng hấp dẫn nhân khí khẳng định so lái xe thêm ra mấy lần. Nhiều đến hơn 46,000 khen thưởng, không thể không nói đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Dù là chia nộp thuế về sau, đến hắn tay bên trên hẳn là cũng có thể có 2 vạn trở lên. Có cái này 2 vạn, lại thêm mấy ngày trước Lâm Giao Giao gọi cho hắn 4 vạn, hắn thẻ ngân hàng tổng lích lợi liền qua 6 vạn, lập tức cũng đến tháng sau, Tần Tiểu Tô trong thẻ cũng sẽ có mấy vạn nhập trướng. Hắn hoàn toàn có thể tự mình mua được một con hung thú thu video. Thần Lâm Diệp đồng học. Lúc này, Đàng Long kiếm thuật trong quán Thạch Tú đổi tới, cười xuất ra một quyển sách nhỏ. Ngươi mới vừa rồi cùng hung thú chém giết dùng chính là thốn địa quyết đi. Sư phụ ta để ta đem cái này một quyển càn khôn bức giao cho ngươi. Nếu như ngươi có thể trong vòng 1 năm đem càn khôn bức tu luyện tiểu thành, có thể đi thiên ý lưu kiếm thuật quán tìm hắn. Dịch đại sư. Thần Lâm Diệp một trận. Hảo hảo cố gắng. Thạch Tú mỉm cười một gật đầu. Quay người rời đi. Thần ca, Dịch đại sư đây là. Muốn thu ngươi làm đệ tử. Trợ lý trước mắt lập tức sáng lên. Ta nghe Dịch đại sư mỗi lần thu đệ tử lúc đều sẽ trước cho một quyển công pháp để hắn tu luyện. Quyển khi khảo hạch, nếu có thể hoàn thành hắn khảo hạch, liền có thể bái tại tên của hắn dưới. Vị đại sư này thế nhưng là dạy bảo ra hơn 10 vị võ sư, 3 vị võ tông nhân vật, trong đó nhất đệ tử xuất sắc, võ tông Đỗ Huyền Vũ càng là cực võ môn đệ tử, nếu như ngươi có thể bái tại hắn môn hạ, nói không không chừng có thể mượn hắn đường đi, tiến vào võ cực môn. Cảnh Hoài Dương phân chấn nói y. Hồng Mông Tiên Cung tổng cộng có 9 đại chân truyền, võ cực tông chính là thứ 6 chân truyền đế A mở ra tới chi mạch. Cứ việc theo đế A tại ngàn năm trước hung ma tinh một trận chiến vẫn lạc, võ cực môn uy thế không bằng lúc trước, có thể đối với Hy Vũ quốc võ giả mà nói, cái này một tông môn vẫn là bọn hắn suốt đời hướng tới võ đạo thánh địa. Có thể đi vào võ cực môn, tiền đồ càng tại thi vào Hy Vũ quốc trọng điểm học phủ bên trên. Võ cực môn. Thần Lâm Diệp lắc đầu. Loại sự tình này cách hắn còn có chút xa xôi. Tiếp xuống một đoạn thời gian được lưu ý một cái internet bên trên hướng gió, nhìn phải chăng còn có nhắc lên chủ đề khả năng. Qua không kịp. Cảnh Hoài Dương nói. Vừa tiến vào trạng thái làm việc, thái độ của hắn rõ ràng thận trọng không ít. Đoạn thời gian gần nhất Tần tiên sinh ngươi nhiều lần lộ diện, đã hấp dẫn không ít nhân khí. Ngươi có thể nhìn xem ngươi mới nhất chú ý, ngắn ngủi không đến một cái bán nguyệt, từ hơn 1 vạn bạo đã tăng tới hiện tại 182 vạn. Ngươi hiện tại muốn làm, hẳn là trước ổn định trước mắt nhân khí. Tần Lâm Diệp yêu cầu nhân khí cũng là tốt hơn thực hiện tạo thành trọng đại lực ảnh hưởng cái này một trước đưa điều kiện, lấy thu hoạch được điểm kỹ năng, đã chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể trước hoán một chút. Đồng thời hắn cũng tốt kiểm tra một cái gọi là tạo thành trọng đại lực ảnh hưởng điều kiện này đến tột cùng muốn bao lớn ảnh hưởng mới xưng được bên trên trọng đại hai chữ. Vậy liền trước chấm dãi, nhưng nếu như có người khiêu khích đến cửa, ta cũng không để ý đem bọn hắn coi như video tài liệu. Đúng, chỉ cần không lộ vẻ tận lực, cao điệu là được. Cảnh Hoài Dương nói nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Trước mắt đã có người ẩn ẩn đề cập hắn lần lượt tuyên bố động thái kích thích ưu nghệ là hữu tâm lẫn lộn chủ đề lấy ra tăng tự thân chú ý. Lẫn lộn loại sự tình này, qua không kịp. Ta nơi này có một phần tiếp xuống 100.000 tinh năm cái này một số tài khoản vận doanh phương án, Tần tiên sinh ngươi xem một chút có gì cần sửa lại. Cảnh Hoài Dương đem sớm chuẩn bị xong tư liệu đưa lên. Tần Lâm Diệp nhìn một chút, nhẹ gật đầu, có thể, liền theo các ngươi tới. Vậy được. Ngươi nhìn cái sau video thu lúc nào? Tần Lâm Diệp tính toán đợi nhất đẳng lưới bên trên phản hồi, ngầm nghĩ một phen nói, liền 10 ngày sau. Được. Cảnh Hoài Dương đồng ý. Sau đó hai người lại lần nữa thương lượng một cái chi tiết, Tần Lâm Diệp mời mấy người ăn xong bữa cơm trưa, song phương liền mỗi người đi một ngả. Theo lấy BNHN rời đi, Tần Lâm Diệp mới có thời gian đưa mắt nhìn sang thuộc tính của mình trang địa. Tổng hợp đánh giá, Huy Hoàng Chiến, điểm kỹ năng 1. Thứ 3 điểm kỹ năng. Tần Lâm Diệp mặt bên trên nở nụ cười. Cái này một cái hắn chân chính xác định chính mình loại dị năng này kích hoạt phương pháp chính xác. Đại Nhật Kim Thân nhập môn dễ mà tu hành khó. Thường nhân tu luyện Đại Nhật Kim Thân, có dược vật phụ trợ tình huống 6 tháng cuối năm nhập môn, thường thường cần 10 năm 8 năm mới có thể tu luyện tiểu thành. Dù là Tần Lâm Diệp ngộ tính đạt được tăng phúc, tu luyện Đại Nhật Kim Thân làm ít công to, muốn luyện đến tiểu thành cũng phải hơn 1 năm. Hắn 2 điểm kỹ năng xuống dưới, tiết kiệm 1 năm khổ tu. Mấu chốt còn tiết kiệm khổ tu trong lúc đó cần thiết tốn hao mấy vạn nguyên dược liệu phí tổn, không thể không khiến người cảm khái điểm kỹ năng thần dị. Về đến trong nhà, hắn không chút do dự đem kỹ năng này điểm lại lần nữa ném đến Đại Nhật Kim Thân bên trên. Nóng bỏng nung khô cảm giác lại lần nữa đánh tới. Lần này nung khô hiệu quả so 2 lần trước đến không kém chút nào. Tần Lâm Diệp chịu khổ gần 3 phút, loại này toàn thân thượng hạ tựa như hòa tan nung khô cảm giác mới dần dần tan đi. Đại Nhật Kim Thân thứ 4 tầng. Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng chính mình phòng ngự, thể phách tăng cường. Lập tức hắn nô ra bội kiếm của mình, thoáng đè ép. Khí huyết vận chuyển hạ, màu da trở nên kim quang lấp lánh, đặc hiệu 10 phần, liền trong tay hắn lợi kiếm cũng vô pháp mở ra. Đao thương bất nhập, không ngoài như vậy. Tần Lâm Diệp đem kiếm để ở một bên. Đương nhiên, cái gọi là đao thương bất nhập là tương đối. Hắn cuối cùng chỉ là trúc cơ 5 bước, Đại Nhật Kim Thân kích phát khí huyết hình thành phòng ngự tăng phúc hiệu quả có hạn, một vị võ giả đem lực cùng nhanh kết hợp đâm ra tới kiếm dễ dàng liền có thể đem hắn thân thể xuyên thủng. Thu Danh Sơn Sa Thần cũng vô pháp dựa vào một cỗ máy kéo vượt qua một cái mở phe ra gì người bình thường, dù là đối phương để hắn một cái tay. Cùng giai đoạn bên trong ta sức chịu đòn đã coi như là đứng hàng đầu, như ta có thể đem Đại Nhật Kim Thân tu luyện hệ N đến đại thành, có thể không xem cùng giai đoạn tất cả không thi triển kiếm thuật, quyền pháp người công kích. Thần Lâm Diệp cảm thụ một phen Đại Nhật Kim Thân, ngừng lại. Hắn hiện tại đã nắm giữ dị năng chính xác phương pháp sử dụng. Tiếp xuống, chính là đem hết khả năng phát huy ra nó uy lực chân chính. Chương 27, phụ đạo lớp. Tại đi hướng chủ nhiệm lớp Tôn Hiểu Chân phòng làm việc đường bên trên, Tần Lâm Diệp tại suy xét một vấn đề. Gần nhất Tần Tiểu Tô giống như tại cùng hắn chiến tranh lạnh. Trước trời xế chiều vừa để xuống học, không hiểu thấu hừ một tiếng, trực tiếp tránh trong gian phòng của mình không ra ngoài. An thả lúc, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong, liền hừ 13 lần. Liền nghe được mình tới phòng khách, đều muốn cố ý ra trượt một vòng, ở trước mặt mình hừ một cái. Sau đó hai ngày đều là như thế. Thần Lâm Diệp suy nghĩ, có phải là nàng bắt đầu có sinh lý kỳ? Bất quá không đúng. Nữ hải tử kỳ kinh nguyệt bình thường là 13 đến 10 y bô nở tuổi bắt đầu, Tần Tiểu Tô tiếp qua 3 tháng đều 16, sớm nên có, muốn tính tình đại biến 2, 3 năm trước liền nên bắt đầu. Tốt tại, hắn biết, nữ hải tử loại sinh vật này không cách nào dùng lẽ thường độ, tại nàng không cao hứng thời điểm phương pháp tốt nhất chính là không để ý tới nàng, lượng nàng mấy ngày, tự nhiên là sẽ khôi phục. Đây là hắn 18 năm sinh hoạt tổng kết ra kinh nghiệm. Thành khẩn. Thần Lâm Diệp gõ gõ cửa. Tiến. Bên trong truyền đến Tôn Hiểu Chân thanh âm. Khi nàng nhìn thấy từ bên ngoài tiến đến Tần Lâm Diệp sau có chút ngoài ý muốn, Tần Lâm Diệp đồng học. Có chuyện gì sao? Cuộc thi sắp đến, mà ta văn hóa khóa thành tích cũng không tính chênh lệch, tiếp xuống một đoạn thời gian ta dự định tự tu, hy vọng qua sang năm 3 tháng khảo hạch kỳ đến lúc, có đầy đủ năng lực thi vào hài lòng học phủ hoặc tông môn. Tự tu. Tôn Hiểu Chân thoáng ngồi thẳng một hạ thân, Tần Lâm Diệp đồng học, thực tế bên trên ta cũng muốn cùng ngươi nói một chút tự tu vấn đề này. Trước đây không lâu Vương Hoành lão sư tới tìm ta, nói ngươi cơ hồ không có đi trải qua mấy tiết võ đạo khóa, nghỉ làm nghiêm trọng, cứ việc ngươi đánh tự tu báo cáo, nhưng hắn cho rằng ngươi trúc cơ chưa thành, chưa đến cần tự tu thời điểm, cũng không có trả lời. Vương Hoành lão sư không có trả lời ta tự tu. Thần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Tự tu đối với hạ vũ nước học sinh đến nói thuộc về rất bình thường hiện tượng, chỉ cần học sinh tại giữa kỳ, cuối kỳ khảo hạch không kém, lão sư cơ bản bên trên sẽ cho thông qua. Trước mắt ta tìm Vương Hoành lão sư nói chuyện. Thần Lâm Diệp nói y. Tôn Hiểu Chân nhẹ gật đầu, đồng thời dặn dò nói, Thần Lâm Diệp đồng học, võ đạo tu hành hoàn toàn không kém kiếm đạo tu tiên, chỉ cần ngươi tại võ đạo bên trên dụng tâm, tương lai thành tựu đồng dạng bất khả hạn lượng, huống chi. Hiện tại đã qua báo khảo thi tu hành học phủ thời gian, hy vọng ngươi có thể đem dư thừa tâm tư thả tại võ đạo tu luyện bên trên, khảo thi đến một tòa ngưỡng mộ trong lòng võ đạo học phủ. Ta sẽ dùng tâm. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, ra phòng làm việc. Thẳng hướng thượng võ đường mà đi. Thượng võ đường bên trong, học sinh số lượng đã giảm không ít. So với vừa chia lớp lúc nhiệt huyết sục sôi, các ho cờ sinh rõ ràng trở nên ổn trọng thành thục không ít, hoặc là âm u đầy tử khí. Tần Lâm Diệp, ngươi đã đến. Trương Lực nhìn thấy từ bên ngoài tiến đến Tần Lâm Diệp, có chút ngoài ý muốn. Ngữ khí của hắn để Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở hắn thân bên trên, làm sao? Ta không nên tới a? Không phải. Chúng ta chỉ là cho là ngươi rời khỏi võ đạo ban, ban bên trên trúc cơ giai đoạn liền ngươi không có đi trải qua phụ đạo ban. Phụ đạo lớp. Tần Lâm Diệp rất nhanh liên tưởng đến lúc trước nghe được cái kia nghe đồn, ban bên trên tất cả mọi người bên trên phụ đạo ban rồi y sao. Đúng, trúc cơ giai có 14 không có bên trên, nhưng lại rời khỏi võ đạo ban. Vì sao? Còn có thể làm gì, bị nhầm vào thôi, ngươi không báo phụ đạo ban, mỗi ngày gọi ngươi làm động tác làm mẫu, lại mỗi ngày đả kích ngươi. Nói ngươi luyện cái này không được, luyện cái kia không được, còn có thể làm gì, hoặc là giao học bù phí ngoan ngoan trung thực xuống tới, hoặc là rời khỏi võ đạo ban. Trương Lực nói, nhìn hắn một cái, ngươi tốt nhất cũng đem học bù phí giao một cái, bằng không, ngươi không đến lên lớp chính là nghỉ làm, lên lớp liền sẽ bị nhầm vào. Hắn không phải nói không thèm để ý học sinh có hay không nghe giảng bài A, chỉ cần không ảnh hưởng lớp học trật tự. Sáo lộ. Hắn thông qua loại phương thức này chọn lựa ra người nào có lòng cầu tiến. Người nào triệt để từ bỏ, cứ như vậy hắn đuổi đi ra đều là một chút cam chịu học sinh, một số phương diện gián tiếp kéo cao tỷ lệ lên lớp, mà lại hắn nhằm vào chỉ là trúc cơ giai học sinh, loại học sinh này cơ bản nhà trên cảnh phổ thông, bằng không mà nói không đến mức trúc cơ đều không thể hoàn thành. Trương Lực nói lắc đầu, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, nếu quả thật dự định tại võ đạo bên trên có tư cách, tốt nhất bên trên một cái phụ đạo ban, không phải. Lúc này, Vương Hoành thân ảnh xuất hiện tại thượng võ đường bên ngoài. Ta không nói với ngươi. Trương Lực có chút sợ hãi nói một tiếng, rất đi mau đến một bên. Vương Hoành vào thượng võ đường, ánh mắt ở trong sân đám người thân bên trên quét qua, thoáng trên người Tần Lâm Diệp dừng lại một cái, sau đó giảng giải lên hôm nay chương trình học. Hôm nay ta tới nói giải một cái chủ tu công pháp khác nhau. Mọi người đều biết, tại chưa từng thi vào học phủ, võ đạo tông môn trước, chúng ta học tập đều là quốc gia ban phát thứ 12 bộ luyện thể thuật. Cái này môn luyện thể thuật trải qua vô số đại sư cải tiến, tinh luyện. Tại bình thường luyện thể pháp, cấp độ bên trong có thể xưng thứ nhất, thị trường bên trên tương đối nổi danh luyện thể thuật, như chim ưng con bay lượn, thời đại triệu hoán, vũ động thanh xuân có lẽ tại một số phương diện có chút xuất sắc, nhưng tính ổn định, toàn diện tính chưa hẳn so được bên trên cơ S. Luyện thể thuật. Đám người nghe nhất nhất gật đầu, tất cả mọi người tựa hồ cũng là một bộ khiêm tốn hiếu học bộ dáng. Cơ sở cuối cùng chỉ là cơ sở, hôm nay ta muốn nói là cao cấp luyện thể thuật, một khi tu thành, có thể tự chủ vận chuyển, lại không cần lo lắng thể năng 10 ngày nửa tháng không luyện, liền sẽ trượt xuống một đoạn cao cấp luyện thể thuật. Vương Hoành nói, ngữ khí một trận, cứ việc ta biết, cao cấp luyện thể thuật thường thường chỉ có võ sư giai đoạn mới có thể tu luyện, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta hiện tại liền tiếp xúc không đến cao cấp luyện thể thuật. Võ đạo tông môn sở dĩ là võ đạo tông môn ngay tại ở bọn hắn đem cao cấp luyện thể thuật đơn giản hóa, hình thành phổ thông bản, để võ giả bình thường đều có thể tu luyện, lại tại tu có sở thành về sau, có thể không khâu kết nối chỗ đối ứng cao cấp luyện thể thuật. Làm người tu luyện dễ như trở bàn tay bước vào cao cấp luyện thể thuật đại môn, không cần lại bình bạch lãng phí một thời gian 2 năm trùng tu. Chúng các học viên nghe lập tức có chút kích động. Luyện võ mặc dù đối với tư nguyên, thiên phú yêu cầu không cao, nhưng nghĩ muốn có thành tựu, cần nỗ lực càng nhiều mồ hôi. Đông luyện 39 hạ luyện tam phục cũng không phải là một câu nói xuông. Tại không thành võ sư trước, một khi thời gian dài không rèn luyện thân thể, khí huyết sức lực đều sẽ lấy cực kỳ nhanh chóng độ lỏng lẻo, nghỉ cái 1-2 năm, cao giai võ giả rơi xuống về võ giả cấp độ đều không phải quái sự. Trước mắt đám người nghe được cao cấp luyện thể thuật có thể tự chủ vận chuyển, có thể bảo đảm không cần thời thời khắc khắc khổ tu rèn luyện, thần sắc đều có chút kích động. Ta hiện tại liền cho các ngươi giới thiệu một môn cao cấp luyện thể thuật, để các ngươi minh bạch cao cấp luyện thể thuật thần kỳ. Đương nhiên, cái này môn cao cấp luyện thể thuật đối với các ngươi mà nói chỉ làm giám thưởng chi dụng. Vương Hoành nói, cương điệu giảng giải lên cái này môn ba diệu luyện thể thuật tới. Hắn đem hết khả năng miêu tả cái này môn luyện thể thuật cường đại, tại đem tất cả mọi người khát vọng kích sau khi đứng lên mới tuyên bố, chính mình nắm giữ lấy cái này môn cao cấp luyện thể thuật phổ thông bản. Một tiết khóa thời gian qua rất nhanh đi. Đợi đến tan học, Tần Lâm Diệp xẹt tới nói, Vương Hoành lão sư không có trả lời ta tự tu thân thỉnh. Thành tích của ngươi ta xem, còn chưa tới cần tự tu thời điểm, cho nên, ngươi được tiếp tục hảo hảo cố gắng. Thật sao, như vậy xin hỏi được trình độ gì mới có thể thân thỉnh tự tu? Vương Hoành nhìn xem Tần Lâm Diệp, ít nhất phải hoàn thành trúc cơ. Hoàn thành trúc cơ sau còn sẽ tới võ đạo ban A. Lựa chọn võ đạo ban cùng hoàn thành trúc cơ giữa hai bên cũng không xung đột, liền lấy ngươi mà nói, một sao tư chất cho dù có thể trúc cơ, tại tu hành một đạo bên trên cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn, võ đạo ngược lại là ngươi lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Tốt, hảo hảo dụng tâm lên lớp, không cần lại nghỉ làm quá nhiều thế nhưng là sẽ bị cưỡng chế nghỉ học. Ta nghe lớp bên trên người nói Vương lão sư mở cái phụ đạo lớp. Sắp tán học sau thời gian ở không lợi dụng để có thể đến giúp càng đa tâm hơn hướng võ đạo người mà thôi. Vương Hoành mang trên mặt một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tiếu dung, nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đi xem một chút. Vương lão sư, ta đối với phụ đạo ban không có hứng thú. Thần Lâm Diệp nói y. Vương Hoành nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Một lát, hắn liếc mắt nhìn Tần Lâm Diệp một chút, nụ cười trên mặt dần dần chuyển biến thành cười lạnh, tùy ngươi. Nói xong, quay người rời đi. Chương 28, phòng ngừa chu đáo. Tần Lâm Diệp cảm nhận được Vương Hoành lúc rời đi còn sót lại ác ý. Hắn thân thỉnh tự tu, Vương Hoành không cho thông qua. Hắn đến lên lớp thì tất nhiên nhận Vương Hoành nhằm vào. Như hắn không quan tâm, nghỉ làm quá nhiều xác thực sẽ bị khai trừ. Phiền phức. Tần Lâm Diệp nhìn xem Vương Hoành rời đi, khẽ nhíu mày. Hắn tại lưới bên trên thấy qua tướng quan tin tức, chỉ là không nghĩ tới loại sự tình này thế mà lại phát sinh trên người hắn. Vương Hoành, một vị thâm niên võ giả, căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn tôi thể số lần đạt tới 3 lần, nhưng vẫn chưa bước vào cao giai võ giả phạm chủ. Nếu như bắt hắn làm đồng thời video, để lộ xã hội này vấn đề, tất nhiên có thể nhận rộng khắp chú ý. Một lát, Thần Lâm Diệp vẫn là đem ý nghĩ này ép xuống. Hắn làm video dự tính ban đầu là đánh ra huy hoàng chiến thu hoạch được điểm kỹ năng, mà muốn đánh ra huy hoàng chiến thì nhất định phải đem mục tiêu đánh giết. Vương Hoành không phải cái gì người cô đơn. Có cha mẹ vợ con. Hắn như bỏ mình, hắn cha mẹ vợ con tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chán NG lẽ lại hắn còn có thể đem cả nhà của hắn hết thể xóa đi hay sao? Khi vũ quốc võ giả, tu sĩ quyền lợi cực lớn, như tiên thiên tông chờ đỉnh tiêm tông môn đủ để cùng trong nước nghị hội ngồi ngang hàng, nhưng vẫn thuộc về xã hội pháp trị. Lại thêm bên trên lương tâm đạo đức các loại vấn đề, loại này bởi vì việc nhỏ diệt người đầy môn hành vi hắn làm không được. Dù sao hắn cũng không phải cái gì ác ma. Tần Lâm Diệp quay người, một lần nữa tìm được chương lực. Các ngươi hẳn là cũng rất phản cảm hắn loại hành vi này đi. Ai không ghét, nhưng có thể có biện pháp nào, nếu như ta bị cưỡng chế nghỉ học, cha ta sẽ đánh chết ta. Ta mua mấy cái thu video tiểu đạo cụ, ngươi thay ta thu thập một chút chứng cứ, ta đến nghĩ biện pháp thay đổi loại tình huống này. Ngươi, Trương Lực nhìn xem Tần Lâm Diệp, ánh mắt có chút hoài nghi. Ta tự có biện pháp. Tần Lâm Diệp nói y. Vậy được, bất quá ta trước đó nói mình, ta không sẽ ra ngoài làm chứng. Không cần ngươi làm chứng. ngươi thu tốt video giao cho ta là đủ. Cái kia tốt. Trương Lực dùng sức nhẹ gật đầu. Xế chiều ngày mai cá lớn Internet cà phê chạm mặt. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, dự định rời đi. Lúc này Trương Lực phảng phất nghĩ đến cái gì, có chút do dự nói, Thần Lâm Diệp, ta nghe người ta nói. Vương Hoành giống như có chút quan hệ. Không chỉ là phía trên, hắn còn nhận biết một đám hôn hoang dã người. Hoang dã bên trong nguy cơ tứ phía, khuyết thiếu pháp luật trói buộc. Cái gọi là hôn hoang dã người, phiếm chỉ những hung nhân kia, ngoan nhân, một số người thậm chí là kẻ liều mạng, tay bên trên dính qua người mạng. Ta đã biết. Thần Lâm Diệp vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn quay người, ra thượng võ đường. Hoang dã. Huyền Hoàng Tinh tinh hạch bị đánh tan, linh khí tiêu tán, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn tiến vào mạt pháp thời đại. Mặc dù chi không chống được sánh vai nhân loại tu sĩ yêu thú sinh ra, nhưng lại có thể dựng dục ra đại lượng hung thú, cao giai hung thú. Đám hung thú này lúc trước tại trí tuệ đã mở yêu thú trói buộc bên dưới, đối với xã hội loài người uy hiếp còn nhỏ một chút, có thể theo yêu thú ngày càng thưa thớt, hung thú mất đi quản thúc, đối với người bình thường loại uy hiếp càng ngày càng tăng. Mà lại, hung thú, cao giai hung thú tiếp xúc ô nhiễm nguyên, thuế biến mà thành ma hóa sinh vật thường thường càng cường đại hơn, vì đem những này cường đại ma hóa sinh vật ách giết từ trong trứng nước, các quốc gia chính phủ đều cổ vũ võ giả bình thường, quân sĩ tiến vào hoang dã bên trong tiêu đi hệ tờ toàn bộ hung thú. Dù sao chỉ dựa vào tu sĩ, một phương diện số lượng thưa thớt, một phương đi hệ nở kha cờ. Thiên địa linh khí thiếu thốn, để bọn hắn lâu dài tuần tra bầu trời, điểm giết hung thú, tiêu hao quá lớn, không quá hiện thực. Võ giả càn quét hung thú, tìm kiếm ma hóa sinh vật, ô nhiễm nguyên, tìm được cường đại ma hóa sinh vật, ô nhiễm nguyên sau lập tức hướng tu sĩ cầu viện, sau đó tu sĩ ngự kiếm phá không mà tới, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem ma hóa sinh vật, ô nhiễm nguyên phá hủy. Đây mới là trước mắt chiến tranh trạng thái bình thường. Huyền Hoàng Tinh đường kính 600.000 cây số, ngàn năm trước tiên đạo đang thịnh, yêu, biển các tộc bị ép lánh đời không ra, tu sĩ nhân tộc trải rộng các nơi trên thế giới, có thể theo tinh hạch tổn hại. Chín tông 24 nước biên cảnh mang khuyết thiếu người tu tiên thời khắc xuất động trảm yêu trừ ma, lại thêm bên trên ma hóa sinh vật di họa vô tận, trước mắt đã bị dần dần ngăn trở, hoang mãng núi lớn san sát. Chính là ý thức được loại vấn đề này, mới có trăm năm trước tu hành phổ cập. Có thể tu hành phổ cập, người tu luyện chất lượng cao thấp không đều, tạo thành một hệ liệt hỗn loạn, cứ việc có pháp trị tồn tại, có thể bên trong thành còn tốt một chút, một khi đặt mình vào hoang dã. Tần Lâm Diệp nghĩ đến Tần Tiểu Tô cha mẹ Tần Chiến cùng Tô Linh San. Tần Chiến cùng Tần Minh Dương tại hoang dã sông sáo quen biết, chính là sinh tử chi giao, lại thêm bên trên cùng họ là Tần, dứt khoát kết làm huynh đệ. Chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng, Tần Minh Dương kiêng kỵ hoang dã hung hiểm, leo lên Trường Sinh tập đoàn quan hệ tiến vào Trường Sinh tập đoàn công tác, Tần Chiến thì vẫn ở trong vùng hoang dã sông sáo. 10 năm trước bởi vì một phần thiên tài dị bảo chi tranh, Tần Chiến vợ chồng sát nhân chi sự tình bị người ghi chép hạ cáo đi lên. Song phương đồng thời phát hiện trí bảo tiến hành sinh tử chi tranh thậm chí giết người diệt khẩu. Ở trong vùng hoang dã nhìn mãi quen mắt, thiên tài địa bảo cường giả theo, mọi người thậm chí coi là quy tắc ngầm. Có thể nếu là quy tắc ngầm tự nhiên cầm không lộ ra. Sự tình bị bộc ra, Tần Chiến, Tô Linh San hai người bị phán quyết nhập biên cảnh cứ điểm phục dịch, lấy công chu tội, cho đến nay đã có 10 năm. Tần Lâm Diệp dự định lộ ra ánh sáng Vương Hoành hành vi, nhưng Trương Lực nhắc nhở lại làm cho hắn không thể không phòng ngừa chu đáo. Sinh hoạt ở trong vùng hoang dã, đặt chân lấy mênh mông thiên địa, người trong lòng ác niệm sẽ bị vô hạn phóng đại. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Hắn nhìn một chút thuộc tính trang địa. Đại Nhật Kim thân đến thư tư tầng, bảo mệnh năng lực đạt được rõ rệt tính tăng cường, thậm chí hắn có một loại dự cảm, chờ hắn đem Đại Nhật Kim thân tăng lên đến 5 tầng lúc, thể chất của hắn đem lại lần nữa cường hóa, võ giả không ta trợ lợi khí đều chưa hẳn có thể bị thương hắn. Phòng ngự bên trên miễn cưỡng đủ. Như vậy, được luyện một môn sát pháp. Vừa vặn Đại Nhật Kim Thân nhiệt độ chưa chắc có thể một mực tiếp tục kéo dài, ta dựa vào Đại Nhật Kim Thân cùng hung thú không ngừng chém giết, mọi người nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên mà vậy liền sẽ phiền chán, như vậy, cái này môn sát pháp có thể bày lên mặt đài. Tần Lâm Diệp nói, lấy điện thoại di động ra, ấn mở xa chạm áp, trèo lên bên trên chính mình 100.000 tinh năm số tài khoản, ban bố một đầu mới nhất động thái. Không phải liền là một tháng tu thành một môn Đại Nhật Kim Thân A, khoảng thời gian này thế mà náo động lên nhiều chuyện như vậy. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, dù sao ta chỉ là một cái hứng thú cho phép luyện võ út chu, tiếp xuống ta dự định khiêu chiến một môn sát phạt kiếm thuật, chỉ cần là trúc cơ kỳ có thể luyện, uy lực lớn, tu luyện độ khó không là vấn đề, ta mặc dù mới một sao tư chất, nhưng có vị cổ nhân lời nói đến mức tốt, nhân loại tiềm lực là vô tận, nhưng cái gì kêu hủy. Thiên diệt địa kiếm thuật, mọi người cứ việc tại nhắn lại khu đề cử, 10 ngày sau ta sẽ chọn lựa điểm giúp đỡ số nhiều nhất, uy lực lớn nhất một cửa mở bắt đầu tu hành. Phát xong đầu này động thái, Tần Lâm Diệp ra nhất trung, ngồi bên trên xe buýt về đến nhà. Ừm. Tốt lúc Tần Lâm Diệp ngửi thấy một cỗ cá nướng mùi thơm. Hắn hướng phòng ăn nhìn một cái, Tần Tiểu Tô thế mà điểm thức ăn ngoài, chính tại ăn uống thả cửa. Mới 12 giờ lẻ 5 liền ăn cơm chưa rồi. Vẫn là cá con làm cá nướng. Tần Lâm Diệp nói y. Mà Tần Tiểu Tô. Liếc mắt chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó, hừ. Hừ hừ hừ. Một ngày hừ vài chục lần, ngươi có phải hay không bị lợn đoạt xá rồi? Ngươi mới bị lợn đoạt xá, ngươi chính là cái lợn biến. Tần Tiểu Tô đem đũa hướng bắt bên trên vừa gõ, tay nhỏ hướng cái bàn vỗ một cái, ta tức giận. A, vậy ngươi chậm rãi tức giận, giận xong lại nói cho ta. Tần Lâm Diệp. Tần Tiểu Tô thanh âm đột nhiên cao vút lên, nàng đống nhiên đứng dậy, ngửa đầu, trắng non cái cổ duỗi thật dài, muốn tận lực tạo nên một bộ ở trên cao nhìn xuống khí thế, nét mặt của ngươi nói cho ta, ngươi đang gây hấn ta. Ta không phải đang gây hấn ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi mấy ngày nay không bình thường, bất quá theo ta hiểu do, loại tình huống này lượng mấy ngày là khỏe. Tần Lâm Diệp. Tần Tiểu Tô thanh âm như là hàn phong lạnh thấu xương, ngươi cho là ngươi hiểu ta. Ồ. Tần Lâm Diệp nhướng nhướng mày. Ta là kim sắc trong chiếc nôi học lớp 8 thủ tịch kiếm thuật sinh, 15 tuổi hoàn thành trúc cơ, toàn trường 3.000 vị học sinh bên trong duy 2 luyện được nội tức người tu tiên. Chỉ cần phát huy bình thường, trong trường học không ai có thể ngăn cản ta một kiếm. Kiếm của ta hất lên lớp 9 học tỷ học trường, hạ chấn 7 năm cấp học đệ học muội. Kiếm thuật, quyền pháp, luyện khí, vũ đạo, thơ ca, văn học, điện tử đối kháng không gì không giỏi. Lôi lệ phong hành là ta. Sát phạt quả đoạn là ta. Nhiệt huyết cao ngạo là ta. Tuyệt thế độc lập là ta. Xinh đẹp đáng yêu cũng là ta. Tần Tiểu Tô lạnh lùng nhìn xem Tần Lâm Diệp, cầm đũa tay phảng phất cầm một thanh có thể đoạt nhân tính mạng thần kiếm. Đũa bên trên tựa hồ còn lưu lại cá nướng mùi vị. Nàng lẹ lưỡi liếm liếm. Ăn ngon. Ngay sau đó tiếp tục trừng mắt Tần Lâm Diệp, một bộ ở muốn choáng váng ngươi biểu lộ, ngươi dựa vào cái gì nói ta không bình thường. Tần Lâm Diệp suy tư một phen, nói một chữ, hừ. Kiếm đến. Chờ một chút. Tần Lâm Diệp đơn duỗi tay ra. Nữ tốc cực nhanh, đánh đổ hư hỏng ai tu. Người tu. Làm bẩn sàn nhà ai kéo. Người kéo. Kéo xấu y phục ai mua. Người mua. Tần Tiểu Tô nhìn chung quanh đồ dùng trong nhà, nhìn một chút một bên đồ sứ, lại nhìn bàn bên trên còn không có ăn xong cá nướng. Hừ. Nàng đem đũa dùng sức vừa để xuống, ngồi xuống, cùng hung thú đánh nhau. Ngươi vì sao không mang ta đi nhìn. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta, để ta đi giúp ngươi hò hét trợ uy. Thần Lâm Diệp im lặng. Ngươi mấy ngày nay làm ầm ĩ chính là vì chuyện này. Tần Lâm Diệp, ngươi nói không giữ lời. Ta suy nghĩ kỹ một chút, ta có đáp ứng ngươi à? Tần Lâm Diệp rất ổn. Ngươi. Tần Tiểu Tô hồi tưởng một cái. Giống như. Thật, không có à. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Tần Lâm Diệp ánh mắt lạnh lùng lên. Ta. Cho nên, ngươi đang gây hấn ta. Tần Lâm Diệp thanh âm cao một phần. Cái này. Cho nên, ngươi đều phải lên trời. Ca. Tần Lâm Diệp vô bàn một cái gì ca, cá nướng lưu lại. Rửa bát, lê đất, giặt quần áo, đi, lập tức, lập tức. Chương 29, Huyết Lang. Hiện tại tiểu hải A, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Tần Lâm Diệp nửa nghiêng người ngồi dựa vào tại cái ghế bên trên, một chân đỡ tại cái ghế đối diện bên trên, tay trái chống đỡ thành ghế chóp đỉnh, tay phải cầm tăm xỉa răng. Bàn bên trên, cá nướng hắn đã toàn đã ăn xong. Tại trước mặt hắn phòng khách, Tần Tiểu Tô chính đổ mồ hôi như mưa kéo lấy điện. Nghiêm túc, cẩn trọng. Bất quá, Tần Lâm Diệp không có lưu ý chính là, một màn này, đều bị Tần Tiểu Tô vụng trộm dùng di động chụp lại. Chủ đề nhiệt độ ngã thật nhanh, quả nhiên, Internet bên trên sự tình khó mà bền bỉ. Tần Lâm Diệp tìm kiếm chính mình tin tức tương quan, cơ hồ đã không có cái gì mới chủ đề. Sa Trạm cùng ưu nghệ giao phong thực tế bên trên không có kẻ bại. Vô luận Sa Trạm vẫn là ưu nghệ dựa vào trận này lẫn lộn. Đều tăng thêm không ít mới người sử dụng, khác nhau chính là Sa Trạm gia tăng mới người sử dụng nhiều, mà ưu nghệ mới người sử dụng ít mà thôi. Tần Lâm Diệp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn từ một cái chú ý độ mới hơn 1 vạn vô danh video chu, trực tiếp trưởng thành đến chú ý độ 160 đến vạn. Hắn ban bố những video kia điểm kích lượng cũng là nước lên thì thuyền lên. Theo cuối tháng kết toán ngày gần, mấy cái này video đủ để thay hắn cung cấp hơn 2 vạn thu nhập. Có phần này thu nhập đánh đáy. Tương lai Lâm Giao Giao cho dù thật cho hắn chuyển một chỉ hệ ưu đến, hắn cũng có thể trả nổi lợi tức. Tiếp xuống. Tìm mới tài liệu. Tần Lâm Diệp cầm điện thoại di động tìm tòi tỉ mỉ lấy hung thú tư liệu. Lúc trước hắn sở dĩ lần lượt điểm danh chỉ đối phó phong viên, là bởi vì hắn thực lực quá kém, mà phong viên tướng quan video lại so khá thường gặp, thuận tiện hắn hiểu do loại hung thú này phương thức công kích lại tiến hành nhằm vào. Thực tế bên trên so với thân hình linh mẫn, khó mà bắt sống phong viên đến, hung thú khác giá cả thấp ra một đoạn, thường thường chỉ có 5-6 vạn thượng hạ, cái này còn là bởi vì bắt sống, tự hoang dã bên trong trở tới đây phí tổn không ít. Nếu như hắn chịu lái xe tiến về hoang dã điểm thu mua, giá cả càng biết bị áp xúc đến 2-3 vạn. Tần Lâm Diệp hiện tại đã xem đại nhật kim thân tu luyện tới thư tư tầng, lại thêm bên trên viên mãn cấp cơ sở kiếm thuật, quyền pháp, cùng tiểu thành giai thốn địa quyết, chỗ có thể đối phó hung thú mục tiêu đã không còn giới hạn tại phong viên. Lần này muốn tìm chính là giá cả hơi thấp hung thú. Ừm. Tần Lâm Diệp tra xét một lát, rất mau tìm đến bán điểm, hung thú giá cả bình quân so thị trường bên trên thấp 2-3 thành. Chăn nuôi hung thú. Hung tính so bình thường hung thú thấp hơn một phần. Nhìn xem những tin tức này, hắn trong lòng hơi động. Một chút đỉnh tiêm thế lực thích tại lãnh địa của mình, trang viên ở trong chăn nuôi hung thú, loại này chăn nuôi hung thú hung tính thấp, chém giết kỹ xảo chênh lệch. Chỉ là, có thể tại lãnh địa mình, trang viên nuôi hung thú người thường thường không thiếu tiền. Mặc dù hắn ly giải không được những người này ý nghĩ, tại sao phải cùng bực này hung vật làm bạn, nhưng trước mắt đã có người muốn đem những này chăn nuôi tính hung thú lấy ra bán, hắn ngược lại vui lòng mua lại. Lập tức Tần Lâm Diệp rất nhanh hạ đơn, lấy 4 vạn 3 mua một con hung thú huyết lang. Đưa hàng đến cửa. Hạ đồng thời video tài liệu có, huyết lang, một loại phổ biến hung thú, rất nhiều người tại hoang dã ở trong đều sẽ gặp phải. Phổ biến, mang ý nghĩa video chiến đấu rất dễ tìm, thuận tiện hắn nghiên cứu ra huyết lang nhược điểm, từ đó bảo đảm tại cùng nó chém giết lúc có thể càng nhẹ nhõm đem đánh chết. Tần Lâm Diệp phát cái tin tức cho Cảnh Hoài Dương. Về phần đến lúc đó xe có hay không có vệ đạo người đứng ra tuyên bố hắn hung thú hung tính so với hoang dã hung thú đến yếu bên trên một phần. Tới thật đúng lúc. Hắn ước gì đến lúc đó đối phương tìm một con hung thú đến nghiệm chứng hắn chất lượng. Ngày thứ 3, Tần Lâm Diệp nhận được điện thoại, hắn mua hung thú đến. Lập tức hắn ra môn, dự định chạy tới hắn hôm qua thuê tốt một chỗ vùng ngoại thành Lộ Thiên đấu thú trường. Liên tại hắn lúc ra cửa, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng cách đó không xa nhìn lại. Nơi đó, một cái nhìn qua 20 thượng hạ nam tử chính thần sắc u ám hướng hắn ở nhà lầu dò xét. Trên người hắn Tần Lâm Diệp cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Mà hắn nhìn về phía nam tử lúc, nam tử tựa hồ đã nhận ra hắn dò xét, quay đầu đi, ánh mắt như kiếm bản cùng hắn đối mặt. Một lát, nam tử mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Cái này người. Tần Lâm Diệp nhìn xem hắn rời đi, nhíu nhíu mày. Hắn có thể xác thực định, hắn không biết nam tử này cũng không biết hắn. Cho nên nam tử này hẳn không phải là ai mời đến nhằm vào hắn. Nhưng, gần nhất hơi chừa chút thần. Bất quá có thể là ta đa tâm, ta một cái học sinh. Lại từ trước đến nay thiện trí giúp người, không đến mức sẽ trêu chọc đến cái gì cường hào hung đồ. Tần Lâm Diệp thầm nói. Suy nghĩ ở giữa, hắn ra cửa ngồi xe, đi tới vùng ngoại thành đấu thú trường bên trong. Đấu thú trường thiết bị tương đối cổ xưa, thắng tại tia sáng tốt, diện tích lớn, giá cả tiện nghi. Sớm tại Cảnh Hoài Dương lần trước lúc đến liền mang đến một bộ quay chụp thiết bị. Cân nhờ ở cờ đến hắn cũng không phải là cái gì đặc biệt có hài hước tế bào người. Nhất là tại sắp trực diện huyết lang lúc làm không được cùng trực tiếp ở giữa fan hâm mộ sung sướng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cho nên lần này hắn lựa chọn là chế tác video. Video phát ra ngoài lực ảnh hưởng rõ ràng sẽ có kéo dài chê, không biết có thể hay không đánh ra huy hoàng chiến. Tần Lâm Diệp thầm nói. Rất nhanh, một chiếc xe vận tải lái vào đấu thú trường. Tới. Tần Lâm Diệp đối với điện thoại di động nói một tiếng, ta nhìn thấy internet bên trên còn có người nghi ngờ. Tựa hồ ta chỉ có thể cùng phong viên chém giết, như vậy lần này, ta sẽ lấy trúc cơ 5 bước thực lực khiêu chiến huyết lang. Rất nhanh, cỗ xe tại sân huấn luyện bên trong đường dưới. Phụ trách tài xế lái xe đối với Tần Lâm Diệp nói một tiếng, huyết lang liền tại bên trong, chiếc lồng ta không dám đánh mở, muốn mở ngươi đi mở. Tần Lâm Diệp nhìn lái xe một chút. Người tài xế này dáng người cường tráng, đoán chừng tôi thể một hai lần, nhưng vẫn không có dũng khí đi đối mặt máu me đầy đầu sói. Giao cho ta. Tần Lâm Diệp nói. Đối với nơi xa đấu thú trường bên ngoài mấy người nhẹ gật đầu. Rất nhanh, mấy người thối lui, đem Tần Lâm Diệp cùng chiếc kia xe hàng lưu tại đấu thú trường trung ương. Theo Tần Lâm Diệp tiến lên đem xe hàng đại môn mở ra, một tiếng gầm nhẹ từ bên trong truyền ra. Dáng người so bình thường sói loại lớn một đoạn huyết lang từ bên trong đi ra. Bất quá. Nó thế mà tuyệt không ngay lập tức khởi xướng tiến công. Quả nhiên, chăn nuôi hình hung thú hung tính so với hoang dại hung thú hung tính kém một đoạn. Tần Lâm Diệp thầm nói. Thật giống như Husky cùng sói, tương tự độ đạt 99%, nhưng chính là cái kia phần trăm một khác biệt, lại khiến cho giữa hai bên tính công kích ngày đêm khác biệt. Suy nghĩ chuyển động, nhưng trong tay hắn động tác không chậm chút nào. Trước mắt huyết lang lúc này tựa hồ đã nhận ra cái này nhân loại tính công kích, hung tính cấp tốc kích phát, gầm nhẹ, lập tức hướng Tần Lâm Diệp đánh giết mà tới. Nhưng, cứ việc lực lượng của nó, thể phách so với phong viên đến đều mạnh bên trên một chút, có thể mang cho Tần Lâm Diệp áp lực rõ ràng so không bên trên phong viên. Huyết lang, nương theo lấy Tần Lâm Diệp quát khẽ một tiếng, khí huyết kích phát, nhanh chân hướng về phía trước, toàn thân thượng hạ kim quang nhấp nháy, sáng rõ đánh giết mà tới huyết lang cơ hồ không dám nhìn thẳng. Nếu như nó có hai tay, lúc này tất nhiên sẽ ngay lập tức đem con mắt che, hô to, con mắt của ta. Thừa dịp này cơ hội, Tần Lâm Diệp một cái chừa sẻn theo nó thân hạ sẽ qua, trong tay lợi kiếm gọn gàng mà linh hoạt đem huyết lang bụng mở ra, ân máu đỏ tươi lập tức rơi đầy đất. Thu này trọng thương, chiến đấu kế tiếp lại không bất kỳ huyền nhiệm gì. Không bao lâu, đầu này huyết lang bởi vì thương thế quá nặng, bị quay người lại tập Tần Lâm Diệp một kiếm xuyên thủng đầu lâu, chấm dứt tính mệnh. Rất nhẹ nhàng. Tần Lâm Diệp run lên kiếm bên trên máu tươi. Cái này một trận chiến, so với hai lần trước quyết đấu phong viên đến nhẹ nhõm một mảng lớn. Bất quá nhẹ nhõm hay không không phải trọng điểm ở chỗ, sau một tiếng có hay không có thể thu được điểm kỹ năng. Nếu như phương pháp có thể thực hiện, Tần Lâm Diệp thậm chí đã dự đoán đến tính ra hàng trăm điểm kỹ năng nguyên nguyên không ngừng mà đến rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lực ảnh hưởng. 1 giờ, 1 giờ số 05 phút đồng hồ, 1 giờ 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 2 giờ. Tần Lâm Diệp lần lượt lưu ý dị năng biến hóa, chờ đợi huy hoàng chiến đánh giá xuất hiện. Kết quả, hai cái đến giờ, cái gì cũng không có phát sinh. Thất bại, chỉ có thể lựa chọn trực tiếp. Tần Lâm Diệp ngồi tại trở về xe bên trên, vẻ mặt nghiêm túc. 4 vạn 3. Tính lên đấu thú trường thuê phí, trọn vẹn 4 vạn 5 ngàn. Cứ việc huyết lang thi thể bán thu hồi 3 ngàn chi phí, có thể vẫn hao tổn 4.200. Số tiền kia xem như hắn mượn y bô nở tuổi đến nay lớn nhất tiêu phí. Mà lại, trong lòng của hắn có loại dự cảm, trực tiếp cũng chưa chắc có thể thuận lợi đánh ra huy hoàng chiến đánh giá. Trong lúc nhất thời Tần Lâm Diệp ánh mắt một lần nữa rơi xuống chính mình một cái thần thoại chiến đánh giá, cùng hai cái huy hoàng chiến đánh giá bên trên, cẩn thận nhớ lại hai cái này đánh giá đánh ra tới tư nở dê ly tư nở dê ti. Thật lâu. Đột nhiên, Tần Lâm Diệp phảng phất nghĩ đến cái gì, rất nhanh lên một chút mở chính mình ủ tờ loạt trận kia phong viên chiến video, lật xem lên bình luận. Trận đầu phong viên chiến, điểm giúp đỡ số lần tối cao đánh giá, Tần Lâm Diệp, nhất đẳng tư chất, trúc cơ tu hành tốn hao vật tư không đến 10.000, chưa nắm giữ bất luận cái gì đỉnh tiêm kiếm thuật, quyền pháp. Hắn lấy 17 tuổi tuổi đời 20 đánh giết một con hung thú, vì nhân loại tại chinh phục hung thú con đường bên trên lần nữa phóng ra tầm quan trọng một bước. Ngay sau đó, hắn lật xem hướng trận thứ 2 phong viên chiến video, tìm tới nhân khí cao nhất đánh giá. Ta lúc ấy liền tại hiện trường, không thể giả được tiểu thành đại nhật kim thân. Cái trước đem đại nhật kim thân tu luyện tới cảnh giới tiểu thành thời gian sử dụng ngắn nhất chính là Bồ Đề Long Tử, tốn thời gian 92 ngày, tức 3 tháng lẻ 2 ngày, Tần Lâm Diệp cho dù trước đó tiếp xúc qua đại nhật kim thân, có thể hắn từ luyện đại nhật kim thân đến đem đại nhật kim thân tu tới tiểu thành, thời gian sử dụng sẽ không vượt qua 2 tháng. Loại hiệu suất này, trước nay chưa từng có. Hắn phá đại nhật kim thân tiểu thành giai tu luyện ghi chép. Nhìn xem cái này hai đầu bình luận, Tần Lâm Diệp rốt cuộc minh bạch tới. Người tài ba không thể, tạo thành trọng đại ảnh hưởng, nguyên lai, đây chính là người tài ba không thể cũng tạo thành trọng đại ảnh hưởng chân lý. Trọng đại ảnh hưởng cũng không phải là chỉ bị nhiều ít người tiếp xúc, nhìn thấy, mà là ta làm những chuyện như vậy, sẽ cho thế giới mang đến biến hóa gì, phá vỡ quy tắc tính biến hóa. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm. Chỉ cần hắn có thể lấy so Bồ Đề Long Tử 1 năm 4 tháng tốc độ nhanh hơn đem đại nhật kim thân tu luyện đến đại thành, lại tại một trận sinh tử quyết đấu hữu hiệu chiến đấu trung tướng đại thành giai đại nhật kim thân thỏa thích biểu diễn ra, dù là phối hợp hắn biểu hiện ra đại nhật kim thân cũng không phải là một đầu trưởng thành hung thú, vẫn có thể thu hoạch được huy hoàng chiến đánh giá. Nguyên lai, biến không thể thành có thể chính là muốn để ta thông qua hữu hiệu chiến đấu đi phá kỷ lục, cái gọi là ghi chép là chỉ loại kia sẽ tạo thành trọng đại ảnh hưởng lực ghi chép. Cùng loại với loại kia ta liên tục giết chết 1 vạn con kiến, ta tóc dài đến có thể rìm chết 1 con chó, bệnh phù chân có thể hun chết 1 con trâu loại hình ghi chép hiển nhiên không được, hun chết hung thú đều không được. Mà muốn xác nhận suy đoán của hắn, rất đơn giản. Ta từng có tại chưa nắm giữ bất luận cái gì đỉnh tiêm kiếm thuật, quyền pháp, cũng lấy tuổi đời 20 trở trước đưa điều kiện kích xuống dưới giết 1 con hung thú chiến tích, cái này một cái ghi chép tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Ảnh hưởng chủ yếu tập trung tại bình dân bên trong đồng dạng có thể sinh ra trúc cơ nghịch phạt hung thú thiên tài cái này một nhân tố bên trên. Mà muốn tại cái kỷ lục này cơ sở thượng tướng nó nặng mới đánh vỡ. Ta cần đồng thời khiêu chiến 2 con hung thú. Thần Lâm Diệp nói y. Có lẽ. Một con hung thú thêm một con dã thú. Bất quá luôn cảm giác dạng này lại có hết mấy vạn sẽ đổ xuống sông xuống biển dáng vẻ. Lại đến 4 vạn, hắn thua thiệt không nổi. Tháng sau đầu tháng xa chạm tiền liền đánh tới, trực tiếp chia có 2-3 vạn, video ích lợi có 2-3 vạn, cộng lại vượt qua 5 vạn, lại thêm bên trên tiểu tô bên kia. Khu khu, ta có thể tạm thời lấy ra trước dùng đến, dù sao nàng một đứa bé, dùng không là cái gì tiền, ta cho nàng tô nở lấy khi đồ cưới, đúng, đồ cưới, nữ hài tử đồ cưới không đủ về sau không tốt lấy chồng. Dạng này cộng lại miễn cưỡng có thể mua 2 đầu chăn nuôi tính hung thú. Tần Lâm Diệp trong lòng là tính toán như vậy, nhưng phát tại xa trạm bên trên video lại không thể như thế phát. Hắn hoa 2 ngày đem cái này quyết đấu huyết lang video biên tập một phen về sau, điểm kích rủ tờ loạt. Tiêu đề, trúc cơ bước thứ 5 trận đầu huyết lang. Sự thật chứng minh, huyết lang đại danh đỉnh đỉnh, nhưng so với phong viên kém xa tích tắc, một cái chưa sẻng, nhẹ nhõm giải quyết, loại trình độ này huyết lang, ta muốn đánh 2 cái. U tờ loạt video. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang hắn lúc trước ban bố tin tức. Thu thập một môn sát phạt kiếm thuật. Trước mắt liệt ra sát phạt kiếm thuật bên trong, sắp xếp tại đệ nhất bị hắn không nhìn thẳng, thứ hai là tinh thần thứ sát thuật, thứ ba là thái hư kiếm ý, về sau thì có thánh linh kiếm thuật, chu tiên kiếm điện, điện từ ngự kiếm thuật, thái thượng vong tình kiếm, thanh liên kiếm quyết các loại kiếm thuật. Nhưng những này kiếm thuật bị Tần Lâm Diệp từng cái bắt bỏ. Chu tiên kiếm điện là kiếm trận, một người vô pháp tu tập, thái thượng vong tình kiếm thì cần lấy lòng người hóa thiên tâm, lấy người nói thay thiên đạo, về phần thánh linh kiếm thuật, điện từ ngự kiếm thuật, thanh liên kiếm quyết, căn bản không phù hợp trúc cơ kỳ có thể tu hành cái này một tiêu chuẩn. Hắn có thể lựa chọn chỉ có thánh linh kiếm thuật cùng thái hư kiếm ý. Thái hư kiếm ý chu luyện kiếm ý, tổng cộng có nhân kiếm hợp nhất, vạn kiếm quy tông, không có kiếm không ta, thiên kiếm đại đạo 4 trọng cảnh giới, gián tiếp đại biểu cho nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái giai đoạn, tinh thần thứ sát thuật chú trọng tại thiên địa cảm ngộ. Môn kiếm thuật này nghe nói là năm đó một vị hoành hành một đời ám sát đại sư sáng tạo. Người tu hành cần trước dung nhập thiên địa, lại dung nhập tinh thần, tìm được tinh thần vận chuyển quy tích, từ đó đâm ra nhanh như buôn lôi, nhanh như thiểm điện kiếm thuật. Thần Lâm Diệp một phen suy nghĩ, lựa chọn tinh thần thứ sát thuật. Tinh thần thứ sát thuật nhập môn thiên nhân hợp nhất tiêu chuẩn tương đối đơn giản, mà lại tinh thần thứ sát thuật dính đến tinh thần vận chuyển chi lực trực chỉ võ thánh bên trên cảnh giới. Nói một cách khác, môn kiếm thuật này biết luyện, đối với tương lai võ đạo tu hành cũng có ích lợi rất lớn. Không tuyển chọn thái hư kiếm ý một phương diện kiếm ý loại vật này hư vô mờ mịt, nhìn qua không đủ đẹp trai. Một phương đi hệ nở kha cờ. Môn kiếm thuật này là thật khó luyện. Liên tinh thần thứ sát thuật. Tần Lâm Diệp nhìn đồng hồ, đang động thái bên trong tuyên bố chính mình cái này nhất quyết định. Hiện tại là ngày 30 tháng 8, mỗi nửa tháng, ta sẽ ngoài định mức thu một cái video biểu hiện ra một lần ta tinh thần thứ sát thuật thành quả tu luyện. Tinh thần thứ sát thuật tại Internet bên trên cũng không có công bố. Tần Lâm Diệp đành phải chạy một chuyến thành phố kiếm thuật quán. Tại thành phố kiếm thuật quán đăng ký thẻ căn cước, ghi chép video, lật nhìn môn kiếm thuật này. Một màn này hắn cũng thông qua video chụp lại, làm ghi chép. Tinh thần thứ sát thuật so thái hư kiếm ý tiến hành tu hành dễ dàng một chút, nhưng cũng không có nghĩa là dễ dàng luyện thành, bằng không mà nói, môn kiếm thuật này cũng sẽ không bị người đẩy ngã thứ hai. Trước mắt thành phố trên mặt trong ghi chép, đem tinh thần thứ sát thuật tu hành nhập môn nhất nhanh dùng 24 ngày. Mà tu luyện tới tiểu thành giai đoạn nhất nhanh một cái thì dùng dòng dã 129 ngày, hơn 4 tháng. Tần Lâm Diệp muốn đánh vỡ 4 tháng lẻ 9 ngày ghi chép, làm được bực này người tài ba không thể hành động vĩ đại, đầu tiên liền phải bảo đảm chính mình có thể tại đầy đủ trong thời gian ngắn đem tinh thần thứ sát thuật tu luyện nhập môn. Thời gian nhoáng một cái, đã là 9 tháng 3 ngày. Một ngày này, xa trạm bên trên lễ vật chia cùng video ích lợi hết thẻ tới sổ, tổng cộng 56.000 nguyên, mà tại ngày 4 tháng 9. Hắn đang tra nhìn Tần Tiểu Tô thẻ ngân hàng lúc, đồng dạng phát hiện bên trong kim ngạch bên trên đã tăng tới hơn 46.000. Hắn có khả năng chi phối tổng kim ngạch lần thứ nhất đột phá đến 100.000. Duy nhất có chút tiếc nuối là, hắn chém giết huyết lang rõ ràng thuộc về chăn nuôi loại hung thú, có thể thế mà không có người nhảy ra đánh giả, mặc dù có chút người tại bình luận bên trong điểm ra, nhưng lại chỉ là trong miệng nói một chút, một bộ thờ ơ bộ dáng. Lần này dân mạng hành động lực không được. Từng cái ngôn từ chuẩn xác nói ta hung thú có vấn đề, nhìn ta không vừa mắt, liền mang hung thú đến đánh ta. Mắt thấy không có người đến cửa đánh giả, Tần Lâm Diệp đành phải liên lạc cảnh Hoài Dương, tiến hành trận thứ 3 trực tiếp, đồng thời khiêu chiến 2 đầu huyết lang. Chương 31, lời đồn. 2 đầu huyết lang. Trong điện thoại cảnh Hoài Dương thanh âm hơi kinh ngạc, ngươi vẫn chưa hoàn thành trúc cơ, liền tùy tiện khiêu chiến 2 đầu huyết lang, quá nguy hiểm đi. Khoảng thời gian này dựa vào niết bàn quả, Tần Lâm Diệp tu vi tiến độ có chút tiến triển. Nhưng cách hoàn thành trúc cơ xác thực vẫn cần 4-5 tháng, bất quá từ trúc cơ bước thứ 5 luyện tạng bước vào bước thứ 6 thay máu đoán chừng liền tại gần 10 ngày nửa tháng. Ta tâm lý nắm chắc, tại ta lợi ít dễ ảm lúc ta hy vọng có thể đạt được xa chạm thêm nhiệt đề cử. Ta sẽ thay ngươi xin, bất quá. Trúc cơ giai lợi ít dễ ảm muốn xin đến tốt đề cử vị cũng không phải là chuyện dễ dàng, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, nếu như ngươi là một vị võ giả, cao giai võ giả, xin đề cử vị liền dễ dàng nhiều. Thật giống như chơi game. Một cái vương giả cho dù đi ủ phân đồng cục đều có người thích xem, có thể một cái thanh đồng, dù là đánh tinh thải đi nữa, liên tục năm giết, cũng rất khó hấp dẫn quá nhiều nhân khí. Cảnh Hoài Dương nói y. Về phần hướng bên trên võ sư, đã có không tệ thân phận cùng địa vị xã hội, chưa chắc sẽ lựa chọn lấy dễ ảm cái này một ngành nghề. Ta biết, bất quá ta một người trúc cơ chưa thành học sinh quyết đấu hai con hung thú huyết lang bản thân liền có không tệ mánh lưới, nhất là ta chỉ là bình thường nhất xuất thân, trừ đại nhật kim thân bên ngoài. Chưa nắm giữ bất luận cái gì cao cấp kiếm thuật, quyền pháp. Thần Lâm Diệp nói y. Xin thêm nhiệt đề cử lúc ta sẽ trọng điểm minh điểm này. Cảnh Hoài Dương nói một tiếng cúp điện thoại. Điện thoại kết thúc sau Thần Lâm Diệp dự định tiếp tục tra tìm huyết lang tướng quan video. Lúc này điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên. Thần tiên sinh ngươi tốt, ta đằng lầu kiếm thuật quán quản lý trương mại. Ngươi tốt, có chuyện gì sao? Là như vậy, thần tiên sinh mỗi lần lấy dễ ảm. Quay chụp video tựa hồ cũng tại muốn ngoài định mức tìm kiếm sân bãi. Chúng ta đẳng lòng kiếm thuật quán địa phương không nhỏ, thiết bị đầy đủ, nguyện vì tần tiên sinh miễn phí cung cấp video, lại ít dễ ảm sân bãi. Tại tiến hành video lại ít dễ ảm lúc còn có thể để người phụ trợ tần tiên sinh quay chụp, chờ đợi điều khiển. Yêu cầu của các ngươi, hy vọng tần tiên sinh tại video lại ít dễ ảm trong lúc đó có thể mở rộng một cái chúng ta đẳng lòng kiếm thuật quán. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát, nói. Ta không sẽ chủ động đề cử đằng lầu kiếm thuật quán, nhưng lợi ít dễ ảm, video hình tượng bên trong có thể xuất hiện đằng lòng kiếm thuật qua nở chữ cùng nhãn hiệu. Bên kia tựa hồ thoáng thương nghị một cái, rất nhanh, trương mại thanh âm lại lần nữa truyền đến, chúng ta nguyện ra giá 5 vạn, lần tiếp theo lợi ít dễ ảm hoặc trong video tần tiên sinh cần mở rộng một fan chúng ta đằng lòng kiếm thuật tên quán. Thần Lâm Diệp tâm tình hơi có chút dị dạng. Cái này hẳn là, chính là tiền quảng cáo. Bất quá. Ta có thể bảo đảm lần tiếp theo lợi ích dễ ảm bên trong đề cập không ít hơn 3 lần đẳng long kiếm thuật tên quán, thu phí 3 vạn. Bên kia lần nữa truyền đến một trận tiếng nghị luận. Không bao lâu, Trương Mại cười đáp lại, hợp tác vui sướng, tần tiên sinh nhìn lúc nào có rảnh tới, chúng ta ký tên một phần hiệp ước. Ta hiện tại đi qua. Thần Lâm Diệp nói y. Gia môn, hắn không khỏi hơi xúc động. Lúc trước hắn cố ý tiến về đẳng long kiếm thuật quán nhận lời mời kiếm thuật giáo tập, kết quả bởi vì khỏe mạnh chứng, kiếm thuật đẳng cấp chứng. Tư cách hành nghề chứng chờ giấy chứng nhận, bị nhà này kiếm thuật quán cự tuyệt ở ngoài cửa, mà hiện tại, đối phương lại chủ động đem hắn mời đi qua. Đây chính là danh khí mang tới khác nhau. Đàng Long kiếm thuật quán cách Tần Lâm Diệp chỗ ở không xa, tại Minh Hóa thành phố rất có thực lực, mở 4 nhà chi nhánh, nghe nói phía sau có võ sư tòa chấn. Đến Đàng Long kiếm thuật quán về sau, Trương Mại rất nhanh ra đón, Tần Tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Tiếp xuống đoán chừng một đoạn thời gian rất dài muốn làm phiền Trương qua nở ly. Tần tiên sinh nguyện ý đến chúng ta đằng long kiếm thuật quán quấy rầy, chúng ta cầu còn không được. Trương Mại nói trực tiếp đem một tấm thẻ hội viên đưa lên, đây là chúng ta đằng long kiếm thuật qua nở kim cương 5 thẻ, bằng vào tấm thẻ này, đằng long kiếm thuật quán bất luận cái gì thiết bị tần tiên sinh có thể thỏa thích sử dụng, đồng thời chỉ cần một điện thoại liền có thể hẹn trước tư nhân phòng đơn cùng tư nhân huấn luyện viên. Đằng long kiếm thuật quán hết thẻ có bạch kim thẻ, thẻ kim cương, chí tôn thẻ 3 loại, trong đó bạch kim thẻ niên kỷ phí liền đạt 6.800. Thẻ kim cương niên kỷ phí đạt 9.800, vị này trường qua nở ly cầm tấm thẻ này đến tặng lễ, ngược lại xưng được bên trên thành ý 10 phần. Cảm ơn. Thần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen, đón lấy. Hắn mặc dù mới 18 tuổi, có thể trong 4 năm độc lập sinh hoạt khiến cho hắn tâm tính so cùng thế hệ hơi thành thục, có lẽ tại xử sự phương diện hãy còn ngây ngô, nhưng hắn cũng nhìn ra được đây là Trương Mại một phen thiện ý. Thần Lâm Diệp lập tức tại phòng làm việc cùng Trương Mại ký tên một phần mở rộng hiệp nghị. Đồng thời nói. Ta tại 3 ngày sau sẽ tiến hành một vòng lợi ích dễ ảm, đồng thời khiêu chiến 2 đầu huyết lang, đến lúc đó còn xin đằng long bên này an bài một cái nhân viên kết nối. 2 đầu huyết lang. Thần tiên sinh quả nhiên là không tầm thường. Ta 24 tuổi hoàn thành trúc cơ, trở thành võ giả đến nay đã có 9 năm, có thể cho đến nay cũng không từng cùng hung thú tiến hành qua liều mạng tranh đấu. Thần tiên sinh lấy trúc cơ 5 bước tu vi lại dám chém giết 2 đầu huyết lang, cho là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thắng người cũ. Xin yên tâm, ta đến lúc đó sẽ an bài thỏa đáng. Trương Mại từ đáy lòng khen ngợi. Khi vũ quốc bên trong, trúc cơ không khó, có thể trúc cơ hướng bên trên, vô luận muốn trở thành tu sĩ còn là võ giả, đều phải bắt dư khí cảm. Bắt dư khí cảm phương thức bình thường cần ngưng thần tĩnh khí, để tự thân tiến vào minh tưởng trạng thái. Xã hội táo bạo, người trưởng thành tâm tư phức tạp, ở loại tình huống này hạ, rất nhiều người đều thẻ tại khí cảm giai đoạn không được tiến thêm. Lại thêm lên trúc cơ sau khi hoàn thành lần tiếp theo có vẻ lấy tính tu hành hiệu quả giai đoạn là tiên thiên cảnh, giai đoạn này bên trong nội tức, chân khí 2 cấp cần luyện hóa linh thạch lấy lớn mạnh chân khí, lấy linh thạch hiện tại giá thị trường, không có hơn triệu nghị cũng đừng nghĩ, thậm chí rất nhiều người tại trúc cơ sau khi hoàn thành liền sẽ phật hệ tu luyện. Loại này tu vi, cả một đời chưa từng giết hung thú rất bình thường. Ký tên xong hiệp nghị, Thần Lâm Diệp về đến trong nhà. Sau đó hắn cần điều chỉnh tốt trạng thái của mình ứng đối 3 ngày sau khiêu chiến. Hai con hung thú. Dù là hai đầu nhân công chăn nuôi huyết lang, đối với liền võ giả đều không phải hắn mà nói, vẫn có thể xưng cự đại uy hiếp. Nếu như không phải là bởi vì hắn đem đại nhật kim thân tu luyện đến thư tư tầng, lực phòng ngự đạt được trên diện rộng tăng cường, hắn đều không có cùng hai con thú dữ này đối kháng chính diện dũng khí. Ngày 6 tháng 9, 6 giờ chiều lẻ 2 phút. Cách Tần Lâm Diệp cùng hai đầu huyết lang quyết đấu một ngày trước. Giang giác. Phòng khách phòng cửa mở ra. Ngay sau đó, có chút thất hồn lạc phách Tần Tiểu Tô từ bên ngoài đi tới. Thế nào? Thi cuối kỳ lại thi trượt rồi. Chính dùng di động liếc nhìn người khác luyện tập tinh thần thứ sát thuật kinh nghiệm Tần Lâm Diệp cười nói. Tần Tiểu Tô nhìn hắn một cái, thần sắc lại là có chút cô đơn. Loại thái độ này. Để Tần Lâm Diệp cảm giác có chút không đúng. Hắn đứng dậy, vội vàng hỏi một câu, xảy ra chuyện gì rồi? Ca. Ngươi. Có hay không nhìn buổi trưa tin tức? Tin tức. Ta một mực đang nhìn kiếm thuật video, thế nào? Bàn thạch cứ điểm. Thất thủ. Bàn thạch cứ điểm. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì? Bàn thạch cứ điểm. Tần Tiểu Tô cha mẹ, Tần Chiến, Tô Linh San hai người, liền tại bàn thạch cứ điểm phục dịch. Người trước đừng hoảng hốt, ta nhìn một cái đưa tin. Ca. Tần Tiểu Tô nhìn xem Tần Lâm Diệp, muốn nói gì, lại bị hắn cưỡng ép đánh đoạn, đừng suy nghĩ lung tung. Bàn thạch cứ điểm thế nhưng là Vân Châu nhất đại yếu tác, phía tây định hải thần châm, lực lượng thủ vệ phóng nhãn cả nước đều có thể xưng trước 3, 12 vị nguyên thần chân nhân luân phiên tọa chấn, 2.000 tu sĩ ngày đêm chấn thủ, không dễ dàng như vậy thất thủ, đừng nghe những truyền thông kia nói gió chính là mưa. Từ ca ngươi rốt cục xuất đạo ta liền có loại dự cảm này, mới phong bạo đã xuất hiện, lịch sử bánh xe chậm rãi chuyển động. Tân Tiểu Tô đôi mắt tựa hồ mang theo một chút sợ hãi, sẽ hay không tiếp xuống chính là ma hóa sinh vật bạo động. Minh hóa thành phố thất thủ, hàng ngàn hàng vạn người tử vong, hơn 10 triệu người trôi dạt khắp nơi. Vai lý tà thuyết. Tần Lâm Diệp cương ép đem suy nghĩ lung tung nàng đánh đoạn, thúc thúc Gazi đều là trong danh sách võ sư, không có việc gì, khả năng hôm nay buổi tối, khả năng sáng sớm ngày mai bên trên bọn hắn liền sẽ gọi điện thoại tới hướng chúng ta báo bình an. Mà lại, truyền thông từ trước đến nay thích nói ngoa, buôn bán nguy cơ, nói không định bản thạch cứ điểm chỉ là cùng nhã đồ dãy núi ma hóa sinh vật, hung thú phát sinh một vòng giao chiến. Len keng. Lúc này, Thần Lâm Diệp điện thoại bên trên bắn ra một cái tin tức. Thinh linh chính là bản thạch cứ điểm một chuyện. Hôm nay 3 giờ chiều 32 phân không tốt truyền thông giải lời đồn tuyên bố bản thạch cứ điểm thất thủ, tất cả thủ vệ toàn quân bị diệt, dẫn đến lòng người bàng hoàng, trước mắt quyền uy bộ môn đã chứng thực, tin tức không là thật, xin mọi người không cần dễ tin lời đồn. Thấy không? Thần Lâm Diệp ngay lập tức đem cái tin tức này cho Tần Tiểu Tô nhìn, ta liền nói, là những không tốt kia truyền thông tại tung tin đồn nhảm đi. Tần Tiểu Tô cầm điện thoại di động nhìn từng chữ một. Rất nhanh, điện thoại di động của nàng bên trên cũng vang lên đồng dạng tin tức. Nhìn thấy đầu này bác bỏ tin đồn tin tức, nàng cái kia như bảo thạch đôi mắt bên trong rất nhanh khôi phục thần thái, đồng thời phẫn hận nói, quá xấu. Rõ ràng bàn thạch cứ điểm không có việc gì bọn hắn lại vẫn cứ nói bàn thạch cứ điểm thất thủ, những này người xấu. Làm ta sợ kêu to một tiếng. Thần Lâm Diệp cười nói, tin tức ngầm không muốn tin. Tần Tiểu Tô dùng sức nhẹ gật đầu. Chuyện này chỉ là một cái nhỏ nhặt đệm. Tần Lâm Diệp thông qua Internet xem xét đến tin tức rất nhanh đến mức biết, nhã đổ dãy núi ma hóa sinh vật bạo động, dẫn đến từ bản thạch cứ điểm đi ra chiến đội tổn thất nặng nề, có mười mấy cái càn quét người đội ngũ vĩnh viễn lưu tại cái kia phiến tung hoành siêu 20 triệu cây số vương cổ xưa trong dãy núi. Những này ma hóa sinh vật tới vội vàng, đánh bản thạch cứ điểm một trở tay không kịp, quả thật làm cho một chút ma hóa sinh vật đột phá phong tỏa, vọt tới bản thạch cứ điểm hậu phương mấy trăm cây số nhân loại thành thị. Cũng không có chờ chúng nó tới kịp tạo thành phá hoại, đã bị nghe hỏi chạy tới nguyên thần chân nhân, tu sĩ tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ chém giết. Chỉ ít, cách bàn thạch cứ điểm hơn ngàn cây số minh hóa thành phố trên không trừ thiên thượng bay tới bay lui tu sĩ xuất nhập thường xuyên một chút, nửa cái ma hóa sinh vật cái bóng cũng không thấy. Thời gian nhoáng một cái, đã là 3 ngày. Tần Lâm Diệp thân hình lại lần nữa xuất hiện ở đằng Long Kiếm Thuật Quán. Chương 32, Tinh thần hạch tâm. Thần Lâm Diệp cũng không phải là một người tới. Cùng hắn đồng hành còn có không xa ngàn dặm, từ Vân Châu phân bộ chạy tới cảnh Hoài Dương tiểu đội. Cứ việc lần này xa chạm cho lưu lượng so với lần trước đến không so được ở, có thể hắn vẫn rất xem trọng trận này trực tiếp. Chỉ là dẫn lưu cường độ có hạn, lại hoặc là mọi người đối với 100.000 tinh năm loại này chém giết hung thú cấp thấp cục đã mất đi nhiệt tình, phát sóng đã có gần nửa giờ, online nhân số còn không có phá một chỉ hệ U. Đây là trước giờ thêm nhiệt kết quả. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, lần này trực tiếp tối cao quan sát nhân số có thể đạt tới 2 triệu liền là cực hạn. Thần tiên sinh, các ngươi đã tới, mời vào bên trong. Trương Mại tự mình tại cửa ra vào nên đón, dẫn Tần Lâm Diệp tiến vào đằng long kiếm thuật trong quán. Kiếm thuật quán lui tới người không phải số ít, so với lúc trước náo nhiệt một mảng lớn. Nhất là khi Tần Lâm Diệp đi vào cách đấu khu lúc, phát hiện hai bên quan chiến khu cơ hồ đều bị ngồi đầy, nhân số sợ có gần ngàn. Đằng long kiếm thuật quán thật đúng là không có chút nào chịu ăn thiệt thòi. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến tiến môn lúc những áp phích kia. Hiển nhiên, đằng long kiếm thuật quán mượn hắn danh khí, mượn cùng hung thú liều mạng tranh đấu cái này một mảnh lưới, hảo hảo tiến hành một phen tuyên truyền. Tính chất thật giống như mời cái gì có danh khí khách quý tiến hành tiết mục biểu diễn đồng dạng. Cứ việc Tần Lâm Diệp cấp độ khá thấp, có thể cùng hung thú tiến hành liều mạng tranh đấu đối với rất nhiều cơ hồ chưa thấy qua máu người bình thường đến nói, vẫn rất có xem chút. Khó trách hắn dùng mấy câu đưa ra 3 vạn tiền quảng cáo lúc, Trương Mại sẽ đáp ứng như thế đau nhức nhanh. Việc đã đến nước này, Tần Lâm Diệp tất nhiên là không thể xoay người rời đi, mà lại, chỉ là một cái nhỏ có danh khí học sinh hắn đấu không lại gần như minh hóa thành phố địa đầu xà đằng long kiếm thuật quán. Trương Qua Nờ Ly, loại tình huống này nói với chúng ta có thể không giống nhau. Là chúng ta sơ sót, lần tiếp theo nhất định cho ra một cái để Tần Tiên sinh giá vừa ý. Trương Mại cười nói nói y. Về phần lần tiếp theo mời cụ thể giá cả hắn tuyệt không nói minh. Muốn hay không tiếp tục hợp tác, hắn phải xem nhìn lần này mở rộng nhân khí như thế nào. Rất nhanh, Thần Lâm Diệp đi tới sân huấn luyện trung ương. Thoáng trà trà mặt đất, hắn trong lòng có chút tiếc nuối, sợ là không cách nào sử dụng chữa sẹn trước giải quyết một cái. Bất quá, đối mặt hai đầu huyết lang dùng nguy hiểm như vậy kỹ năng, dù là có đại nhật kim thân kia chớp tăng thêm, vẫn có chín thành có thể sẽ trực tiếp trượt đến huyết lang trong miệng đi, bởi vậy, hắn được đổi một loại chiến thuật mới được. Cẩn thận nhớ lại một cái trong mấy ngày này nhìn thấy mười mấy cái video, trong lòng của hắn đã có dự định. Tần Lâm Diệp suy nghĩ ở giữa, Trương Mại đã để kiếm thuật trong quán phụ trách tọa trấn cao giai võ giả chuẩn bị để huyết lang ra sân. Khán đài bên trên, Từ Sở Sở lần nữa trình diện. Tại nàng bên cạnh nhiều một cái nhỏ hơn nàng một chút, mang theo bông hai, hoa văn hình xăm cô gái tóc ngắn. Đây chính là ngươi nhìn chúng nam nhân. Sở Sở, ta nói ngươi tốt xấu là có hy vọng thi vào tu hành học phủ thiên chi tiểu nữ, ánh mắt làm sao kém như vậy. Thật không biết ngươi nhìn chúng hắn chỗ nào. Cái này cái nam nhân, ngươi muốn bắt lấy hắn thật đơn giản, hắn trực tiếp, thậm chí không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng trực tiếp, không phải là vì tiền A. Trực tiếp nện tiền là được. Tiền đúng chỗ. Ta đảm bảo hắn đưa ngươi liếm thư thư phục phục. Cô gái tóc ngắn đánh giá Tần Lâm Diệp một phen, có chút khinh thường phát biểu. Có thể tại 10 năm nhất liền giúp đỡ con cái hoàn thành trúc cơ tu hành gia đình, điều kiện kinh tế giống nhau sẽ không quá kém. Từ Sở Sở nhà không nói cái gì đại phú đại quý, nhưng chục triệu tài sản vẫn là không tại lời nói dưới. Tiểu Kiều, ngươi không hiểu. Từ Sở Sở nhìn xem chuẩn bị bên trong Tần Lâm Diệp, hắn có chút không giống nhau. Thôi đi, có cái gì không giống nhau, nam nhân còn không đều là một cái lô núi hai con mắt. Tiểu Kiêu quệt miệng no y. Lúc này, cảnh Hoài Dương tiến tới Tần Lâm Diệp trước người. Tần tiên sinh, ngươi xem một chút muốn hay không cùng trực tiếp ở giữa mọi người nói chút gì. Trước mắt đều đã nhanh đánh, có thể trực tiếp ở giữa nhân khí vẫn chưa đột phá đến một chỉ hệ U. Loại này chuyển hóa suất để hắn có chút bất đắc dĩ. Có thể nói, hiện tại Tần Lâm Diệp chỉ có 169 vạn chú, đều là 5 bẻ 7 mảng, không có bất kỳ cái gì lực hướng tâm. Nếu không trải qua vài ngày thêm nhiệt dẫn lưu, cái này 169 vạn người ở thơ y điểm này có thể đến 1/3 ủng hộ một cái, cũng không trở thành liền 1 triệu online nhân số đều không thể thực hiện. Lần này thấp như vậy online suất, lần sau trực tiếp lại muốn xin đề cử liền kha là phiền toái. Nói chút gì? Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa. Hắn đã minh bạch, cái gọi là tạo thành lực ảnh hưởng cùng trực tiếp ở giữa nhiệt độ không có bao nhiêu quan hệ, nhưng trực tiếp ở giữa nhân khí cao, cung cấp ích lợi cũng cao. Những này ích lợi vô luận là hắn tu luyện chi tiêu hay là mua hung thú soát điểm kỹ năng đều 10 phần trọng yếu. Tu luyện chính là khắc kim. Có thể soát điểm kỹ năng hắn cũng không ngoại lệ. Như vậy, ta cùng mọi người nói một chút chúng ta trực tiếp ở giữa tinh thần hạch tâm, cùng. Ta trực tiếp dự tính ban đầu. Tần Lâm Diệp lấy một loại cũng không nhiệt huyết ngựa khi nói, ta ta làm ra tại đằng lòng kiếm thuật quán khiêu chiến hai đầu huyết lang quyết định thời gian, có người khuyên qua ta nói quá nguy hiểm, một người trúc cơ bước thứ 5 người tu luyện mưu toan khiêu chiến hai đầu liền chính thức võ giả cũng không dám đối kháng trưởng thành hung thú, cái này là bực nào điên cuồng. Quả thực là không đem sinh tử của mình để trong lòng bên trên. Nhưng, ta vẫn không chút do dự kiên định mình ý nghĩ, đem loại này khiêu chiến tiến hành đến đấy. Là ít dễ ảm ở giữa bên trong lập tức hiện ra một sóng lớn bình luận. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Đây không phải cái gì điên cuồng sự tình, ta tại cực độ phẫn nộ tình huống hạ cũng có thể một quyền đấm chết hai con hung thú. Năm ngoái lúc này ta ra ngoài chơi diều gặp được hai con hung thú bạo hùng, ta trước nín thở giả chết giảm xuống bọn chúng đề phòng. Bọn chúng vừa quay đầu lại ta một tay một cái khóa cổ, dùng sức một phút đồng hồ trực tiếp để cái này hai đầu bạo hùng ngạt thở mà chết. Thần Lâm Diệp không có nhìn những này bình luận. Có đôi khi ta đang nghĩ, bằng vào ta bình thường nhất một sao tư chất, tại tu tiên, luyện võ hai con đường bên trên có thể có cái gì làm? Có thể làm cái gì? Đọc cái tốt một chút chuyên nghiệp, về sau tìm tốt một chút làm việc yên lặng sinh hoạt không tốt sao? Ngộng tưởng xa không thể chạm, có phải là hẳn là từ bỏ? Hắn lấy một loại không nhanh không chậm ngữ khí, kể rõ cơ hồ tất cả người bình thường đều từng có qua trải qua, thế nhưng là, mỗi lần ta đứng trong gương, nhìn xem bên trong cái kia người, ta đều sẽ không nhịn được hỏi hắn một câu, ngươi cam tâm sao? Ngươi cam tâm cứ như vậy không có tiếng tâm gì chẳng khác người thường, biến mất tại quần quận hướng về phía trước sóng lớn trong bùn. Vẫn là, muốn dây rủa lấy đứng ra, sống xuất từ ta, giống như anh hùng, sống oanh oanh liệt liệt. Dù là chỉ có mấy phút, trực tiếp ở giữa bình luận tựa hồ biến thiếu một chút. Cho nên, ta đứng ở nơi này. Thần Lâm Diệp nói, ta dứt bỏ sinh tử đứng ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ta đứng ở chỗ này chỉ vì hướng người đời chứng minh, dù là tư chất bình thường chỉ có một sao ta, dù là xuất thân phổ thông, không có tư nguyên kim tiền ta, dù là không kham nổi trường luyện thi, được không đến bất luận cái gì danh sư chỉ điểm ta, ta vẫn muốn lần lượt khiêu chiến cực hạn, khiêu chiến bản thân. Chỉ vì hướng gặp người tuyên cáo, ta có thể người tài bà không thể. Biến không thể thành có thể. Cho dù thân ở tại vũng bùn vực sâu, cho dù ham sâu mê vụ hắc ám, ta cũng muốn giơ cao lên hai tay của ta, thiêu đốt tinh thần của ta ý chí, hướng gồng xiềng của vận mệnh huy kiếm. Hắn lời nói này là hướng trực tiếp ở giữa mọi người nói, có thể nguyên bản có chút náo nhiệt, chờ đợi xem kịch, xem biểu diễn giữa sân người xem, giờ khắc này lại là không tự chủ được yên tĩnh trở lại, từng cái toàn bộ ánh mắt tập trung vào hắn thân bên trên. Cho nên, tại từ trước tới nay chưa từng gặp qua máu tình huống bên dưới, ta lấy trúc cơ 5 bước tu vi khiêu chiến trưởng thành hung thú phong viên. Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở bị đằng long kiếm thuật quán đưa tới, quan tại lồng sắt bên trong hai đầu huyết lang bên trên. Cho nên, tại không có bất kỳ người nào chỉ điểm tình huống hạ, ta dùng không đến một cái bán nguyệt thời gian, đem đại nhật kim thân tu luyện tiểu thành, cũng đỉnh lấy vô số người áp lực, thông qua một trận thực chiến, hướng người đời chứng sáng tỏ ta tu hành tuyệt không dở trò dối trá. Nhất cử phá vỡ năm đó Bồ Đề Long Tử sáng tạo hạ đại nhật kim thân tiểu thành giai tốc độ tu luyện ghi chép. Hắn chậm rãi rút ra trong tay mình lợi kiếm. Cho nên, tại tu vi không có bất kỳ cái gì đột phá vẫn là trúc cơ bước thứ 5 tình huống hạ, lần này, ta đứng ở chỗ này, đồng thời hướng hai con hung thú khởi xướng sinh tử quyết đấu. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa, có vị tiền bối nói qua, tỷ hệ mở lư cờ của con người là vô tận, cho nên, ta muốn thử xem, một cái một sao tư chất. Lai lịch thường thường người bình thường, cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Tương lai của hắn sẽ có thành tựu ra sao? Hắn loại này người tài ba không thể hành động vĩ đại, đến cùng có thể hay không một mực tiếp tục kéo dài? Hắn sẽ mang theo hắn không sợ hãi tín niệm thẳng tiến không lùi, lần lượt biến không thể thành có thể, trèo lên bên trên đỉnh phong, vẫn là giống như nhào về phía hỏa diễm bươm bướm, bị hừng hực diễm mang thiêu cháy thành cho bụi, chỉ vì trong chớp mắt ấy cái kia sáng lạ. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Bởi vì Đang Long kiếm thuật quán cao cấp võ giả đã tại ra hiệu, muốn thả ra hai đầu huyết lang, chuẩn bị bắt đầu. Tần Lâm Diệp đối với vị kia cao cấp võ giả nhẹ gật đầu, tay phải vững vàng cầm chuôi kiếm. Cho nên, hắn cuối cùng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua theo cảnh Hoài Dương rời đi, dần dần đi xa trực tiếp ở giữa hình tượng, mọi người minh bạch chúng ta trực tiếp ở giữa hạch tâm tinh thần dô y sao. Giống. Đáp lại hắn, là hai đầu bị thả ra huyết lang hung ác phẫn nộ gào the tờ. Đến chiến. Tần Lâm Diệp cười dài một tiếng. Sai bước, đối mặt hai đầu đánh giết mà tới huyết lang không sợ hãi chút nào ngang nhiên nên kích. Cường giả không sợ, cường giả không sợ, cường giả trí cường, cường giả vô địch. Khi ta dứt bỏ sinh tử một khắc này, thế gian, liền không có cái gì có thể đem ta đánh bại. Bởi vì, trước khi chết, ta nhìn không thấy ta ngã xuống một khắc này. Chương 33, cải biến. Trực tiếp ở giữa bên trong, trọn vẹn 10 giây, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bên thai tựa hồ hồi tưởng đến Tần Lâm Diệp cầm kiếm hướng về phía trước, lên tiếng cười lớn tiếng cười, cùng theo sát mà lên thuộc về hung thú huyết lang tiếng gầm gừ phẫn nộ. Sau một khắc, vô số mưa đạn, khen thưởng, phảng phất phong bạo, ầm vang tại trực tiếp ở giữa bộc phát. Từng chiếc giá trị hơn ngàn phi thuyền nhao nhao xuất phát. Kèm theo còn có đại lượng nhà chọc trời, bầu trời chi dự. Cái này. Cảnh Hoài Dương nhìn xem đột nhiên bạo tạc trực tiếp ở giữa không khí, nhịn không được mở to hai mắt. Cảnh ca, phá một chỉ hệ u, mà lại, còn đang tăng trưởng, tốt nhanh. Hán phụ tá bên cạnh hưng phấn nói y. Cách đó không xa. Đang Long kiếm thuật quán quản lý Trương Mại nhìn xem phát ra cái kia phiên sục sôi tuyên ngôn Tần Lâm Diệp, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo một tia suy tư. Cứ việc thời khắc này Tần Lâm Diệp hãy còn không lưu loát. Cứ việc thời khắc này Tần Lâm Diệp trúc cơ chưa từng. Cứ việc thời khắc này Tần Lâm Diệp danh khí còn nhỏ. Nhưng, hắn tuổi trẻ, 18 tuổi thiếu niên. Tuổi trẻ, đại biểu cho kinh nghiệm xã hội không đủ, hắn tại một ít chi tiết bên trên bắt nạt hắn cũng không dám nói cao ý gì. Có thể tuổi trẻ, đồng dạng đại biểu vô tận tiềm lực. Và lại, Tần Lâm Diệp cũng không phải thật không có bất kỳ cái gì điểm nhấp nháy. Có dũng khí cùng hung thú liều mạng tranh đấu, điểm này hắn đã vượt qua 9 thành người đồng lứa, lại thêm bên trên hắn mới vừa nói. Hắn đem đại nhật kim thân tu luyện tới tiểu thành tốc độ phá bổ để lòng tử ghi chép. Vẹn vẹn bằng điểm này, bọn hắn đằng lòng kiếm thuật quán liền không nên đối với hắn có nửa điểm khinh thường. Khán đài bên trên, một bộ không tốt ăn mặc kiểu kiểu nhìn qua Tần Lâm Diệp ánh mắt mang theo một tia chấn động. Tại vừa rồi một khắc này, trong lòng nàng tựa hồ có cái gì yên lặng nhiều năm đồ vật đã thức tỉnh, để nàng cảm thấy, nàng sinh mạng không nên lại như thế tiếp tục tiêu xài xuống dưới, nàng có thể sống càng có ý định hơn nghĩa. Trong lòng mặc dù có chút dao động, có thể miệng nàng bên trên lại khẽ hừ một tiếng, ngây thơ. Từ Sở Sở nhìn nàng một cái, tuyệt không nói cái gì, có thể trong mắt sắc thái lại độ sáng một phần. Không chỉ đám bọn hắn. Xa ở ngoài ngàn dặm một gian phong cảnh như vẽ sơn linh thủy tú học phủ bên trong. Một đạo xinh đẹp thân ảnh, giữ lại thẳng tới bên hông mềm mại tóc dài, mặc một thân nghe vở xưa cổ vận, tràn ngập tiên khí xanh trắng váy dài, chính tại một chỗ lục cấm hoa cỏ bên trong nghỉ ngơi. Lâm Giao Giao. Nàng nhìn điện thoại di động bên trên cái kia đạo huy kiếm đón lấy hai đầu huyết lang thân ảnh, trong đầu tựa hồ vẫn hồi tưởng đến vừa rồi hắn những lời kia. Cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Tương lai của hắn sẽ có thành tựu ra sao? Hắn loại này người tài ba không thể hành động vĩ đại, đến cùng có thể hay không một mực tiếp tục kéo dài. Hắn sẽ mang theo hắn không sợ hãi tín niệm thẳng tiến không lùi, lần lượt biến không thể thành có thể, trèo lên bên trên đỉnh phong, vẫn là giống như nhào về phía hỏa diễm bươm bướm, bị hừng hực diễm mang thiêu cháy thành cho bụi, chỉ vì trong chớp mắt ấy cái kia sáng lạ. Thần Lâm Diệp, cái này chính là của ngươi lựa chọn à? Lâm Giao Giao nhẹ giọng nói nhỏ. Trong màn hình, Tần Lâm Diệp tại sắp cùng hai đầu huyết lang thân hình giao thoa sát cái kia, đại nhật kim thân toàn lực vận chuyển, loại kia dạng rỡ kim quang, xuyên thấu qua màn hình tựa hồ cũng có chút lấp lánh trước mắt. Mượn nhờ kim quang lấp lánh, hắn đối mặt ở giữa đem máu me đầy đầu sói chém giết. Có thể tương ứng, hắn tự thân cũng bại lộ tại máu me đầy đầu sói lợi trảo bên dưới. Một cái giao thoa, hắn thân bên trên nhiều một đạo vết máu. Nhưng, chỉ là vết máu. Đại nhật kim thân cường hãn khiến cho hung thú huyết lang đều không thể tại hắn dùng thốn địa quyết tá lực tình huống hạ tướng thân thể của hắn xé cái máu thịt bé bét. Nhìn đến nơi này, nàng không có lại nhìn tiếp. Thắng bại đã phân. Gần đại thành đại nhật kim thân, tiểu thành thốn địa quyết, đã để hắn đứng ở bất bại nơi. Lâm Giao Giao đứng dậy, tinh tế thon dài dáng người nhìn một cái không sót gì. Đã ngươi chọn tốt con đường của mình, vậy liền dũng cảm chạy vọt về phía trước chạy đi. Nàng gọn gàng mà linh hoạt cầm kiếm, quay người. Gió nhẹ thổi tới. Nhu thuận tóc dài nương theo lấy hai đầu màu lam dây cột tóc theo gió tung bay, giống như khoan khoái tự do thanh xuân. Đang Long kiếm thuật quán. Xuy. Huyết quang bắn ra. Tần Lâm Diệp thân thể cùng hung thú huyết lang lại lần nữa giao thoa mà qua. Nương theo lấy trước ngực hắn và táo xé rách, lộ ra ba đạo vết máu, huyết lang nửa cái đầu bị hắn một kiếm chém rách, máu tươi chảy xuôi. Ô ô. Loại thương thế này, dù là huyết lang làm hung thú, sinh mệnh lực cương ngạnh, giờ khắc này vẫn là không cách nào lại chiến. Khẽ đều, ngã xuống, vùng vẫy một lát, đã không một tiếng động. Tốt. Cảnh Hoài Dương dùng sức hung hăng vung quyền, lấy một địch hai, thắng. Thật sự là khó có thể tin, Tần ca thật chỉ có một sao tư chất sao. Mà lại, hắn đại nhật kim thân thật không có bất kỳ người nào chỉ điểm. Ta cảm thấy hắn đại nhật kim thân đều sắp đột phá đến cảnh giới đại thành. Một sao tư chất, 18 tuổi, trúc cơ 5 bước đánh giết hung thú đã khiến người khó có thể tin, mà hiện tại, hắn thế mà lấy một địch hai. Tại cùng hai con hung thú chém giết tình huống hạ đưa chúng nó đánh giết. Mà trực tiếp ở giữa bên trong, cũng là lại lần nữa xuất hiện một đợt khen thưởng mưa, đại lượng phi thuyền nhao nhao đằng không xuất phát. Những này thực sự trở thành hắn fan hâm mộ đám người, thông qua loại phương thức này thỏa thích biểu đạt bọn hắn đối với vị này lại lần nữa sáng tạo hạ kỳ tích người ủng hộ. Nhờ lúc trước cái kia một đợt khen thưởng mang tới nhiệt độ, online nhân số phá 2 triệu. Đỉnh phong giá trị là 206 vạn. Ta có một loại dự cảm, nếu như Tần Ca có thể một mực duy trì loại này trực tiếp phong cách, hắn sẽ lửa. Nàng thắng. Từ Sở Sở cười chuyển hướng Kiều Kiều nói y. Giết hai con hung thú mà thôi. Kiều Kiều nhếch miệng, bất quá ta thu hồi vừa rồi cái kia lời nói, cái này Tần Lâm Diệp, quả thật có chút không giống nhau, trước mắt xem ra là dạng này, về phần tương lai hắn sẽ không phát sinh cải biến, vậy liền không nhất định. Từ Sở Sở cười cười, không có vạch trần quật cường của nàng. Bác sĩ! Bác sĩ! Phía dưới, Trương Mại ngay lập tức hô to lên, giúp Tần tiên sinh băng bó. Cùng Đăng Long kiếm thuật quán có hợp tác nhân viên y tế ngay lập tức tiến lên, Tần tiên sinh, mời vào bên trong. Làm phiền. Bác sĩ nhìn thoáng qua Tần Lâm Diệp cái kia hiện ra một tia màu đồng cổ làng da, cười nói, da của ngươi tính bền dẻo rất mạnh, cung cấp phi phàm lực phòng ngự, huyết lang đối với ngươi tạo thành thương thế đều chỉ là máu thịt phương diện ngoại thương, sử dụng cầm máu sinh cơ cao, 3 ngày liền có thể khôi phục. Tần tiên sinh vì mở rộng chúng ta Đằng Long kiếm thuật quán mà thụ thương, những này trị liệu phí tổn chúng ta tính tại Đằng Long kiếm thuật quán sổ sách bên trên. Trương Mại cười tiến lên nói y. Cứ việc loại này tổn thương cần thiết phí tổn không nhiều, mấy trăm một ngàn là đủ, nhưng loại thái độ này biến hóa lại làm cho Tần Lâm Diệp nhiều nhìn hắn một cái. Nửa giờ, bác sĩ thay Tần Lâm Diệp tiến hành một loạt thương thế xử lý. Mà Cảnh Hoài Dương cũng là hoàn thành trực tiếp, hướng hắn hồi báo, lần này trực tiếp xuất hiện 2 lần khen thưởng mưa. Đợt thứ 2 khen thưởng đem tối cao online nhân số đẩy lên tới 230.000, có cái thành tích này, lần tiếp theo ngươi muốn xin đề cử, thông qua cũng sẽ dễ dàng nhiều. Mặt khác, cuộc tỷ thí này, ta sẽ để cho Tiểu Ngô thay ngươi biên tập ra, ngươi đến lúc đó làm thành video phát lên, rất nhiều nghe hỏi mà người tới có thể đều chờ đợi làm ngươi bắt kia canh gà. Tiểu Ngô chính là cùng tại Cảnh Hoài Dương bên cạnh đồng sự, tên Ngô Bạch, nghe Cảnh Hoài Dương hắn lập tức nói, Tần ca, cho ta 2 ngày thời gian, không. Một ngày. Xế chiều ngày mai trước ta sẽ đem video biên tập tốt phát cho ngươi. Làm phiền. Tần Lâm Diệp nói y. Thực tế bên trên những này đều thuộc về hắn làm việc, Nô Bạch nhiệt tình hoàn toàn xem như dùng thích phát điện. Dù sao bọn hắn không phải là của mình thuộc hạ. Lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là khen thưởng kim ngạch, ngươi hết thể thu được 26 vạn khen thưởng. Cảnh Hoài Dương cười nói y. Sa Trạm không giống với trực tiếp bình đài, Sa Trạm bên trên người khen thưởng tương đối lý trí. Lại thêm bên trên để bảo đảm công chính tính, Sa Trạm cũng sẽ không cùng những đại công hội kia mặc cả, để bọn hắn lấy rẻ tiền giá cả cầm tới tiền ảo bí đỏ tử, ở loại tình huống này hạ, khen thưởng mức cũng không có lộ ra 10 phần khoa trương. Nếu như đổi thành cái khác trực tiếp bình đài, mà Tần Lâm Diệp lại ký công hội, lấy trận này trực tiếp nhân khí, công hội khẳng định ra mang tiết ấu, cuối cùng khen thưởng ít nhất phải tăng gấp đôi. Đương nhiên, cho dù tăng gấp đôi, cuối cùng đến trên tay hắn ích lợi chưa hẳn có thể so sánh Sa Trạm càng nhiều. 260.000. Cái số này xác thực khiến người ngoài ý. 260.000 và bình đài chia, lại khấu trừ thuế vụ, đến hắn tay bên trên vẫn tại 100.000 trở lên. Hắn mua 2 con hung thú tiêu hao thông qua những này khen thưởng đã kiếm về. Nghĩ đến nơi này, hắn hỏi một tiếng, những này ích lợi có thể dự chi sao? Cái này, không có thuyết pháp này. Tần Lâm Diệp cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vậy ngươi thay ta an bài một cái. 10 ngày sau ta sẽ khiêu chiến 3 đầu huyết lang. 3 đầu huyết lang. Cảnh Hoài Dương mở trừng 2 mắt, ngươi. Ngươi thấy được, bằng vào ta hiện tại đại nhật kim thân cấp độ, chỉ cần không bị huyết lang căn trúng, bọn chúng lợi chảo không gây thương tổn được ta, mà lại, ta có nắm chắc tại trong 10 ngày đem thốn địa quyết tu luyện đại thành, lấy trước hết giết máu me đầy đầu sói làm thí dụ, đến lúc đó chưa hẳn không thể đồng thời cùng 2 đầu huyết lang cùng nhau. Nhưng, quá nguy hiểm. Ngươi đã quên, ta cái này trực tiếp ở giữa tinh thần hạch tâm chính là muốn người tài ba không thể vì. Liền muốn làm được từng kiện thường nhân xem ra căn bản làm không được sự tình, để người đời biết, thế gian tất cả quy tắc chính là vì bị đánh vỡ mà sinh. Tần Lâm Diệp cười cười, mà muốn làm đến loại này có thể xưng như kỳ tích sự tình, làm sao có thể không có một chút nguy hiểm. Cảnh Hoài Dương trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Đương nhiên, chúng ta được chú minh một cái, kỳ tích cũng là bởi vì hiếm thấy mới được xưng là kỳ tích, chính ta cũng không biết mình có thể tại con đường này bên trên đi bao lâu, đi bao xa, bởi vậy. Tất cả quan sát video chư vị không nên bắt trước. Tần Lâm Diệp lấy một loại giọng buông lỏng nói y. Cảnh Hoài Dương thở dài một cái, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tần Lâm Diệp có chút một gật đầu. Mắt thấy thương thế xử lý không sai biệt lắm, hắn đứng dậy, trở về đi, các ngươi vất vả, ta mời các ngươi ăn một bữa cơm. Chúng ta làm chỉ là chúng ta chuyện phải làm. Cảnh Hoài Dương nói, cùng Tần Lâm Diệp cùng một chỗ, hướng Đằng Long kiếm thuật quán bên ngoài mà đi. Bất quá tại cửa ra vào lúc, Trương Mại lại đuổi theo, Tần Tiên Sinh, cảm tạ ngươi đối với chúng ta kiếm thuật quán mở rộng, lần này mở rộng rất thành công. Thực hiện hiệp ước mà thôi. Không có trải qua Tần Tiên Sinh đồng ý chúng ta liền tự tiện cầm Tần Tiên Sinh chân dung tiến hành tuyên truyền. Đây là lỗi lầm của chúng ta, ta ở đây hướng Tần Tiên Sinh xin lỗi, một điểm tâm ý, còn xin Tần Tiên Sinh thu dưới. Trương Mại nói, đưa lên một cái hồng bao. Từ hồng bao độ dày phán đoán, bên trong tiền mặt sẽ không thấp hơn 10.000. Tần Lâm Diệp nhìn Trương Mại một chút, mà ấy nấy của hắn xác thực cũng là chân tâm thật ý. Cứ việc không biết hắn bởi vì cái gì cải biến tha ý độ đối với chính mình, nhưng hắn đem cái này hồng bao nhận lấy, Trương qua nở ly khách khí, chúng ta ký tên một phần mở rộng hợp đồng, lần này Đằng Long kiếm thuật quán tự nhiên có sử dụng ta chân dung quyền lực. Đa tạ Tần Tiên Sinh lý giải. Trương Mại mang trên mặt tiếu dung, Đằng Long kiếm thuật quán mong đợi Tần Tiên Sinh lần sau đến tìm hiểu. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Hoài Dương đám người rời đi. Chương 34, mở đầu. Tổng hợp đánh giá, Huy Hoàng Chiến, điểm kỹ năng 1. Tần Lâm Diệp tiếp thu được quy tắc này tin tức, mang trên mặt vẻ tươi cười. Có. Kỹ năng mới điểm. Rất tốt. Tần Lâm Diệp đem Trương Mại cho hồng bao mở ra, bên trong tiền tài cũng không phải là hắn theo dự liệu 10.000, mà là 2 vạn. Thêm bên trên lúc trước 3 vạn, trận này mở rộng, hắn thu được tổng cộng 5 vạn đích lợi. 5 vạn. Ta mua 2 đầu huyết lang sau còn lại 19.000, cái này 19.000 đều thuộc về Tần Tiểu Tô. Bất quá ta đã từ nàng trong thẻ dùng 2 vạn. 2 vạn là dùng, 19.000 cũng là dùng. Nói một cách khác, hắn hiện tại có thể dùng tài chính chỉ có 6 vạn 9. Hắn có kẻ mặc cả một phen, 3 đầu huyết lang có thể dùng 12 vạn 6 mua lại. Còn lại 5 vạn 7 tài chính lỗ hổng. Xa trạm bên kia tiền được đầu tháng mới có thể cầm tới, như vậy. Chỉ có xử lý thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng hạn mức của hắn khẳng định rất thấp. Có thể có cái 1-2 vạn cũng không tệ rồi, lý do an toàn, tốt nhất nhiều xử lý mấy chương. Hắn cũng là cân nhờ ở cờ đến gom góp tài chính cần thời gian. Mới đưa trận chiến đấu tiếp theo định tại 10 ngày sau, nếu không, chờ 3 ngày sau thương thế hắn khôi phục, hoàn toàn có thể cùng hung thú tiếp tục khai chiến, xuất ra một cái mới điểm kỹ năng. Nhưng vào lúc này, Thần Lâm Diệp điện thoại di động vang lên lên. Đinh! Ngài số đuôi 8879 thẻ tại không ngày mu NG 5 than NG tháng 9 năm 13, 41 tại lưới bên trên đi vào 500.000. Không không nguyên, giao dịch sau số dư con nở lại vì 50.141.7.58 nguyên. Khi hỏa ngân hàng, 500.000. Thần Lâm Diệp khẽ giật mình. Hắn tử tế sổ một cái phía sau số 0. Đúng là 500.000. Một cái trước nay chưa từng có chữ số. 500.000. Nhìn xem đằng sau cố lên hai cái chữ phụ lời, hắn đã biết cái này 500.000 đến từ nơi nào. Lâm Giao Giao. Nếu là cái này 500.000 sớm đến một năm. Hắn hiện tại đã hoàn thành trúc cơ. Bất quá. Sớm một năm, Lâm Giao Giao liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới. Cho dù nàng dựa vào 5 sao tư chất bị Nguyên Thủy Đạo Viện đặc biệt chiêu, cũng chưa chắc có thể một hơi vay ra 500.000, có cái 100.000 8 vạn thế là tốt rồi. Hô! Thần Lâm Diệp thật dài thở ra một hơi. Nguyên bản hắn có cái suy đoán. Biểu hiện ra kinh người chiến lực người tài ba không thể có thể thu hoạch được điểm kỹ năng, lấy đánh phá kỷ lục thời gian tu thành một loại nào đó kỹ năng cũng thông qua chiến đấu đem biểu diễn ra hẳn là đồng dạng có thể thu hoạch được điểm kỹ năng. Hắn Đại Nhật Kim Thân đã đến thư tư tầng. Chỉ cần JNZ điểm kỹ năng tăng lên tới tầng thứ 5 liền tương đương với bước vào giai đoạn đại thành, không đến gần 2 than NZ đem đại nhật kim thân tu luyện đại thành, loại này thành tựu tuyệt đối có thể xưng trước nay chưa từng có, phù hợp người tài ba không thể làm tiêu chuẩn. Nguyên bản hắn trong lòng có chút do dự. Quá nhanh. Không đến 2 tháng đem đại nhật kim thân tu luyện tới tiểu thành thì cũng thôi đi, lại đề thăng đến đại thành không khỏi nghe rợn cả người. Nhưng nhìn xem cái tin tức này, trong lòng của hắn đã làm ra lựa chọn. Thế giới này xưa nay không thiếu khuyết thiên tài, nhân loại gặp phải hung thú, ma hóa sinh vật, thậm chí hung ma tinh uy hiếp, bức thiết cần các ngành các nghề hiện ra kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài đến lớn mạnh tự thân. Vì thế, không chỉ phổ cập tu hành, đem ngày bình thường khó gặp công pháp cao cấp công khai, càng có vô số cùng loại với bồ đề long tử nhân vật anh hùng khẳng khái vô tư đem chính mình tu hành pháp môn cống hiến ra đến, mặc người tu luyện. Tại loại này hoàn cảnh lớn hạ, ta 2 cái tháng đem đại nhật kim thân tu luyện đại thành. Làm gì lo trước lo sau. Thần Lâm Diệp trong lòng kiên quyết. Sau một khắc, Trương Ngộ nóng điểm kỹ năng bị hắn không chút do dự vùi đầu vào đại nhật kim thân bên trong. Nóng bỏng nung khô cảm giác cuồn cuộn mà đến, đồng thời so từ tầng thứ 3 tăng lên tới thứ 4 tầng mãnh liệt nhiều. Tần Lâm Diệp thẳng có một loại thân thể của mình, xương cốt bị đều hòa tan, lại thiên truy bách luyện, chế tạo đúc lại cảm giác. Không đến 3 phút, hắn toàn thân thượng hạ đã bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Nhưng tinh thần của hắn lại tại loại thống khổ này dày vò cùng rèn luyện hạ trở nên càng là cứng cỏi. Thuộc tính trang bịa bên trên không có tăng lên, nhưng Tần Lâm Diệp lại cảm giác được, hẳn là tăng phúc gần một thành. Nhân loại, quả nhiên là rất có tiềm lực sinh vật, không bức một cái đều không biết mình là có phải có cực hạn. Tần Lâm Diệp hư nhược mà cười cười. Đại Nhật Kim Thân đã tăng lên tới tầng thứ 5, giai đoạn đại thành. Trừ kỹ năng bên ngoài, thuộc tính đồng dạng phát sinh biến hóa. Lực lượng 5, thể chất 7, linh mẫn 5, tinh thần 8. Thể chất lần nữa tăng lên một điểm. Hắn nhìn thoáng qua linh mẫn thuộc tính, theo thốn địa quyết sắp từ tiểu thành tiến vào đại thành, linh mẫn 89 phần 10 cũng sẽ lại lần nữa tăng lên, đến lúc đó. Ừm. Tần Lâm Diệp đánh giá một lát, phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên tu luyện lên thứ 12 bộ luyện thể thuật tới. Tu luyện 12 bộ luyện thể thuật lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ngũ tạng lục phủ của hắn tựa hồ tại vừa rồi đại nhật kim thân đột phá lúc đạt được một vòng rèn luyện, giờ phút này khiêu động hùng hậu hữu lực. Loại này dấu hiệu, luyện tạng hoàn thành. Không chỉ luyện tạng hoàn thành, trong cơ thể hắn khí huyết đồng dạng trào lên không ngớt, lúc này nếu như hắn đi ra ngoài nói mình thay máu 1-2 năm, cũng tuyệt đối có người tin tưởng. Mà lại, tựa hồ là dính thể chất bảy ánh sáng, hắn luyện lên thứ 12 bộ luyện thể thuật đến, rõ ràng cảm giác được chính mình thay máu tiến độ nhanh một mảng lớn, thật giống như là một đạo đề toán, đã biết kết quả đi cầu quá trình đồng dạng. Lại thêm bên trên niết bàn quả dược lực lưu lại. 2 tháng. Chỉ cần 2 tháng hắn liền có thể triệt để hoàn thành trúc cơ. Nếu như hắn bỏ được đem từ 500.000 bên trong xuất ra một bộ phận lại mua một chút dược liệu phụ trợ. Trúc cơ hoàn thành thời gian đem khả năng bị rút ngắn đến 1 tháng trong vòng. 1-2 tháng. Trúc cơ chưa thành đôi giao 3-4 con hung thú có thể xưng người tài ba không thể. Có thể trúc cơ đã thành, bước vào võ giả cảnh giới dù là đồng thời đối phó 10 con hung thú cũng rất có người tại, mà lại, duy nhất một lần đối phó 10 con hung thú, đó chính là mấy trăm ngàn chi tiêu, được không bù mất. Về phần tiếp tục tại trúc cơ giai đoạn cùng hung thú chém giết, đối phó 3 con hung thú liền phải 130.000, 4 đầu 17 vạn, 5 đầu 230.000. Dù là hắn vừa được Lâm Giao Giao đánh tới 500.000 hắn hào không nô y. Cảnh Hoài Dương nói qua, một vị vương giả cho dù ủ phân đồng cục, vẫn có đại lượng người quan sát, có thể một vị thanh đồng biểu diễn tinh thải đi nữa, người xem cũng vô pháp cùng vương giả sánh vai. Ta hoàn thành trúc cơ trở thành võ giả về sau, tồn mấy điểm kỹ năng, đem đại nhật kim thân, tinh thần thứ sát thuật luyện đi lên, đến lúc đó khiêu chiến cao giai hung thú, chú ý độ tuyệt đối sẽ lại lần nữa tăng lên. Cao giai hung thú chính là gần với ma hóa sinh vật cấp tồn tại. Mặc dù cao giai hung thú so với cao giai võ giả hơi yếu một phần, có thể bất luận một vị nào cao giai võ giả chặn đánh giết cao giai hung thú đều phải treo lên 12 phân tinh thần, nào dám phân tâm trực tiếp. Có thể nhẹ nhõm để ép cao giai hung thú đánh chỉ có võ sư. Võ sư làm có chứng nhân sĩ, tại xã hội bên trên đã có được không tầm thường địa vị, giống Minh Hóa thành phố Lâm Nghiệp Ti, Xây Thành Ti, Quy Hoạch Ti, Thủy Lợi Ti, Điện Lực Tư Cục Trưởng, Phó Ti chức cơ bản bên trên đều là từ võ sư đảm nhiệm. Dù là không tại địa phương đương cục nhậm chức, một vị võ sư năm thu nhập vẫn có thể nhẹ nhõm đạt tới 7 chữ số. Sau đó Tần Lâm Diệp dùng 4 ngày thời gian đem thốn địa quyết tu luyện đại thành, không có gì bất ngờ xảy ra đem linh mẫn thuộc tính từ 5 tăng lên tới 6. Đáng tiếc, tinh thần thứ sát thuật bởi vì tu luyện khó khăn nguyên nhân, hắn chưa từng nhập môn. Thốn địa quyết có thành tựu, tiền tài tới sổ, Tần Lâm Diệp sau 6 ngày tiến hành thứ 1 vòng trực tiếp. Bởi vì lo lắng đại nhật kim thân sẽ đoạt đi chính mình lấy một địch ba đôi kháng hung thú huyết lang danh tiếng. Trực tiếp bên trong hắn tuyệt không đem đại nhật kim thân hiện ra đến cực hạn. Trực tiếp tiến hành rất thuận lợi. Thốn địa quyết cùng đại nhật kim thân phối hợp để hắn đối mặt ba con hung thú huyết lang độ khó cũng không có so đối phó hai đầu lúc tăng lên bao nhiêu. Tần Lâm Diệp đạt được huy hoàng chiến đánh giá. Ngay sau đó là sau 6 ngày, hắn tiến hành một trận lấy một địch 4 hung thú chiến. Sau đó dưỡng thương 8 ngày, hắn lại lần nữa khiêu chiến 5 con hung thú. Lần lượt trực tiếp, lần lượt khiêu chiến, lại thêm bên trên hắn lúc trước video khích lệ. Hắn chú ý độ hiện lên thẳng tắp kéo lên, mỗi lần trực tiếp quan sát nhân số đều tại 2 triệu thượng hạng, khen thưởng ngạch vượt qua 150.000. Tính bên trên đầu tháng trận kia ích lợi, hắn cái này một tháng thu nhập vượt qua 300.000. Lấy một địch năm chính là ta trước mắt có thể cực hạn làm được. Tần Lâm Diệp đem thân bôi thuốc lực tán tận cầm máu sinh cơ cao thanh tẩy. Nơi này ba đạo bị huyết lang kéo ra tới vết thương đã gần khỏi hẳn. Lại tu dưỡng 3 ngày, đồng thời trong 3 ngày qua tạo thế, nghiệm chứng ta cái thứ 2 suy đoán. Lấy đánh vỡ bổ để Long Tử ghi chép tốc độ đem đại nhật kim thân tu luyện đến đại thành, có hay không thuộc về người tài ba không thể phạm chủ. Tần Lâm Diệp tư duy rất rõ ràng. Lúc này, Tần Tiểu Tô thanh âm ở bên ngoài truyền đến, ngựa khí tựa hồ có chút khẩn trương. Ca, ngươi có nhà không? Ở đây sao? Thế nào? Tần Lâm Diệp đẩy mở cửa sổ. Ngay sau đó, hắn phảng phất cảm giác được cái gì, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Tần Tiểu Tô sau lưng chỗ góc của một thân ảnh bên trên. Hắn lúc trước thấy qua nam tử kia. Nam tử nhìn xem Tần Tiểu Tô vội vàng tiến nhà lầu về sau, quay người rời đi. Hô! Mà về đến trong nhà Tần Tiểu Tô như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Xảy ra chuyện gì rồi? Có sắc lang theo dõi ta. Tần Tiểu Tô có chút tức giận nói, nửa tháng trước ta liền cảm thấy, cho nên ta tan học đều là cùng mưa nhỏ các nàng cùng nhau về nhà. Hôm nay mưa nhỏ các nàng có việc, ta một người ra, sắc lang liền xuất hiện. Ta đã biết, ngày mai ta đi tiếp ngươi. Tần Lâm Diệp trầm giọng nói. Đinh linh linh. Lúc này, Tần Lâm Diệp điện thoại di động vang lên, theo hắn đem điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến chủ nhiệm lớp Tôn Hiểu Chân thanh âm, Tần Lâm Diệp đồng học, ngươi có phải hay không để người chụp lén trường học dạy học khóa trình? Làm phiền ngươi đến một chuyến trường học. Chương 35, lịch sử bánh xe. Thành phố Nhất Trung. Tần Lâm Diệp chủ nhiệm lớp Tôn Hiểu Chân, phó hiệu trưởng Ngô Tùng, thượng võ đường Vương Hoành đều tại. Ha ha, vị này chính là Tần Lâm Diệp đồng học. Chúng ta Minh Hóa thành phố Nhất Trung có Tần bạn học như vậy nhân vật thiên tài chúng ta thế mà không có phát hiện. Ngô Tùng nở nụ cười tiếp đãi Tần Lâm Diệp. Đồng thời đối với Vương Hoành lấy một loại bất mãn ngựa khi nói, ngươi thân là thượng võ đường lao sư, lại chưa thể phát hiện Tần bạn học bực này nhân vật thiên tài, ngược lại để Tần bạn học dựa vào quay chụp giáo tập nội dung tu luyện, đây là ngươi thất trách, tốt tại, là vàng chỗ nào đều có thể phát sáng, vẹn vẹn thông qua quay chụp chương trình học Tần bạn học như thường xông ra phi phàm thành tựu. Đúng là ta khuyết điểm, ta ở đây hướng Tần Lâm Diệp đồng học xin lỗi. Vương Hoành tận lực để thái độ của mình biểu hiện thành khẩn một chút. Tần Lâm Diệp vừa bị Tôn Hiểu Chân gọi điện thoại gọi tới bản tưởng rằng Trương Lực sự tình bại lộ, Vương Hoành muốn khoé gió nổi mưa. Có thể hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Nghe nói Tần bạn học xin tự tu. Không có vấn đề, đối với Tần bạn học tất cả tu luyện bên trên yêu cầu chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn. Đồng thời, trường học thư viện toàn diện hướng Tần bạn học mở ra, Tần bạn học có thể tự do học tập tất cả nghĩ học tập tri thức. Tần Lâm Diệp này lại kịp phản ứng. Xem ra Vương Hoành biết mình lúc trước thu những video kia dự định, lại thêm trên có tâm điều tra hạ, minh bạch hắn có thể hình thành một chút ảnh hưởng dư luận, cho nên gián tiếp chịu thua. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, nhưng là, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Tần Lâm Diệp nói, ta minh bạch, ta sẽ sửa, các ho cờ sinh giao phụ đạo phí ta sẽ thông qua mua dược liệu phương thức trợ cấp cho bọn hắn. Vương Hoành vội vàng nói, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Tần Lâm Diệp đối với Vương Hoành nói một tiếng. Ta sẽ phụ trách giám sát Vương Hoành, điểm này Tần bạn học yên tâm. Nô Tùng cười nói. Tần Lâm Diệp không nói gì nữa, quay người rời đi. Tôn Hiểu Chân thì tại Nô Tùng ra hiệu hạ đi theo ra ngoài. Đợi đến truy bên trên Tần Lâm Diệp về sau, nàng hơi do dự một phen, nói, chuyện này ta nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Thành phố Nhất Trung lãnh đạo quá chú trọng tỷ lệ lên lớp, cảm thấy những không dụng tâm kia học võ học sinh dứt khoát liền đuổi ra thượng võ đường, để bọn hắn ngoan ngoãn thi đại học. Mà những nguyện ý kia học võ lại không đủ cố gắng, liền kích một cái bọn hắn, bọn họ ra trưởng ở phương diện này hoa tiền, chìm không thành phẩm gia tăng, tự nhiên là sẽ đốc thúc con cái cố gắng luyện võ để tránh cho không có thành tựu chút nào. Tần Lâm Diệp nghe nhướng mày. Khó trách Vương Hoành phụ đạo ban không có nhằm vào trúc cơ có thành tựu học sinh. Bất quá. Bây giờ nói những này không có ý nghĩa, chỉ hy vọng Vương Hoành có thể như hắn nói, tại tu luyện dược liệu bên trên trợ cấp phụ đạo ban học viên. Có lần này cảnh cáo. Tin tưởng bọn họ không còn dám làm quá đáng. Tôn Hiểu Chân nói, nhìn Tần Lâm Diệp một chút, có chút vui mừng, lúc trước khuyên ngươi từ bỏ báo khảo thi tu hành học phụ ta còn có chút áy náy, tốt tại ngươi dùng 2-3 tháng đã xông ra lớn như vậy thành tựu, ta hôm nay nhìn thấy ngươi video, một người đối kháng ba đầu trưởng thành hung thú. Rất nhiều võ giả đều làm không được ngươi loại tình trạng này, nếu như ngươi có thể kiên trì tu luyện, tương lai tất nhiên có thể thành võ sư, thậm chí võ tông giống nhau đại nhân vật. Tôn lão sư, ngươi quá khen. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Tại thoáng cùng Tôn Hiểu Chân nói chuyện phiếm vài câu về sau, hắn rời đi tòa nhà này. Cái kia tựa như là... Tần Lâm Diệp. Vương Chi Chi nhìn xem biến mất ở trường học một góc đạo thân ảnh kia, có chút ngoài ý muốn. Nàng bên cạnh hai người một cái là Kim Hồng Nhạ, một cái là cùng nàng đồng dạng được xưng là thành phố nhất chúng có khả năng nhất thi vào trọng điểm tu hành học phủ thiên chi kiểu nữ Hàn Giang Tuyết. Chính là chúng ta trường học cái kia người trúc cơ chưa thành lại có thể chém giết trưởng thành hung thú võ học sinh. Hàn Giang Tuyết trong mắt có chút hiếu kỳ. Chém giết trưởng thành hung thú mà thôi, ta đã luyện được kiếm khí, một cây kiếm khí liền có thể đem hung thú bắn giết, nếu là nắm lấy thời cơ, bắn giết cao giai hung thú cũng là chờ nhàn, mà ta tin tưởng lấy hai vị học muội thiên phú, tại 3 tháng khảo hạch học kỳ đến trước, nhất định có thể bước ra luyện thành kiếm khí một bước này. Kim Hồng Nhạn cười nhạt nói. Vương Chi Chi, Hàn Giang Tuyết nghe, có chút hâm mộ nhìn về phía Kim Hồng Nhạn. Hai người bọn họ ra cảnh ưu việt, dựa vào trong nhà bất kể chi phí 3 ngày một viên linh thạch cung cấp, chỉ dùng 3 tháng liền vượt qua nội tức đến chân khí giai đoạn tu hành. Có thể ngưng tụ chân khí đến tu ra kiếm khí, hoặc là dựa vào kiếm thuật cảnh giới, kiếm đạo linh ngộ, hoặc là liền dựa vào thời gian ngày ngày rèn luyện. Trước mắt Kim Hồng Nhạn chính là đem rèn luyện kiếm khí nhất định cơ sở kiếm thuật tu hành viên mãn, cũng đem sau đó tiến giai thanh cương kiếm thuật tu luyện nhập môn, luyện được thanh cương kiếm khí tồn tại. Kiếm khí. Trong nhà của ta cho ta mời 2 cái kiếm thuật đại sư, một cái dạy ta cơ sở kiếm thuật, một cái dạy ta xương lạnh kiếm thuật, có thể căn cứ lao sư thuyết pháp, ta nhất nhanh vẫn cần 3 tháng mới có thể đem cơ sở kiếm thuật tu hành viên mãn, xương lạnh kiếm thuật nhập môn không biết lúc nào. Hiện tại mới đầu tháng 10, tu hành học phủ khảo hạch giống nhau từ 2 tháng bắt đầu, 6 tháng kết thúc, duy trì 4 tháng, trước mắt cách chính thức khảo hạch còn có 4 tháng, ta tin tưởng lấy học muội băng tuyết thông minh. Trong vòng 4 tháng tất nhiên có thể hoàn thành xương lạnh kiếm thuật nhập môn tu hành, luyện ra kiếm khí, khảo thi bên trên trọng điểm học phủ. Kim Hồng Nhạn ôn nhu an ủi nói y. Vương Chi Chi, Hàn Giang Tuyết hai người nhìn xem hắn. Quả nhiên là sáng dược quân tử, ôn nhã như ngọc. Thư viện. Có được toàn bộ quyền hạn Tần Lâm Diệp đi thẳng tới tầng thứ 3, lật xem lên những có chút kia chân quý cao cấp kiếm thuật, quyền pháp, luyện thể thuật tới. Vương Hoành có một chút nói là sự thật. Cao cấp luyện thể thuật mặc dù chỉ có võ sư mới có thể tu luyện, nhưng thị trường bên trên xác thực có thông qua cao cấp luyện thể thuật đơn giản hóa xuống tới luyện thể pháp môn. Tần Lâm Diệp ở đây lật xem tìm chính là loại này pháp môn. Cái này một tìm chính là mấy giờ. Đáng tiếc cho đến đóng quán hắn đều không có tìm được hài lòng luyện thể thuật. Ra trường ở dê ho cờ môn, lên xe buýt, không đầy nửa canh giờ hắn đã về đến trong nhà. Ca, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Cửa vừa mở ra, Tần Tiểu Tâu ngay lập tức bu lại. Tại thư viện đọc sách, thuận tiện tìm một cái tiến giai luyện thể thuật. Thư viện. Tần Tiểu Tô khẽ giật mình, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, xinh đẹp đôi mắt phát sáng lên, các ngươi thư viện. Có không có quản lý viên? Tuổi tác tương đối lớn loại kia. A, ngươi làm sao biết? Có một cái họ Tạ quán trưởng. Lớn bao nhiêu? Hơn 60 tuổi đi. Tần Tiểu Tô một thanh nhảy dựng lên, ca, ngươi muốn phát. Ngươi phát hiện bảo tàng. Cái gì? Thư viện nhân viên quản lý, không đúng. Cấp bậc này cao hơn, quán trưởng A. Tần Tiểu Tô nói, chắp tay trước ngực, một bộ xin nhờ bộ dáng nói, ca, ngày mai mang ta đi trường học các ngươi có được hay không, muội muội của ngươi ta có thể hay không nhất phi trùng thiên liền nhìn ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ừm. Tần Lâm Diệp nhướng mày lên, cái gì đều đáp ứng ta. Tần Tiểu Tô khẽ giật mình, liền bận bịu hai tay khoanh ôm vai, một bộ dáng vẻ đáng thương, ngươi làm gì? Ta nhỏ như vậy. Loại kia sinh con sự tình ta khẳng định sẽ không đáp ứng ngươi. Tần Lâm Diệp thiếu chút nữa có một hơi nghẹn chết. Đầu óc ngươi bên trong mỗi ngày nghĩ cái gì? Vậy ngươi muốn làm gì? Khu khu. Là như vậy, gần nhất đâu, tiền của ta quay vòng có chút áp lực, cho nên, ngươi thẻ ngân hàng bên trong tiền ta cần tham ô một cái. Thẻ ngân hàng? Đúng, ta thẻ ngân hàng đâu? Đáp ứng A. Đáp ứng ta ngày mai liền dẫn ngươi đi. Đáp ứng. Tần Tiểu Tô rộng rãi đại khí vung tay lên. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Cứ quyết định như vậy đi. Tần Lâm Diệp nói y. Sáng sớm hôm sau, Tần Tiểu Tô đã đem Tần Lâm Diệp kêu lên, cuốn lấy hắn hướng thành phố nhất trung mà đi. Tần Lâm Diệp bất đắc dĩ, đành phải thuận theo nàng. Đến trường học, Tần Lâm Diệp tại Tần Tiểu Tô lôi kéo hạ thẳng đến thư viện. Bởi vì thời gian còn sớm, thư viện rất quẩn cũ ẽ. Tần Lâm Diệp dạo qua một vòng, rất mau tìm đến ngồi ở cạnh ghế dựa bên trên, có chút nhàn nhã Tạ quán trưởng. Hoa. Tốt có ẩn sĩ cao nhân khí chất. Tần Tiểu Tô nói, lại là có chút có quáp, loại này cao nhân, chúng ta muốn làm sao chào hỏi mới có thể không lộ vẻ thất lễ đâu. Liền đi lên chào hỏi tốt. Tần Lâm Diệp nói tiến lên. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp đến, Tạ quán trưởng trước tiên mở miệng, ai, đồng học, ta nhớ được ngươi, ngươi một cái đến tháng trước không phải mượn bản thốn địa quyết sao. Luyện thế nào? Đã đại thành. Tần Lâm Diệp nói y. Một cái đến tháng đại thành. Không tệ u. Tạ quán trưởng nói. Nhìn thoáng qua một bên Tần Tiểu Tô, đây là muội muội ta Tần Tiểu Tô, tại kim sắc trong chiếc nôi học. Đến nhất trung tham quan một cái. Tạ tiền bối ngươi tốt. Tần Tiểu Tô thận trọng thi lễ một cái. Ta thế mà thành tiền bối rồi. Ngươi tốt lắm tiểu cô nương. tiền bối, ngươi nhìn ta, xinh đẹp đáng yêu, có hay không một đạo linh quang từ đỉnh đầu phun ra, có phải là trước nay chưa từng có tu luyện kỳ tài, ngài có hay không võ công bí tịch gì bán cho ta sao? 10 đồng tiền một quyển. Hoặc là lạm phát, 20 khối chúng ta cũng muốn. Tần Tiểu Tô xinh đẹp nhỏ khắp khuôn mặt là chân thành nói. Tạ quán trưởng ngẩn người, nhìn thoáng qua Tần Lâm Diệp, cái kia ánh mắt dường như đang nói, tiểu cô nương này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tạ quán trưởng, không có ý tứ, muội muội ta có đôi khi xác thực thích suy nghĩ lung tung. Ca, ngươi không hiểu. Tần Tiểu Tô nhìn lấy lao giả trước mắt, có một việc tiền bối ngài hẳn là không biết, ta khổ tâm gắn bó dòng dã 15 năm phong ấn đã bị giải trừ, lịch sử bánh xe quần quận hướng về phía trước, không thể trái nghịch, không thể ngăn cản, cái kia hủy diệt trung tăng, tế nhật tâm ảnh, cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa bao phủ huyền hoàng tinh thiên cung, vào giờ phút như thế này, chỉ có ta trở nên cường đại, tiếp tục duy trì phong ấn, mới có thể cứu vãn huyền hoàng tinh tại hủy diệt cùng tai nạn. Bên trong, một bên Tần Lâm Diệp nhìn xem chứng trạc đàng hoàng nói bậy nói bạ Tần Tiểu Tô, có chút thống khổ che mặt. Điên rồi. Hắn vội vàng há miệng liền muốn ngăn cản. Có thể lão giả trước mắt nhìn xem cực kỳ nghiêm trọng nghiêm túc Tần Tiểu Tô lại là nhướng mày, ngươi là ai? Ngươi biết chút ít cái gì? Ai nói cho ngươi? Tần Lâm Diệp thanh âm cắm ở trong cổ họng. Ai nói cho ta biết không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta muốn làm thế nào mới có thể tránh mỉ hệ nờ loại này tai nạn phát sinh. Ma hóa sinh vật sắp bạo động, minh hóa thành phố sắp thất thủ, hàng ngàn hàng vạn dân chúng vô tội chết đi, hơn 10 triệu con dân trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Theo thời gian dài sông chậm rãi chảy xuôi, tai nạn sẽ không ngừng tăng lên, không ngừng bộc phát, minh hóa thành phố, Vân Châu, Hy Vũ Quốc, Hồng Ngông Tiên Tông, thậm chí toàn bộ huyền Hoàng Tinh. Một trận thất bại, còn không ảnh hưởng tới ở vào Vân Châu nội đi A minh hóa thành phố. Tạ quán trưởng phất phất tay. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, thật giống như tuyết lở trước thứ một đám rơi lã chã bông tuyết. Mà lại, loại này đại thế, quần quận hướng về phía trước, không thể ngăn cản, cũng không ai có thể ngăn cản. Chỉ có ta mới có biện pháp thoáng tại tràng thai nạn này bên trong, tận khả năng đem huyền hoàng tình tổn thất xuống đến thấp nhất. Ngươi! Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Mẹ nó! Tần Lâm Diệp nhịn không được xen vào, hai người các ngươi đang nói cái gì? Đừng ầm ĩ! Tần Tiểu Tô có chút kích động ngăn lại Tần Lâm Diệp, ngươi không có phát hiện nha, chúng ta đối thoại cùng chấn thương khung cái kia bộ thần thoại chuyện ký kịch bản giống nhau như lúc. Truyền thuyết đi vào hiện thực A. Thật khẩn trương, tốt kích thích, ta muốn tiếp tục cấp thủ cảm xúc. Tạ quán trưởng một trận ngạc nhiên, não môn bên trên chậm rãi toát ra một cái ký hiệu. Chương 36, luyện thể thuật. Có ý tứ. Tạ quán trưởng đột nhiên nở nụ cười. Hắn thoái ẩn ở đây nhà thư viện 3 năm, một mực thâm cư không ra ngoài, thế mà bị một cái 15 tuổi tiểu cô nương lừa dối ra. Thần Lâm Diệp nhìn xem vị này tạ quán trưởng. Hắn giống như phát hiện cái gì nhân vật không tầm thường. Quán trưởng ra ra, chúng ta tiếp tục sao? Tần Tiểu Tô ý còn chưa tận nói y. Ha ha. Tiểu cô nương đừng nóng vội, chờ một lát một cái. Tạ quán trưởng nói, ánh mắt dừng lại ở Tần Lâm Diệp thân bên trên, ngươi nói ngươi thốn địa quyết luyện đến đại thành, đi hai bước ta xem một chút. Tần Lâm Diệp lúc này đã ẩn ẩn ý thức được vị này tạ quán trưởng thân phận có chút không giống bình thường, lập tức nhẹ gật đầu, rất nhanh thi triển lên thốn địa quyết tới. Được rồi. Tạ quán trưởng nhìn thoáng qua hắn thân bên trên màu đồng cổ làn da, đại nhật kim thân nhanh đại thành A. Đã đại thành. Tần Lâm Diệp nói, đem đại nhật kim thân vận chuyển. Lập tức, kim quang lóng ánh đem vốn là tia sáng tốt đẹp thư viện nhất cử chiếu sáng. Thế mà thật đại thành, lúc này mới không đến 3 tháng. Tạ quán trưởng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Không tầm thường. Ta đem thứ 12 bộ cơ sở luyện thể thuật luyện đến viên mãn, lại thêm bên trên ta trúc cơ sắp thành. Hôm qua tại thư viện chờ đợi mấy giờ, chính là muốn thử xem có thể hay không đổi một môn tốt một chút luyện thể thuật. Thần Lâm Diệp nói y. Cơ sở luyện thể thuật viên mãn. Có viên mãn luyện thể thuật ngươi trúc cơ hẳn là sẽ rất nhanh, vì sao hiện tại? Không có dữ liệu. Thần Lâm Diệp nói y. Tạ quán trưởng nhẹ gật đầu, thượng hạ đánh giá hắn một chút, một lát, chờ lấy. Không bao lâu, hắn tay bên trên đã nhiều một quyển thư tịch, đưa tới Tần Lâm Diệp tay bên trên. Đây là... Thần Lâm Diệp tiếp nhận điển tịch xem xét, thần cương luyện thể thuật. Tốt giống chưa nghe nói qua. Ngươi biết thốn địa quyết người sáng lập A? Biết. Tần Lâm Diệp lịch sử học rất không tệ, là lôi. 300 năm trước nhân vật, một tôn võ thánh bên trên, phấn toái chân không cấp cường giả, có thể nhục thân ngao du thiên cung, xuất nhập vũ trụ tồn tại, đã từng đảm nhiệm qua võ đạo hiệp hội hội trưởng trước, cũng đem võ đạo hiệp hội phát dương quang đại, đáng tiếc tại tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ một chỗ ô nhiễm nguyên lúc bất hạnh lâm vào ma hóa sinh vật đang bao vây, huyết chiến mà chết, dịch năm 92 tuổi. Lôi cái này nhất sinh, tung hoành bất bại, nhất là trở thành võ đạo hiệp hội hội trưởng lúc, nhìn chung võ đạo giới, không người có thể xưng địch thủ, hắn lúc đó muốn lấy tuyệt thế phong thái nhất thống toàn bộ võ đạo giới, đem võ đạo giới tất cả chuyển thừa hợp mà vì một, lấy viết võ điển. Có thể tại hắn thời khắc đỉnh cao nhất, lại bại tại một cái kinh tài tuyệt diễm võ đạo thiên tài tay bên trên. Mà cái này môn luyện thể thuật, chính là người kia lưu lại chuyển thừa một trong, đây là một môn tập luyện thể, chiến kỹ cùng một thể luyện thể thuật. Tạ quán trưởng chậm rãi nói y. Thần Lâm Diệp nghe xong trước mắt lập tức phát sáng lên. Luyện đi, lão giả ta không muốn núp đích, có thể ngươi nếu có thể trong vòng một năm đem thần cương luyện thể thuật luyện đến tiểu thành, ta đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Tạ quán trưởng nói y. Ta đây. Tần Tiểu Tô lập tức nhảy ra ngoài. Ngươi. Tạ quán trưởng ánh mắt trên người Tần Tiểu Tô đánh giá một chút, cuối cùng cười cười, tiểu cô nương thiên phú không tồi, khi còn bé phục dụng qua cải biến tư chất thiên tài địa bảo. Cải biến tư chất thiên tài địa bảo. Tần Lâm Diệp đột nhiên liên tưởng đến Tần Tiểu Tô cha mẹ phục dịch nguyên nhân, tựa hồ chính là bởi vì một kiện đỉnh tiêm dị bảo. Quán trưởng ra, ngài quá khen. Tần Tiểu Tô có chút xấu hổ nói y. Ta và ngươi tiểu cô nương này ngược lại là hữu duyên, ngươi đi là kiếm tiên chi đạo A. Ta nơi này có một môn tướng vị minh tường thuật, ngươi xem một chút có thể hay không luyện. Tạ quán trưởng nói, lại lần nữa xuất ra một quyển công pháp tới. Ta nhất định sẽ luyện thành, giữ gìn tốt hòa bình của thế giới. Tần Tiểu Tô chân thành nói. Ha ha, luyện thành được liền luyện, không luyện được ta giúp ngươi đổi. Tạ quán trưởng cười cười, sau đó vung tay lên, tốt, đi thôi, các ngươi người trẻ tuổi bận bịu mình sự tình đi thôi. Tạ tiên bối, ta sẽ tận nhanh tu thành thần cương luyện thể thuật. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn sẽ luyện một chút thần cương luyện thể thuật, nếu như cái này môn thần cương luyện thể thuật thật tinh diệu tuyệt luân, đủ để chứng minh lão giả này lai lịch bất phàm, như vậy, hắn liền rất có thể là chính mình nhanh chóng trưởng thành, bước về phía thành công thời cơ. Quán trưởng ra, ta về sau tới tìm người chơi. Tần Tiểu Tô phất phất tay. Hai người rất mau rời đi thư viện. Nhìn thấy hai người rời đi, Tạ quán trưởng hồi tưởng một cái vừa rồi tiểu cô nương kia cùng mình ngắn ngủi giao lưu, không khỏi nhịn không được cười lên, có ý tứ. Vậy cũng là ta cùng tiểu nha đầu này duyên phận đi. Hưởng hắn vì thanh tĩnh, cố ý trốn đến cái này xó xỉnh đến, kết quả thế mà bị một cái tiểu cô nương đánh bậy đánh bạ điểm phá thân phận. Tiểu cô nương này, có lẽ đúng là cơ duyên xảo hợp, lại có lẽ linh giác kinh người, trong cõi u minh có thể cảm ứng được cái gì chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật. Nhìn nàng có thể hay không luyện thành tướng vị minh tưởng thuật đi. Nghĩ đến, hắn từ trước người cái bàn trong ngăn kéo xuất ra một điện thoại, gửi đi một cái tin tức. Nhanh cám ơn ta, nhanh khen ta một cái. Ra ngoài trường, Tần Tiểu Tô tràn đầy kiêu ngạo ngước cổ. Tần Lâm Diệp ánh mắt trên người Tần Tiểu Tô đánh giá một phen, một hồi lâu hắn mới nói một tiếng, tính ngươi mèo mù gặp cá rán. Tiểu Diệp A, ngươi loại thái độ này không được, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thừa dịp hiện tại, hảo hảo định bỡ ta, lấy lòng ta, cứ như vậy về sau lại có chỗ tốt. Ta còn có thể mang ngươi cùng một chỗ bay, bằng không mà nói. Hừ hừ hừ. Trong nhà hôm nay ta kéo đi. Thần Lâm Diệp nói y. Ừm hừ. Tần Tiểu Tâu Nguyệt Nha lông mày đắc ý khẽ cong, còn có đây này. Trong nhà quần áo hôm nay ta tẩy. Không tệ. Về sau ngươi muốn ăn cái gì cơm ta cho ngươi đóng gói. Tiếp tục. Ừm, ngươi xem một chút, ta lại muốn lê đất, lại muốn giặt quần áo, còn phải chịu trách nhiệm ngươi ẩm thực lên cư, sự tình nhiều như vậy. Xế chiều hôm nay ta liền không đi tiếp ngươi ra về, vạn vừa có. Ca. Thứ hai ngày 5 giờ chiều. Thần Lâm Diệp đã đi tới Kim Sắc trong chiếc nôi học. Cùng thành phố nhất trung không giống, Kim Sắc trong chiếc nôi học thuộc về trường tư, đồng thời, cũng là minh hóa thành phố tỷ lệ lên lớp cao nhất trường học. Đương nhiên, học phí cũng là minh hóa thành phố quý nhất, không có một trong. Thần Lâm Diệp ở trường học bên ngoài chờ đợi không đến nửa giờ, Kim Sắc cái nôi tan học. Không bao lâu. Liền thấy Tần Tiểu Tô cùng hai cái đồng học từ trường học bên trong đi ra. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp về sau, nàng một tiếng reo hò, rất nhanh chạy tới, ca, ngươi tới đón ta. Ân. Tần Lâm Diệp nói, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, trở về đi. Được. Tần Tiểu Tô cùng mình đồng học phất phất tay, kéo Tần Lâm Diệp, vui vẻ hướng trong nhà đi đến. Bất quá Tần Lâm Diệp ánh mắt lại là tại không ngừng hướng bốn phía dò xét. Không bao lâu, hắn ánh mắt dừng lại ở một cỗ vừa tới xe con bên trên. Xe bên trên. Ngồi tại điều khiển vị rõ ràng là hắn đã gặp hai lần u ám nam tử. Nam tử nhìn xem đi song song Tần Lâm Diệp cùng Tần Tiểu Tô hai người, nhướng mày, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng, rất nhanh lái xe rời đi. Một màn này để hắn có loại dự cảm xấu. Nam tử này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chỉ là, lấy nam tử này cử chỉ, hắn cho dù báo cảnh sát cảnh vệ ti cũng sẽ không để ý tới. Trong lúc nhất thời, hắn đành phải nói, ngươi đoạn thời gian gần nhất xin tự tu đi, thời gian định tại một tháng, dù sao tu luyện nội tức cần so ra hơn nhiều an tĩnh hoàn cảnh, vừa vặn trong một tháng này đem nội tức tu có chút thành tựu, vì tương lai chuyển hóa làm chân khí đánh hạ cơ sở. Tự tu. Ngươi cho phép ta tự học. Tốt tốt. Tần Tiểu Tô khoan khoái nói y. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua nam tử kia lái xe rời đi thân ảnh, nhớ kỹ biển số xe của hắn hảo. Tránh được nhất thời không tránh được một đời, vấn đề này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn phải tận nhanh biết rõ ràng thân phận của người đàn ông này cùng mục đích. Chương 37, nếm thử. Tần Lâm Diệp đi một chuyến chính mình tiểu khu, từ tiểu khu giám sát bên trong phục chế một phần nam tử video. Mang theo những tài liệu này, hắn đi tới một nhà luật sư văn phòng, nói rõ lai lịch của mình. Tần tiên sinh, vẹn vẹn bằng vào video tư liệu, không cách nào khởi tố đối phương tuyệt không đối với các ngươi tiến hành tính thực chất hãm hại. Phụ trách tiếp đãi Tần Lâm Diệp Trần Ngọc Vũ luật sư nói y. Như vậy, có không có cách nào có thể để hắn không lại dây dưa muội muội ta? Hắn hiện tại sở tác sở vi tại một loại nào đó phương diện bên trên đã coi như là tinh thần hãm hại, ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt, học tập bình thường trật tự. Rất khó, đối phương không có bất kỳ cái gì thực tế tính động tác, thậm chí không nói tiếng nào bên trên xung đột khiêu khích. Vậy ta đổi cái thuyết pháp, nếu như ta cùng hắn buộc phát xung đột, song phương sự kiện nháo đến cảnh vệ thi, có cái này một cái tiền đề tại, hắn lại lần nữa lúc thường xuất hiện tại ta bên người muội muội, ta phải chăng có thể nhận định hắn có trả thù tâm tính từ đó tự vệ. Có mâu thuẫn, phát giác được đối phương ác ý hoặc khiêu khích liền đối với xuất thủ. Ngươi đây là nói vô hạn phản kích quyền A. Xác thực có thuyết pháp này, nhưng đây là chỉ thuộc về võ sư, tu sĩ tài năng được hưởng quyền lợi. Trần Ngọc Vũ nói y. Hiển nhiên, lấy Tần Lâm Diệp tuổi trẻ bộ dáng, lại thêm thân trên bên trên không có loại kia thượng vị giả khí chất, không thể nào là võ sư hoặc là tu sĩ. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát, nói, ta nghĩ biết hắn cụ thể tin tức. Điều tra người khác tin tức tư nhân, đây là 5 vạn. Tần tiên sinh, từ trong video phán đoán, cái này người phản trinh sát ý thức không mạnh, sinh hoạt thường ngày bên trên hẳn là sẽ lưu lại đủ loại biểu minh thân phận manh mối. Ta có thể làm chỉ có giúp ngươi đem những này chính hắn bạo lộ ra vụn vặt lẻ tẻ tư liệu thu thập lại, tổng kết quy nạp, cái khác, chúng ta bất lực. Trần Ngọc Vũ huyền chuyển nói. Một cái yêu cầu. Ta muốn trụ sở của hắn vị trí. Trần Ngọc Vũ ngâm nghĩ một phen, khẽ gật đầu, chúng ta hết sức nỗ lực. Tốt, ta chờ điện thoại của các ngươi. Tần Lâm Diệp rất nhanh về đến nhà. Trong nhà ghế sofa bên trên, Tần Tiểu Tô cả người nằm sấp ở phía trên, uốn lên bàn chân nho, không ngừng đá bày biện. Không cần đi học, Tần Tiểu Tô cơ hồ khôi phục mỗi ngày sáng sớm rời giường, ăn điểm tâm, ghế sofa đọc sách, giường bên trên đọc sách, ăn cơm trưa, nằm đọc sách, híp mắt một hồi, tỉnh lại truy kịch, ăn cơm chiều, buổi tối đọc sách sinh hoạt hình thức. Này này, Tiểu Tô, ngươi hiện tại cũng không tu luyện sao? Tu luyện A, ta đang luyện tạ ra ra cho tướng vị minh tưởng thuật. Ngươi luyện thế nào? Tướng vị minh tưởng thuật là một loại bằng vào ta tâm thay hắn tâm, tăng cường tự thân tinh thần ý chí pháp môn. Tu luyện tới cực hạn bằng vào ta tâm thế thiên tâm, xem nhật nguyệt vận chuyển, nộ thiên đạo đại thế, như vậy, ta đem chính mình thay vào những này chuyện ký bên trong nhân vật chính bên trong, trải qua bọn hắn trải qua nhất sinh, không phải liền là hoàn mỹ phù hợp tướng vị minh tưởng thuật chân lý dô y sao. Tốt, đừng quấy rầy ta đọc sách. Đừng quấy rầy ta tu luyện. Tần Tiểu Tô cũng không quay đầu lại nói y. Cái này, tốt có đạo lý, hắn càng không có cách nào phản bác. Cái này đều được sao? Có thể làm A. Ta hỏi Tạ Gia Gia, hắn khen ta có thiên phú. Ừm. Ngươi hỏi thế nào? Đinh đinh nha, ta tăng thêm hắn đinh đinh hảo. Tốt, ta muốn tu luyện. Tần Tiểu Tô nói, đem hai nghe một màng, nằm sấp tại ghế sofa bên trên, say sưa ngon lành tu luyện. Ngươi dạng này có thể tu thành tướng vị minh tường thuật, ta liền từ cửa sổ nhảy đi xuống. Thần Lâm Diệp đích thì thầm một tiếng. Nhưng đã vị kia hư hư thực thực thần bí cao nhân Tạ quán trưởng đều cảm thấy nàng loại này luyện pháp có thể thực hiện. Tần Lâm Diệp vẫn là trở lại trong phòng của mình, đem thần cương luyện thể thuật đem ra. Trước mắt hắn cần tu luyện pháp môn thật không ít. Đại Nhật Kim Thân, thần cương luyện thể thuật, tinh thần thứ sát thuật, ngoài ra thốn địa quyết cũng đang luyện. Trừ cái này mấy môn công pháp bên ngoài, hắn còn được nhín chút thời gian nhìn xong khâu thí nghiệm, lượng tử tự sát, lượng tử vĩnh sinh, tiết định mèo cá sấu chờ thư tịch, để luyện được bảo mệnh thần kỹ lượng tử vĩnh sinh pháp. Hiện tại ta có 3 điểm kỹ năng, 1 điểm thuộc tính, nếu như ta nguyện ý có thể đem đại nhật kim thân điểm đến 7 tầng viên mãn, cũng một đạo đem thốn địa quyết điểm đến viên mãn, nhưng để bảo đảm thiên tài như ta người thiết, tinh thần thứ sát thuật sau khi nhập môn ta dùng 2 điểm kỹ năng điểm đến tiểu thành, ngoài ra, Tạ quán trưởng bên kia cái gọi là 1 năm đem thần cương luyện thể thuật tu tới tiểu thành cũng phải để ý một chút. Thần cương luyện thể thuật hắn nhìn, là một môn tập luyện thể, chiến thể, chiến kỹ cùng một thân pháp môn. Tại tiểu thành, đại thành, viên mãn ba cái giai đoạn bên trong, nhục thân sẽ ngoài định mức gia tăng tương đương với 3 lần tôi thể hiệu quả, gián tiếp tăng lên võ giả thực lực hạn mức cao nhất. Ngoài ra thể phách, kháng đả kích tính, đồng dạng có thể được đến rõ rệt tính tăng cường, còn có nguyên bộ chiến kỹ cực hạn chính thức đưa tặng, miễn đi hắn lại tìm một môn quyền pháp tu luyện. Tần Lâm Diệp thử nghiệm luyện mấy giờ đã có thể nhận định, đây là một môn sánh vai chờ pháp môn đại nhật kim thân đến còn phải tinh diệu luyện thể thuật. Bộ này luyện thể thuật nếu có thể luyện thành, cùng tinh thần thứ sát thuật đến có thể nói tuyệt phối. Dù sao tinh thần thứ sát thuật đến giai đoạn đại thành, cần người tu luyện bắt được tinh thần vận chuyển quy tích, lại đem tự thân dung nhập loại này tinh thần quy tích bên trong, mượn tinh thần vận chuyển chi lực thi triển ra huy lực tuyệt luân tuyệt sát chi thuật. Mà trong quá trình này, người tu hành nhục thân đem tiếp nhận cực lớn phụ tải, dù là võ sư cấp thể phách tại dung nhập tinh thần quy tích sát cái kia nhục thân đều có trực tiếp sụp đổ phong hiểm. Thần cương luyện thể thuật so đại nhật kim thân càng là toàn diện, luyện thể phương diện tiếp xuống liền chủ công thần cương luyện thể thuật đi. Tần Lâm Diệp thử một phen, trong lòng có quyết định. Đáng tiếc, đại nhật kim thân đều đại thành, lại có hai điểm kỹ năng tăng lên tới viên mãn, liền có thể phun ra nuốt vào ánh bình minh vừa ló dạng lúc cái kia nói đại nhật tinh hoa. Trước mắt hắn dự định đem tinh lực nhìn về phía thần cương luyện thể thuật, cái kia đứng tại Vân Sơn chi đỉnh, phun ra nuốt vào kim quang thần dị chẳng biết lúc nào tài năng hiện ra. Bất quá tại đem thần cương luyện thể thuật, tinh thần thứ sát thuật tu luyện nhập môn trong lúc đó, cũng không thể thả hạ điểm kỹ năng thu hoạch. Hắn trên người tiền tài không cho phép hắn lại đi khiêu chiến sáu đầu huyết lang. Như vậy, chỉ có thể làm một cái kia đoán thử, nếu như có thể thực hiện, về sau chính mình cũng không cần tân tân khổ khổ đánh một đợt lại một đợt hung thú. Tần Lâm Diệp cầm điện thoại di động lên, bấm Tống Bảo Khuê điện thoại. Tần Lâm Diệp, Tống Bộ trưởng, ngươi tốt, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hướng lên phía trên xin, làm một lần dẫn lưu. Ngươi dự định khiêu chiến sáu đầu huyết lang. Ngươi gần nhất mấy trận trực tiếp ôn lai suất không thấp, bình thường đề cử không thành vấn đề, nhưng muốn cố ý dẫn lưu, nhất định phải có đầy đủ mánh lưới mới được, dù sao tổng đánh hung thú, nhìn lâu tự nhiên sẽ sinh ra thị giác mệt nhọc. Yên tâm, lần này không phải khiêu chiến sáu đầu huyết lang. Tần Lâm Diệp nói, ta đem đối mặt một đầu bạo viên. Bạo viên? Tống Bảo Khuê hơi kinh ngạc, không phải phong viên. Bạo viên sức chiến đấu cùng huyết lang 8 lạng nửa cân, thậm chí bởi vì không có huyết lang lực cắn, cứng rắn sát thương còn kém huyết lang, đơn giản là tính công kích mạnh hơn huyết lang, thế công cùng bạo, không chết không thôi, đồng thời đang tức giận lúc hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn gia tốc, có thể lâm vào một chủng loại giống như cuồng hóa kỳ lạ trạng thái tăng cường mình lực lượng, tên cổ bạo viên. Người năm đầu huyết lang đều đánh, bây giờ trở về đến đánh một đầu bạo viên. Lần này ta cùng bạo viên chiến đấu chủ yếu hạch tâm không ở chỗ liều mạng tranh đấu, mà là dùng thân thể của mình phong ngự, tá lực, kháng trụ bạo viên thế công, cho đến bạo viên bởi vì sau khi cuồng hóa di chứng bộc phát, kiệt lực mà chết. Dùng thân thể của mình phong ngự, tá lực, kháng trụ bạo viên thế công. Trong điện thoại Tống Bảo Khuê thanh âm đột nhiên cất cao một đoạn, ngươi điên rồi. Sau khi cuồng hóa bạo viên ra tốc đánh giết đánh ra, cao dài võ giả đều sẽ bị tại chỗ trục chết. Cho dù ngươi không cho nó tăng tốc độ thời gian cũng có thốn địa quyết tá lực, một khi bị vỗ trúng, dù là một hai hạ, vẫn sẽ thụ trọng thương, nếu là đổi thành những võ giả khác, cuồng hóa trạng thái hạ chụp một cái chết một cái. Ta đột phá. Trong điện thoại Tống Bảo Khuê đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Lần này đối thoại, hắn lúc trước có phải hay không nghe hắn nói qua? Chờ chút. Tống Bảo Khuê cả người khẽ run lên, ngữ khí một trận run rẩy, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta. Ngươi đem đại nhật kim thân tu luyện tới giai đoạn đại thành. Ta từ đại nhật kim thân tu tới tiểu thành đến nay cũng quá khứ một cái bán nguyệt, trải qua dòng dã nửa tháng khắc khổ tu luyện, rốt cục đem đại nhật kim thân từ tiểu thành tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng là hợp tình hợp lý đi. Chương 38, mới phương pháp. Chúng ta mở Tân Ngọc Quốc thị trường lực cản rất lớn, Tân Ngọc Quốc mặc dù là một cái diện tích bất quá 300.000 cây số vuông, nhân khẩu không đủ 60 triệu tiểu quốc, nhưng trong nước rất nhiều thế gia 10 phần báo đoàn. Những gia tộc này có không ít vãn bối tiến vào Hồng Mông Tiên Cung, trong đó Lý gia trưởng tử Lý Duệ trở thành Hồng Mông Tiên Cung chân truyền đệ tử, vì để tránh cho gây nên vị đại nhân vật này phản cảm, chúng ta vẫn là được tuân theo Tân Ngọc Quốc quy tắc làm việc. Sa Ngôn Chu giờ phút này đang cùng ba người tán gẫu. Sa Trạm những năm gần đây phát triển cấp tốc, giá thị trường đã vượt qua 150 triệu, thể lượng mặc dù không nhỏ, chỉ là do ở thời gian ngắn ngủi, nội tình còn thấp, bọn hắn không tới kịp mời võ tông, đại tu sĩ gia nhập liên minh. Tòa chấn Sa Trạm vẫn là Dương Duệ chờ ba đại võ sư. Bọn hắn bên kia nói thế nào? Video trực tiếp ngành nghề nắm giữ tại Tân Ngọc Quốc thủy gia trong tay, bọn hắn dự định căn cứ Tân Ngọc Quốc truyền thống, lấy một trận võ giả quyết đấu phán nhất định là không tiếp nhận chúng ta Sa Trạm tiến vào Tân Ngọc Quốc thị trường. Giờ phút này đáp lời chính là Sa Trạm một vị khắc đỉnh phong võ sư, tôi thể đạt 28 lần lập liên thành, đây là Tân Ngọc Quốc nhất quán cách làm cùng sinh tồn chi đạo, nếu như tới là một tôn cường long, bất lực ngăn cản bọn hắn chưa tránh hao tổn, dứt khoát hợp tác cùng có lợi, như người đến ngoài mạnh trong yếu, vậy liền nhất cổ tác khí trực tiếp đánh ra đi, bởi vậy, cuộc tỷ thí này đối với chúng ta xa chạm có thể hay không thuận lợi tiến vào Tân Ngọc Quốc phát triển rất mấu chốt. Có thể tra ra thủy gia bên kia lại phái dạng gì cường giả xuất chiến A. Chính đang tra, nhưng cần một chút thời gian. Lập liên thành nói y. Sa Ngôn Chu nhẹ gật đầu. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tổng giám đốc. Tiến. Tống Bảo Khuê từ bên ngoài đi vào. Tổng giám đốc, chúng ta cờ hạ một vị chú ý gần 2 triệu dẫn chương trình 100.000 tinh năm hy vọng chúng ta có thể thay hắn làm một lần dẫn lưu tiến hành tuyên truyền. Không đến 2 triệu chú ý hướng chúng ta xin dẫn lưu tuyên truyền. Sa Ngôn Chu nhìn xem Tống Bảo Khuê, có chút bất mãn nói, dù là cái kia 5 cái chú ý độ hơn 10 triệu dẫn chương trình, xin dẫn lưu lúc cũng phải có đem ra được lý do, hắn có lý do gì cùng tư cách để chúng ta trên người hắn đầu nhập tư nguyên tuyên truyền. 100.000 tinh năm. Cái tên này có chút quen hay. Là cái kia gọi Tần Lâm Diệp. Đoạn thời gian gần nhất hắn giống như một mực đang khiêu chiến hung thú, lấy liều mạng tranh đấu ma luyện kỹ nghệ. Ngược lại là Dương Duệ tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi một tiếng. Khiêu chiến hung thú, liều mạng tranh đấu, cao cấp võ giả. Tuổi tác như thế nào, nếu như năm nhẹ, cũng có thể cân nhở ở cờ bồi dưỡng một cái. Lập Liên Thành nói một tiếng, là hắn. Tống Bảo Khuê nhẹ gật đầu, đồng thời nói, tuổi của hắn vừa mới qua 18 tuổi, không qua hắn tu vi cũng không phải là cao giai võ giả, mà là trúc cơ bước thứ 6 thay máu. Trúc cơ bước thứ 6 thay máu. Lập Liên Thành ngạc nhiên, loại này tu vi khiêu chiến hung thú, còn là sinh tử tương bác. Ta lần trước gặp hắn lúc mới trúc cơ 5 bước luyện tạng, chính là bởi vì tu vi thấp, nếu không làm sao hấp dẫn đạt được gần 2 triệu người chú ý. Dương Duệ cười nói y. Trúc cơ giết hung thú, ngược lại là một cái thực chiến nhân tài, khó trách Tống Bộ trưởng sẽ cố ý hướng ta cái này đi một chuyến, có thể hắn mặc dù có chút chủ đề tính, nhưng muốn chúng ta tiến hành tư nguyên nghiêng dẫn lưu, cũng nhất định phải có lấy ra được bản lĩnh mới được. Sang Nôn Chu nói y. Đây chính là ta sau đó phải nói. Tống Bảo Khuê có chút hít một hơi. Vị này tên Tần Lâm Diệp Út Chu thành danh dựa vào chính là mình kinh diễm tuyệt luân võ kỹ thiên phú, hắn tại 3 tháng trước tu luyện đại nhật kim thân, kết quả liền dùng một cái đến tháng liền đã xem đại nhật kim thân tu tới tiểu thành. Sang Ngôn Chu, Lập Liên Thành có chút ngoài ý muốn, một cái đến tháng, nhiều nhất không cao hơn 2 tháng. Dương Duệ nói một tiếng, điểm này ta có thể làm chứng. Trước mắt hắn xin dẫn lưu nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở hắn đem lại lần nữa biểu thị chính mình đại nhật kim thân tu hành tiến độ, bởi vì thời gian qua đi một cái bán nguyệt, hắn đã đem đại nhật kim thân tu lùi hệ nở đến đại thành. Đây không có khả năng. Dương Duệ, Lập Liên Thành hai người đồng thời nhịn không được nói y. 3 tháng. Nhiều nhất 4 tháng đem đại nhật kim thân tu luyện đại thành. Làm sao có thể? Ta tin tưởng Tần Lâm Diệp sẽ không nói ra loại này đâm một cái liền phá. Mà lại trước đây không lâu hắn cùng huyết lang chém giết lúc liền có nhân sĩ chuyên nghiệp xưng hắn đại nhật kim thân tiến độ tăng vọt. Có lẽ, hắn chính là thông qua lần lượt liều mạng tranh đấu, kích phát tiềm năng, mới có thể để cho đại nhật kim thân trong thời gian ngắn như vậy bước vào đại thành chi cảnh. Liều mạng tranh đấu kích phát tiềm năng cũng không trở thành khoa trương như vậy. Lập Liên Thành không chút do dự lắc đầu nói y. Ngược lại cũng chưa chắc. Sử bên trên liền ghi chép qua, có người thông qua lần lượt áp bách cực hạn của mình, tiến tới trong thời gian cực ngắn liên tục phá cảnh, cuối cùng sừng sững tại thế giới chi đỉnh. Dương Duệ liên tưởng đến chính mình đối với Tần Lâm Diệp hiểu rõ, cuối cùng chuyển hướng sang Ngôn Chu. Nếu như hắn thật đem đại nhật kim thân tu luyện đến đại thành, tất nhiên hình thành chủ đề nhiệt độ, chúng ta còn có thể thông qua loại phương thức này cùng hắn kết một thiện duyên. Dương Duệ, ngươi thực sự tin tưởng có người có thể trong 4 tháng đem đại nhật kim thân tu tới tiểu thành. Lập Liên Thành nhìn xem hắn. Thế giới này tồn tại một loại gọi là thiên tài sinh vật, tiềm lực của bọn hắn cùng thành không phải là chúng ta có khả năng cân nhắc. Dương Duệ nói y. Sa Ngôn Chu ngâm nghĩ một lát, rất nhanh nói, đại nhật kim thân bản thân liền có kinh người nhiệt độ. Cái này Tần Lâm Diệp có thể 4 tháng đem đại nhật kim thân tu lùi hệ n đến đại thành, bày ra thiên phú mạnh hơn bồ đề long tử một phần, nói không chắc chắn bị người đời coi như mới bồ đề long tử. Cái này sẽ cùng tại đem bồ đề long tử nhiệt độ tái giá đến hắn thân bên trên. Ta đồng ý đối với hắn đa y lư cờ tuyên truyền. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Duệ, bất quá cẩn thận lý do, làm phiền ngươi đi một chuyến nữa minh hóa thành phố. Hẳn là. Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Tống Bảo Khuê lập tức nói y. Đem một cái chú ý độ không đến 100.000 út chu sinh sinh đẩy lên tới 3 triệu cấp, 5 triệu cấp, thậm chí chục triệu cấp trình độ, dù là lấy địa vị của hắn đều có loại không hiểu cảm giác thành tựu. Hắn chờ mong trực tiếp bắt đầu một khắc này, Tần Lâm Diệp như thế nào chấn kinh người đời. Lần này Dương Duệ cùng Tống Bảo Khuê tốc độ rất nhanh. Xế chiều hôm đó đã thừa đi máy bay đến Minh Hóa thành phố, cũng trong đêm nghiệm chứng Tần Lâm Diệp đại nhật kim thân chân chính tiêu chuẩn. Đạt được kết quả về sau, xa chạm các lớn giao diện bắt đầu phô thiên cái điệu tiến hành tuyên truyền. 4 tháng đem đại nhật kim thân tu lùi hệ nở đến đại thành. Cái thứ 2 Bồ Đề Long Tử. Bồ Đề Long Tử có người kế tục. Để chúng ta hẹn nhau tháng 12, cộng đồng chứng kiến hoàn toàn mới lịch sử ghi chép sinh ra. Không chỉ xa chạm chủ chiến, rất nhiều công chúng hào, cái khác quảng cáo giao diện, vẫn có thể nhìn thấy cùng loại tiêu đề. Xa chạm bản thân càng là Tần Lâm Diệp làm ra một cái trang chủ không gian, phía trên kỹ càng giới thiệu hắn tu hành đại nhật kim thân tư nở dê ly tư nở dê ti, cũng phụ lên hắn lấy đại nhật kim thân cùng hung thú lần lượt liều mạng tranh đấu video. Theo lần này đại quy mô dẫn lưu, vẹn vẹn 2 ngày, Tần Lâm Diệp ban bố video điểm kích lượng toàn bộ phá 10 triệu. Hắn chú ý độ càng là chưa từng đủ 2 triệu phi tốc kéo lên, trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt đến 4 triệu trình độ kinh người, tương lai tuy là xung kích một phen 10 triệu chú ý cũng không phải hy vọng xa vời. Có những này chú ý tại, Tần Lâm Diệp chỉ cần làm từng bước phát chút chất lượng qua quan video, dù là đặc sắc độ có chỗ trưởng, mỗi tháng thu nhập tuyệt đối có thể tại 100 ngàn trở lên. Cái này vẫn là không có quảng cáo ích lợi tình huống dưới. Cuộc tỷ thí này, hấp dẫn ánh mắt mọi người, đến mức khi tháng 12 chân chính đến lúc, Đàng Long kiếm thuật quán bị vây chật như nêm cối, hơn 1000 người sân huấn luyện bị chật ních không nói, bên ngoài vẫn có mấy ngàn người nghĩ muốn đi vào quan sát, mắt thấy có thể xưng phá lịch sử thời khắc. Đây chính là mới thời đại truyền thông kiệt lực dẫn lưu mang tới biến hóa. Lần trước Tần Lâm Diệp một cái đến tháng đem đại nhật kim thân tu luyện tiểu thành, thực tế bên trên cũng xưng được bên trên phá kỷ lục. Có thể dù là tại có ưu nghệ video cùng một chô đánh lôi đài tình huống hạ, trực tiếp ở giữa quan sát nhân số cũng mới 5 triệu, nhưng lúc này đây, đỉnh phong giá trị trực tiếp phá 10 triệu. Tầm ảnh hưởng của hắn thậm chí thông qua Internet ảnh hưởng đến hiện thực, làm cho này fan hâm mộ giống như truy tinh, không xa ngàn dặm chạy đến Minh Hóa thành phố Đằng Long kiếm thuật quán, chỉ vì chứng kiến trận này kỳ tích. Cái này Tần Lâm Diệp, cái này hạ tính là chân chính thành danh, nếu như hắn muốn xuất đạo, mang theo nhân khí sợ là không kém hơn hàng 2 minh tinh. Dương Duệ nhìn xem huấn luyện phòng tràn đầy áp đám người nọ y. Tống Bảo Khuê rất tán thành nhẹ gật đầu. Trận này trực tiếp trừ tin tức truyền thông bên ngoài, Minh Hóa thành phố kiếm thuật quán vị kia lúc trước không hề lộ diện quán trưởng cũng tự mình hiện thân, vì Tần Lâm Diệp cổ vũ động viên, cùng hắn đồng hành còn có vị kia hạ chủ nhiệm. Tốt tại, trải qua lần lượt cùng hung thú liều mạng tranh đấu, Tần Lâm Diệp tâm thái khí độ đã không phải 3 tháng trước chỗ có thể sánh được, cho dù đối mặt hơn 1000 người, cũng không trở thành khẩn trương đến phát huy thất thường. Cuối cùng hắn dùng 10 phút đồng hồ, mặc cho bạo viên không ngừng công kích, thỏa thích diễn lại giai đoạn đại thành đại nhật kim thân cường đại. Khi bạo viên bởi vì khí huyết hỗn loạn kiệt lực mà chết ngã xuống một khắc này, toàn trường một mảnh reo hò. Trong đám người, nghe đám người tiếng hoan hô, thành phố nhất trung Ngô hiệu trưởng lau lau cái chán bên trên đổ mồ hôi, nghiêm khắc đối với Vương Hoành nói, nhìn thấy chưa, nếu như ta không có để ngươi hướng Tần Lâm Diệp nhận khuyết điểm, lấy hắn hiện tại nhân khí thật đưa ngươi sở tác sở vi bộc lộ ra đi. Ngươi còn có thể đang giáo dục hệ thống tiếp tục chờ đợi. Cho nên, đừng có may mắn, nên trợ cấp dược liệu nhớ kỹ trợ cấp lên. Ta minh bạch, ta lập tức toàn ngạch trợ cấp bên trên. Vương Hoành dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem đài bên trên ánh đèn lấp lánh, chúng nhân chú mục thiếu niên kia, trong lòng cũng có chút may mắn. Còn tốt hắn chưa kịp dùng thủ đoạn khác liền bị Ngô hiệu trưởng ngăn cản, nếu không. Dù là hắn tu vi cảnh giới tại Tần Lâm Diệp bên trên. Lấy đối phương lấy một địch nằm đánh tan trưởng thành hung thú huyết lang biểu hiện chiến lược đến nhìn, thu thập hắn vẫn không tại lời nói dưới. Hoàn thành 10 phút đồng hồ diễn dịch, Tần Lâm Diệp vừa cùng thành phố kiếm thuật quán, Đàng Long kiếm thuật quán cao tầng lễ phép tính chào hỏi, một bên đem lực chú ý tập trung tại dị năng của mình trang bịa bên trên. Sau một tiếng, tin tức hiện hiện. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, điểm kỹ năng 1. Chương 39, uy hiếp. Được. Tần Lâm Diệp dùng sức vung quyền, suy đoán của ta không sai. Nếu như luyện thành một loại tổ tiên chưa hề luyện thành kiếm thuật, luyện thể thuật, thân pháp, quyền pháp, cũng đem thông qua chiến đấu biểu diễn ra, đồng dạng có thể thu hoạch được đánh giá, đây chính là người tài ba không thể chân lý. Căn cứ cái này một suy đoán. Trực tiếp, video, xác thực không phải ảnh hưởng lực tất yếu nhân tố. Chỉ ít, vị lao giả kia ở trước mặt hắn hôi phi yên diệt lúc liền không có bất kỳ cái gì một vị khán giả. Kiếm thuật, quyền pháp cùng chém giết hung thú kết hợp. Không biết tự sáng tạo võ công được hay không. Hẳn có thể được, bất quá sáng tạo ra võ công nhất định phải có thần dị chỗ, một chút kỳ hoa võ học hiển nhiên không cách nào thu hoạch được ảnh hưởng quá lớn lực. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi. Dương Duệ, Tống Bảo Khuê hai người đã trải qua sông tới, lần này trực tiếp rất thành công, tối cao online match trị số vượt qua 10 triệu, ngoài ra nhận được rất nhiều khen thưởng lễ vật, những lễ vật này chia sẻ tại mỗi tháng đầu tháng cùng một chỗ đánh tới người thẻ bên trên. Tống Bảo Khuê nói ngữ khí một trận, Tần Lâm Diệp đồng học, chúng ta Sa Trạm muốn cùng ngươi ký tên một phần chuyên môn trực tiếp hiệp ước, thời gian vì 5 năm, vì thế, chúng ta nguyện thanh toán 15 triệu ký tên phí, ngươi chỉ cần mỗi tháng tại bảo đảm chất lượng tình huống hạ, trực tiếp đầy 60 giờ là đủ. 15 triệu. Không tệ. Tống Bảo Khuê nhẹ gật đầu, chúng ta đã lấy được Tổng Giám Đốc đồng ý, đồng thời một khi ký tên phần này hiệp nghị về sau, ngươi đem thu hoạch được càng nhiều để cử vị mà lưu lượng nghiêng. 15 triệu, 5 năm, 1 năm 3 triệu. Không thể không nói, cái số này cũng không tính thấp. Nếu như Tần Lâm Diệp thật sự có nghĩ thầm tại trực tiếp giới phát triển, cái này ký hạ cái này hợp đồng có lợi cho hắn danh khí mở rộng. Chỉ tiếc, trực tiếp cũng không phải là hắn lựa chọn đường. Thậm chí khi hiểu được trực tiếp, video cũng không phải là thu hoạch được ảnh hưởng lực tất yếu nhân tố về sau, hắn kiên trì trực tiếp mục đích thật sự đã chỉ còn thu hoạch được tiền tài. Thông qua những này tiền tài lại đem chuyển hóa thành tu luyện tư nguyên, điểm kỹ năng, từ đó tại võ đạo chi lộ bên trên đi càng là thông thuận. Lập tức hắn đem hắn ý nghĩ nói ra. Tống Bảo Khuê liên tưởng đến Tần Lâm Diệp không đủ 4 tháng đem đại nhật kim thân tu luyện tới giai đoạn đại thành thiên phú kinh người, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng lý giải nhẹ gật đầu. Có loại thiên phú này bằng thân, hắn tương lai thành tựu tất nhiên thấp không đi nơi nào, quảng cáo tuyên truyền gọi hắn là Bồ Đề Long Tử thứ hai, chưa hẳn không có chút nào bất cứ hy vọng nào. Mà nếu như hắn thật có thể trở thành Bồ Đề Long Tử như vậy võ tông cấp tồn tại, chỉ là 15 triệu chưa hẳn để trong lòng bên trên. Như vậy, chúng ta chờ Tần Lâm Diệp tiên sinh ngươi danh chấn thiên hạ một khắc. Tống Bảo Khuê cười nói y. Hiệp ước không thành, bọn hắn cũng sẽ không đắc tội cái này đã bắt đầu triển lộ phong mang tuổi trẻ tuấn kiệt. Dù là hắn hiện tại còn chưa hoàn thành trúc cơ. Thần tiên sinh. Luật sư văn phòng tòa nhà văn phòng hạ trong quán cà phê, Trần Ngọc Vũ đem một phần tư liệu đưa tới Tần Lâm Diệp trước mặt. Đây là chúng ta căn cứ hắn xã giao, xuất hành các phương diện số liệu được đi ra một phần tư liệu, mời Tần tiên sinh xem qua. Tần Lâm Diệp đem tư liệu nhận lấy. Phía trên kỹ càng liệt kê ra nam tử này các loại tin tức. Thạch Thụ, tuổi tác 26, cư trú ở Vân Châu Đàn Mục thành phố, tốt nghiệp ở. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh đã nhận ra một tia dị thường. Cha mẹ 10 năm trước tại hoang dã bên trong bởi vì một phần thiên tài địa bảo tranh đoạt bên trong bị giết, từ đó về sau khổ luyện võ đạo, hơn 10 năm, thành là cao cấp võ giả. Hắn nhìn xem cái này một bộ phận, liếc nhìn phía dưới chi tiết. Một lát, hắn rốt cuộc minh bạch cái này tên Thạch Thụ nam tử xuất hiện tại Minh Hóa thành phố mục đích. Hắn cha mẹ 89 phần 10 tại 10 năm trước chết tại Tần Tiểu Tô cha mẹ Tần Chiến cùng Tô Linh San trong tay, thế là hắn một bên nghe ngóng tin tức, một bên khổ luyện võ đạo, cuối cùng đuổi tới Minh Hóa thành phố. Báo thủ. Tần Lâm Diệp hợp bên trên tư liệu. Tân thua thiệt Tần Tiểu Tô nhát gan, làm người cảnh giác, phát giác được không đối với tan học lập tức thành quần kết đội, lại thêm bên trên Thạch Thụ không có loại kia vì báo thủ không để ý hậu quả đánh bạc hết thể ý nghĩ, bằng không mà nói. Xe của hắn giống nhau ngừng tại Long Đình khách sạn bãi đỗ xe, căn cứ chúng ta tính ra, nơi đó hẳn là hắn đặt chân địa. Tần Lâm Diệp đem những tài liệu này thu lại, ta hiểu được. Lập tức hắn đem tiền đặt cọc bên ngoài khác 4 vạn chuyển cho Trần Ngọc Vũ. Lần giao dịch này dùng cái này chấm dứt. Cao cấp võ giả. Tần Lâm Diệp mang theo tư liệu về đến trong nhà. Trúc cơ sau bước cùng cao cấp võ giả trên lệch quá xa. Trúc cơ sau khi hoàn thành lực quyền bình thường là tại 400kg thượng hạ, mà cao cấp võ giả lực quyền tiếp cận 2000kg. Nhục thân cho tới bây giờ là một cái chính thể, có thể bộc phát ra 2000kg lực quyền thân thể, gân cốt, cơ thịt, nội tạng độ mạnh có thể nghĩ. Khi vũ quốc trong quân đội, võ giả có thể xin tiến vào cấp 1 chủ chiến bộ đội, cao cấp võ giả dù là tại cấp 1 chủ chiến bộ đội bên trong đều có thể đảm nhiệm đội trưởng chức vụ. Gia nhập càn quét người tiểu đội tiêu chuẩn thấp nhất liền là cao cấp võ giả. Giai đoạn đại thành đại nhật kim thân gánh vác được võ giả bình thường công kích, nhưng lại gánh không được cao giai võ giả thế công, huống chi, đối phương có thể dùng kiếm, binh khí, kiếm thuật, quyền pháp, nhưng cái này mới là nhân loại cường đại hơn hung thú nguyên nhân chỗ tại. Tần Lâm Diệp vẻ mặt nghiêm túc, rất nhanh lấy điện thoại di động ra, trèo lên internet mua sắm trung tâm thương mại, hạ đơn mua một viên niết bàn quả. Hắn nhất định phải tận nhanh hoàn thành trúc cơ. Trúc cơ một thành, liền tương đương với hoàn thành thứ một vòng tối thể. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Tần Lâm Diệp đem thần cương luyện thể thuật lấy ra. Cái này môn luyện thể thuật tại tiểu thành, đại thành, viên mãn ba cái giai đoạn bên trong đều có thể cường hóa một lần thân thể, hiệu quả đồng đẳng với một lần tối thể. Nói một cách khác, nếu như hắn có thể đem cái này môn luyện thể thuật tu hành viên mãn, thể phách của hắn cường độ đem không kém hơn bất luận một vị nào cao giai võ giả. Thời gian nhoáng một cái đã là 3 ngày. Trong 3 ngày, Tần Lâm Diệp đầu nhập toàn bộ tinh lực tại nhà mình tiểu viện tử luyện tinh thần thứ sát thuật cùng thần cương luyện thể thuật. Về phần Tần Tiểu Tô, cho nàng ăn uống, không buộc nàng đi học, nàng có thể trong nhà chân không bước ra khỏi nhà đợi một năm. Ừm. Một ngày này, Tần Lâm Diệp trong sân tiếp tục tu luyện, có thể một lát đột nhiên đã nhận ra cái gì, xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh rơi xuống cách đó không xa một thân ảnh bên trên. Thạch Thụ. Tần Lâm Diệp đồng tử kịch co lại. Cái này tràn ngập sát cơ cùng địch ý nam tử, lại lần nữa xuất hiện tại nhà của hắn ngoài cửa. Kinh dị. Mà lúc này đây nam tử cũng là phát giác được Tần Lâm Diệp dò xét, mặt không thay đổi cùng hắn đối chọi tương đối. Giờ khắc này Tần Lâm Diệp suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ gọi điện thoại cho người nhà, trưởng bối, nhưng không cần đánh liền biết, không ai sẽ để ý tới. Không có người sẽ giúp bọn hắn, tựa như cái này trong 4 năm, chỉ có thể dựa vào hai anh em gái bọn họ gắn bó vì mạng đồng dạng. Hắn chân chính có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Ta đã 18 tuổi A. Tần Lâm Diệp thầm nói. Mấy cái này tháng cùng hung thú chém giết tư nở dê ly tư nở dê ti chợt lóe lên, cấp tốc đè xuống trong lòng bởi vì vị này cao cấp võ giả hiện thân mang tới kinh hoàng cùng khẩn trương. Hắn nhìn thoáng qua tiểu khu bên trong lui tới người đi đường, cùng mấu chốt đường trong miệng camera, đi ra phía trước, người muốn làm gì? Một đời trước ân ân oán oán không nên lan tràn đến hạ một đời thân bên trên, mà lại, tiểu tô cha mẹ cũng đã nhận được vốn có trừng phạt, cho đến nay đều tại bản thạch cứ điểm phục dịch. Ngươi biết ta là ai? Không sai, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một khi ngươi thật đi lên đầu này không đường về, ngươi cả đời này sẽ phá hủy. Tần Lâm Diệp nói y, chỉ cần không bị bắt lại chứng cứ không được sao. Những cao cao tại thượng kia tu sĩ còn có thể vì chút chuyện nhỏ này thi triển pháp thuật quay lại sự tình từ đầu đến cuối. Thạch Thụ nhìn xem Tần Lâm Diệp, cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu một bộ kiệt ngạo chi sắc, vì sao không thử nghiệm động một chút tay. Ngươi trong video không phải nói rất dễ nghe. Võ giả ở giữa ân oán gút mắc. Bên thắng sinh, kẻ bại chết, qua mà dừng, như vậy, ta cho ngươi cơ hội, xuất thủ. Tần Lâm Diệp không hề động. Võ giả phản kích quyền hạn xa cao hơn người bình thường hơn nhiều. Thạch Thụ ánh mắt ấm lãnh, không dám động thủ. Vậy ngươi liền chậm rãi chờ, treo lên 12 phân tinh thần chờ lấy, tại loại này sợ hãi cùng hoảng loạn trung đẳng, nợ máu chỉ có máu tươi tài năng trả nợ, có thể ngươi có thể mổ cái sơ sẩy, cái kia tiểu tiện nhân mạng liền bị ta cầm đi. Tần Lâm Diệp không chút do dự lấy điện thoại di động ra. Uy, cảnh vệ ti a, ta muốn báo cảnh. Thạch Thụ biến sắc, ngay sau đó cười lạnh nói, ngươi cảm thấy hữu dụng. Tần Lâm Diệp không nói gì. Bọn hắn tiểu khu ở vào trong thành phố phồn hoa khu vực, cảnh vệ ti xuất cảnh rất nhanh, không tới 5 phút, xe cảnh sát đã lôi kéo coi y ba ho động chạy tới. Ai báo cảnh? Ta. Tần Lâm Diệp trực tiếp nói, cái này người uy hiếp muốn giết ta muội muội, đồng thời nhiều lần theo dõi nàng, ẩn nấp đến chúng ta tiểu khu quan sát, cho đến nay đã có gần 1 tháng. Ta có hắn theo dõi muội muội ta video làm chứng. Cái gì theo dõi không theo dõi, đại lộ chỉ lên trời, ai cũng có thể đi, ta không thể là tiện đường A, mà lại, ta nhìn cái này tiểu khu hoàn cảnh không sai, nghỉ thuê ở chỗ này, cho nên hướng tiểu khu nhiều đi mấy lần, cái này cũng phạm pháp A. Thạch Thụ mang theo châm chọc nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Ta có chứng cứ. Tần Lâm Diệp trực tiếp đem một chi ghi âm bút đem ra. Giang giác. Theo hắn điểm kích phát ra. Bên trong lập tức truyền ra Thạch Thụ uy hiếp Tần Tiểu Tô lời nói. Ngươi, nguyên bản còn một mặt châm chọc Thạch Thụ lập tức biến sắc, ngươi âm ta. Ta một cái chú ý độ 4 triệu dẫn chương trình, thân bên trên tùy thời mang theo một chút máy ghi âm, quay chụp thiết bị, cũng là hợp tình hợp lý đi. Tần Lâm Diệp cười nhạt nói y. Dẫn chương trình. Ngươi là Tần Lâm Diệp. Một vị cảnh vệ ti nhân viên tựa hồ nhận ra hắn, lập tức thái độ thoáng có một chút biến hóa, có ghi âm làm chứng cứ, chúng ta sẽ đối với hắn tiến hành chính câu lưu. Lập tức, hắn hai vị đồng sự tiến lên, một tay lấy Thạch Thụ còn lại. Bởi vì võ giả hoành hành, cảnh vệ ti nhân viên đều đeo súng ống, Thạch Thụ mặc dù là cao cấp võ giả, lại cũng không dám cùng bốn vị cảnh vệ ti nhân viên đối kháng, nhất là dẫn đội trưởng bản thân cũng là cao cấp võ giả. Ngươi, hưởng là võ giả. Trong lúc nhất thời, Thạch Thụ sắc mặt đen đến cực hạn. Lấy lớn hiếp nhỏ, nói ngươi thật giống như rất có võ giả tinh như thần. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Rất nhanh. Thạch Thụ không cam lòng cắn răng, bị hai vị cảnh vệ ti nhân viên mang tới xe cảnh sát. Đợi đến Thạch Thụ bị mang đi, vị kia nhận ra thân phận của hắn cảnh vệ ti nhân viên mới nói, bởi vì hắn tuyệt không đối với các ngươi tiến hành không thực tế ra hại, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đem hắn câu lưu 15 ngày. Đang khi nói chuyện hắn cầm điện thoại di động lên, ta họ Triệu, ngươi thêm một cái ta Đinh Đinh Hảo, có tình huống như thế nào ngay lập tức nói cho ta. Tốt, đa tạ Triệu cảnh sát. Thần Lâm Diệp nói y. Vị này Triệu cảnh sát nhẹ gật đầu, chuyển trên thân xe, rất nhanh rời đi. 15 ngày, nửa tháng. Thần Lâm Diệp vẻ mặt nghiêm túc. Thần cương luyện thể thuật rất khó, nửa tháng, hắn không cách nào đem tu hành nhập môn. Nhưng, Đã luyện qua hơn một tháng tinh thần thứ sát thuật, hắn lại mò tới một chút cách thức. Mặc dù hắn cùng cao cấp võ giả chênh lệch rất lớn, nhưng nếu như có thể đem tinh thần thứ sát thuật điểm đi lên, chuyện này nhất định phải giải quyết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, phục kích. 3 ngày, 6 ngày, 9 ngày. Thời gian trôi qua. Qua rất nhanh đi 10 ngày. Nay 10 ngày Tần Lâm Diệp đem toàn bộ tinh lực bỏ vào tinh thần thứ sát thuật bên trên. Tại một vị cao cấp võ giả uy hiếp háp bách hạ, hắn ngày đêm khổ luyện, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Mà tại hôm nay, Tần Lâm Diệp phảng phất đột nhiên bắt được cái gì. Kiếm thuật ám sát tựa hồ dung nhập đặc thù nào đó rung động, kiếm quang lóe lên, tốc độ so với lúc trước đến nhanh ba thành. Loại kia rung động, tinh thần thứ sát thuật nhập môn đại địa rung động. Tần Lâm Diệp tinh thần ngay lập tức tập trung tại dị năng bảng bên trên. Tinh thần thứ sát thuật, tầng thứ nhất. Xong rồi. Tần Lâm Diệp mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Cái này môn tinh thần thứ sát thuật phân chia cũng không phải là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, mà là lấy tầng phân chia. Cao cấp kỹ năng. Nhất là, cung tựa hồ hiện lên màu lam đại nhật kim thân không giống, tinh thần thứ sát thuật tin tức hiện lên kim sắc. Màu lam, kim sắc, đại khái tại cao cấp kỹ năng bên trong cũng có mạnh yếu phân, cao thấp có khác đi. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi. Trong khoảng thời gian này hắn trừ tinh luyện tinh thần thứ sát thuật, còn nặng điểm nghiên cứu thích khách đại sư bản thân tu dưỡng chờ thư tịch, nắm giữ một chút kỹ xảo ám sát, hy vọng có thể dùng cái này cùng tinh thần thứ sát thuật kết hợp, đem thực lực chuyển hóa thành chiến lược. Trước mắt đã tinh thần thứ sát thuật nhập môn, hắn không chút do dự dùng một cái kỹ năng điểm, đem tăng lên tới tầng thứ 2. Nhảy lên tới tầng thứ 2 sát cái kia, Tần Lâm Diệp trực giác cảm giác đầu óc của mình phảng phất bị người dùng cự truy hung hăng đánh, đột nhiên một trận choáng váng, thân hình ngã xoạch xuống. Tại ngược lại xuống dưới giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác trước mắt tựa hồ biến đến vô cùng rõ ràng, thật giống như một cái một mực cận thị 400 độ người thị lực đột nhiên trở nên bình thường nguyên, bản một chút bắt dư không đến quy tích, như ẩn như hiện. Thế giới lập tức hoàn toàn khác biệt. Có thể phương diện tinh thần kịch liệt đau nhức để Tần Lâm Diệp không cách nào tiếp tục dò xét xuống dưới. Hắn liền trong sân, choáng váng dòng dã mấy phút, loại cảm giác này mới thoáng biến mất. Dù vậy, đại não mỏi mệt vẫn làm cho hắn ngay lập tức đứng lên, rất chạy mau đến phòng ngủ, một thanh ngã chổng vó xuống. Giấc ngủ này, chính là 3 giờ. 3 giờ sau Tần Lâm Diệp mới một lần nữa đứng dậy, đại não cảm giác mệt mỏi thoáng dễ chịu một chút. Theo hắn tại giường bên trên lại lần nữa nghỉ ngơi một chút. Hắn một lần nữa đứng dậy, ra phòng khách. Trong viện, Tần Lâm Diệp tập trung tinh thần, cảm giác tinh thần thứ sát thuật tầng thứ 2 mang tới biến hóa. Quy tích. Một lát, Tần Lâm Diệp đột nhiên xuất kiếm. Kiếm của hắn tựa hồ dung nhập lấy đặc thù rung động bên trong, đâm ra tới quá trình cực kỳ dễ dàng. Thật giống như có một cỗ lực lượng vô danh ra chỉ lấy thân thể của hắn, khiến cho kiếm của hắn càng nhanh, mạnh hơn. Đây chính là tinh thần thứ sát thuật tầng thứ 2, kiếm của ta nhanh tăng trưởng 5 thành. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua còn lại điểm kỹ năng. Ông ngong. Tầng thứ 2 tinh thần thứ sát thuật trực tiếp nhảy lên tới tầng thứ 3. Loại kia quen thuộc choáng váng cảm giác lại lần nữa đánh tới, cũng so với một lần trước mãnh liệt hơn. Có chuẩn bị Tần Lâm Diệp ngay lập tức ngồi xếp bằng tiến vào minh tưởng trạng thái dùng cái này khôi phục tinh thần. Màn đêm buông xuống lúc, hắn mở mắt. Giữa thiên địa rung động trở nên càng là rõ ràng. Tinh thần thứ sát thuật tiểu thành. Hắn không chút do dự cầm kiếm, lại lần nữa diễn luyện. Kiếm nhanh tăng trưởng từ 3 thành, 5 thành, trực tiếp tăng vọt một lần. Tốc độ cùng lực lượng từ trước đến nay kính chỉnh sửa so. Kiếm nhanh kéo lên ngay tiếp theo uy lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Kế tiếp là tìm một con hung thú thử một lần tại không có trực tiếp tình huống hạ dùng tinh thần thứ sát thuật chém giết có thể hay không đạt được huy hoàng chiến đánh giá. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi, lấy điện thoại ra. Có thể điện thoại của hắn còn chưa kịp gọi ra ngoài, một cái tin tức phát đưa tới. Là vị kia triệu cảnh sát. Thạch Thụ bị luật sư nộp tiền bảo lãnh đi ra, chúng ta không cách nào ngăn cản, ngươi phải cẩn thận, một có dị động, lập tức cùng ta liên lạc. Nộp tiền bảo lãnh. Thần Lâm Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Thạch Thụ bị nộp tiền bảo lãnh ra, sau đó, hắn sẽ làm thế nào? Thần Lâm Diệp suy nghĩ thật lâu, cuối cùng được ra một đáp án. Cứ việc tranh thủ thời gian 10 ngày, nhưng cuối cùng phải đi đối mặt giờ khắc này. Thần Lâm Diệp quay người, về đến trong nhà. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tần Tiểu Tô vẫn tại ghế sofa bên trên nằm sấp, bưng một bản không biết cái gì chủng loại thư tịch, gật gù đắc ý liếc nhìn, đáng yêu bím tóc đuôi ngựa giật giật không ngừng đong đưa. Thần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, tiến vào gian phòng của mình. Bị câu lưu 10 ngày, Thạch Thụ oán hận trong lòng tất nhiên đạt đến cực hạn, lại thêm bên trên hắn cũng không phải là cái gì đa mưu túc trí người, 89 phần 10 hắn sẽ đêm nay động thủ. Trong đầu hắn hiện lên đạo đạo tin tức. Cuối cùng, nghĩ đến một cái ngõ nhỏ. Cái ngõ hẻm kia là tiến vào bọn hắn tiểu khu hai đầu cần phải trải qua con đường một trong, không rộng, cũng không có camera. Bất luận cái gì lòng mang sát cơ người đều sẽ bản năng tránh đi ánh nắng đại đạo, nhất là thạch thụ bị chính mình dùng video âm một thanh tình huống hạ, hắn sẽ tận lực tránh chính mình xuất hiện tại camera bên trong. Như vậy, hắn đi đầu kia hẻm nhỏ khả năng liền cao tới chín thành. Chính diện đối quyết ta không có bất kỳ cái gì hy vọng, chỉ có dựa vào tiểu thành giai tinh thần thứ sát thuật kiếm nhanh tăng phúc tiến hành ám sát. Thần Lâm Diệp thầm nói, không chỉ như vậy, hắn còn được có cái khác chuẩn bị. Đáng tiếc, khi vũ quốc súng ống ngành nghề cũng không phát đạt, dù sao đến võ sư giai đoạn, súng ống tác dụng liền gần như tại không, người bình thường dùng không bên trên, dùng đến bên trên hiệu quả lại quá yếu. Sau một tiếng, Tần Lâm Diệp chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, xuất hiện ở cái hẻm nhỏ chỗ góc cua. Vì thế hắn mua cái chờ thời gian dài ngàn nguyên điện thoại, kết nối video, ẩn nấp tại trong bóng tối, chính đối hẻm nhỏ một bên khác. Đem tinh thần thứ sát thuật tăng lên tới đại thành không còn kịp rồi. Tăng lên tinh thần thứ sát thuật lúc, vì điều chỉnh ta đối với thiên địa rung động cảm ngộ, ta sẽ có 2 đến 3 giờ thời gian tinh thần mỏi mệt kỳ. Hiện tại nhanh 9 giờ, thạch thụ lúc nào cũng có thể xuất thủ, bởi vậy. Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở nhân vật thuộc tính bên trên. Lực lượng 6, thể chất 7, linh mẫn 6, tinh thần 8. Còn lại hạ điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 2. Cứ việc theo chính mình tu vi tăng lên, thuộc tính cũng sẽ chậm rãi dâng lên. Hiện tại sử dụng có chút lãng phí, nhưng Tần Lâm Diệp vẫn là không chút do dự đem còn lại cái kia điểm thuộc tính thêm tại linh mẫn bên trên. Thân thể trở nên nhẹ nhàng, cảm giác trở nên nhạy cảm, phản ứng trở nên mau lẹ. Tần Lâm Diệp cẩn thận cảm ứng đến loại biến hóa này. Thời gian nhoáng một cái. Đã là 10 giờ rưỡi. Đột ngột, Tần Lâm Diệp mở mắt. Chính tại video trong điện thoại di động, một đạo cầm kiếm thân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới. Đến rồi. Đạo này thân hình. Hắn trong 10 ngày nhìn không hạ 100 lần, ngay lập tức nhận ra thân phận của hắn. Thạch thụ. Tần Lâm Diệp nắm chặt bội kiếm, tinh thần hoàn toàn đắm chìm đến tinh thần thứ sát thuật mang tới thiên địa rung động bên trong. Xúc thế. Hắn muốn xúc dưỡng ra kinh diễm nhất một kiếm. 10 mét, 9 mét, 8 mét. Trong video, thân hình của hai người không ngừng rung ngắn. Liên tại thạch thụ xoay người sát cái kia, Tần Lâm Diệp động. Kiếm quang lấp lánh. Một kiếm này cơ hồ hoàn toàn cùng thiên địa rung động hòa làm một thể, cho dù nhanh như lưu quang, có thể ám sát mà ra sát cái kia, đúng là chưa từng kéo theo bất luận cái gì tiếng xé gió, liền liền khí lưu biến hóa tựa hồ cũng dung nhập trong kiếm, hóa thành xuất kiếm tốc độ một bộ phận, khiến cho một kiếm này lặng yên không một tiếng động vận tốc độ càng là tấn mãnh. Lâu dài xúc thế, khiến cho một kiếm này đạt đến Tần Lâm Diệp 18 năm đến nay đâm ra nhất một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, hoàn mỹ nhất một kiếm. Không chỉ như vậy, còn có đại nhật kim thân. Toàn diện kích phát đại nhật kim thân. Đen nhánh hoàn cảnh ở trong đống nhiên lấp lánh ra một trận chướng mắt kim quang. Người mang theo ham hắc ám lúc đột nhiên nhìn thẳng cường quang, bản năng sẽ có híp mắt động tác, gần như mất đi thị giác. Võ giả cũng là người. Thạch thụ rõ ràng tuyệt không nhận qua chuyên nghiệp tính huấn luyện. Không được. Thạch thụ sắc mặt kỳ biến. Có thể cho dù hắn là cao cấp võ giả, đối mặt Tần Lâm Diệp cái này đang phong tạo cực một kiếm ám sát, cũng là chỉ tới kịp thoáng một tránh. Xuy. Huyết quang bắn ra. Tần Lâm Diệp kiếm trong chốc lát xuyên thủng thạch thụ lồng ngực, từ hắn phía sau lưng thấu thể mà ra. Là ngươi. Thạch thụ gầm lên giận dữ, khí huyết cuồn cuộn, một quyền hướng ngay Tần Lâm Diệp vành kích mà đi. Ngươi muốn chết. Chết. Tần Lâm Diệp một tiếng gầm nhẹ, không tránh không né, mặc cho một quyền này vành trúng thân thể của hắn, toàn thân thượng hạ khí huyết đều tuôn ra vào cánh tay, cái kia đâm vào thạch thụ thể nội lợi kiếm đột nhiên hướng hạ kéo một phát. Bành. Xuy. Sức lực đánh tan. Tần Lâm Diệp cả người bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại vách tường bên trên. Ta. Thế mà thạch thụ. Túi đầu nhìn xem chính mình cái kia cơ hồ bị xé rách hai nửa thân thể, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng. Vô lực ngã xuống. Chương 41, truyền kỳ chiến. Hô. Tần Lâm Diệp miệng lớn thở hơi thở. Thạch thụ trước khi chết phản công một quyền đem hắn đánh bay, làm cho hắn ngũ tạng lục phủ một trận cuồn cuộn. Tốt tại hắn đã hoàn thành luyện tạng, phế phủ mạnh hành, lại thêm bên trên thạch thụ bị một kiếm xuyên thủng hai người gần trong gang tấc, bạo không phát ra được toàn bộ lực lượng, loại trình độ này công kích còn chưa đủ lấy triệt để đem giai đoạn đại thành đại nhật kim thân phòng ngự đánh tan. Giết người. Thần Lâm Diệp nhìn xem thạch thụ. Giết người. Cùng giết hung thú. Giống như cũng không hề khác gì nhau. Thạch thụ toàn thân áo đen, đeo lợi kiếm, này tấm trang phục thình lình liền là muốn tại tối nay đem hai anh em gái bọn họ hoàn toàn kết. Hắn giết hắn, chỉ có thể nói là tự vệ. Nếu như hắn không ở chỗ này khắc động thủ, cuối cùng chết chính là hắn cùng Tần Tiểu Tô. Hy Vũ Quốc có được nghiêm khắc chế độ pháp luật, nhưng hiệp dùng võ phạm cấm, mạnh hoành võ giả, tu sĩ tầng tầng lớp lớp, tiên thiên tông nhóm thế lực chiếm cứ lãnh địa, như vua không ai, mạnh như Hy Vũ Quốc cũng vô pháp chủ đáo, huống chi hoang dã bên ngoài còn có hung thú, ma hóa sinh vật, ô nhiễm nguyên làm uy hiếp, nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần có điều kiện, người người tập võ, bởi vì thế giới này, cho tới bây giờ đều không hòa bình. Tần Lâm Diệp cưỡng ép khống chế tâm tình của mình, tiến lên, đem kiếm thu vào. Không chỉ kiếm, hắn còn dọn dẹp bất luận cái gì khả năng lưu lại chứng cứ địa phương. Làm xong những này, hắn lại lần nữa nhìn thạch thụ một chút, cuối cùng quay người, tránh camera, về đến nhà. Hắn biết, cảnh vệ ti khẳng định sẽ tâm sinh hoài nghi. Nhưng, trúc cơ chưa thành tu vi chính là hắn che chở tốt nhất. Hy vọng không có việc gì. Tần Lâm Diệp ngồi tại giường bên trên, nỗi lòng chập trùng, thật lâu không cách nào bình hơi thở. Nếu như thực tại bại lộ, hẳn là cũng có một chút đường lùi. Dù sao thạch thụ đám người đối với chúng ta áp dụng hãm hại phía trước, tại một số phương diện ta sở tác sở vi tính được bên trên phòng vệ chính đáng, dù là muốn bị thẩm phán, tử hình, chết trưởng, vô hạn đều không đến mức, kém nhất kết quả chính là ta xin đi biên cảnh cứ điểm phục dịch. Mà nếu quả thật muốn đi biên cảnh phục dịch, võ giả đều không phải hắn tất nhiên cực kỳ hung hiểm, hắn duy nhất có thể ỷ lại chính là dị năng thuộc tính. Thần Lâm Diệp tập trung tinh thần, lặng lặng chờ. 40 phút, 45 phút đồng hồ. 50 phút đồng hồ, 55 phút đồng hồ. Một giờ vừa đến, dị năng thuộc tính rất nhanh hiện lên một đợt tin hơi thở. Tổng hợp đánh giá, truyền kỳ chiến, điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 1. Có. Tần Lâm Diệp kiềm chế tâm tình có chút buông lỏng, ta đoán không sai, cái gọi là thế giới lực ảnh hưởng cùng trực tiếp cũng không có liên quan quá nhiều, dù là ta tuyệt không trực tiếp chính mình cùng thạch thụ trận kia liều mạng tranh đấu, dị năng vẫn có thể thuận lợi kích hoạt, từ đó sinh ra đánh giá. Một lát. Tần Lâm Diệp phảng phất ý thức được cái gì, tinh thần lại lần nữa tập trung tại cái kia đạo tín hơi thở bên trên. Chờ một chút. Truyền kỳ chiến. Không phải huy hoàng chiến đơn thuần gia tăng điểm kỹ năng 1, mà là đồng thời gia tăng điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng truyền kỳ chiến đánh giá. Cái này. Tần Lâm Diệp suy nghĩ một lát, rất nhanh ý thức được cái gì. Truyền kỳ chiến. Bởi vì ta đánh giết chính là một vị cao cấp võ giả nguyên nhân A. Trúc cơ chưa thành hòa cao giai võ giả, thế nhưng là kém hai cái cảnh giới. Thật giống như lúc trước vị lão giả kia trên tay hắn hôi phi yên diệt, cho ra thần thoại chiến đánh giá đồng dạng. Hiểu rõ điểm này, Thần Lâm Diệp dần dần tỉnh táo lại. Chuyên kỳ chiến, vượt hai cảnh giới giết địch, rất khó. Liên lấy lần này ám sát thạch thụ mà nói, hoàn toàn là bởi vì hắn kỹ càng tính toán ra thạch thụ hành vi hình thức, cái này mới được thuận lợi đem ám sát, nếu để cho hắn chính diện cùng thạch thụ chính diện giao phong, mấy cái đối mặt ở giữa hắn liền sẽ bị tại chỗ đánh chết. Mà lại. Ánh mắt của hắn tại dị năng thuộc tính bên trên nhìn một chút. Thể chất cùng nhanh nhẹn song song nhảy lên tới 7 về sau, hắn thay máu hiệu suất nhanh hơn một phần, nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì 5-6 ngày, hắn tất nhiên có thể hoàn thành trúc cơ, bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Lại muốn phục chế một lần truyền kỳ chiến cũng không kịp. Căn cứ suy đoán của ta, thuộc tính 7 đến 9 là võ giả giai đoạn, đối ứng 1 đến 3 lần tôi thể, 10 về sau thì là cao cấp võ giả, đối ứng 4 lần trở lên tôi thể, mà thuộc tính đến 10 về sau. Lần thứ tư tôi thể tốc độ sẽ trên diện rộng thêm nhanh, nhưng cho dù lại thế nào thêm nhanh, cũng có một cái duy trì một hai cái tháng quá trình này. Có lẽ chính là ta lần thứ hai, lần thứ ba thu hoạch được chuyển kỳ chiến đánh giá thời cơ. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi, chờ hắn hoàn thành ba lần tôi thể, toàn thuộc tính chồng đến chín về sau, hắn phải thật tốt mưu đồ một cái. Dù là cuối cùng đánh không ra chuyển kỳ chiến, cái kia một hai cái tháng cũng phải chính gặp đoạt dây đánh ra 10 lần 8 lần huy hoàng chiến, tồn một đợt điểm kỹ năng lại nói. Chuyên kỳ chiến mang tới kinh hỉ thoáng tách ra giết chóc mang tới vẻ lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Thần Lâm Diệp nhà môn liền bị gõ. Triệu cảnh sát một đoàn người xuất hiện tại ngoài cửa phòng. Sau đó là không ngoài sở liệu thông lệ hỏi thăm. Thần Lâm Diệp đã là tại mấy triệu người trực tiếp qua nhân vật, đã từng không chỉ một lần ngay trước mặt hơn nghìn người chém giết hung thú, tâm lý tố chất so với mấy tháng trước tăng cường một mảng lớn, lại thêm bên trên hắn tin tưởng mình không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì, trận này hỏi ý. Cảnh vệ ti phương diện tuyệt không được cái gì kết quả. Về phần coi như người hiểm nghi phạm tội mang về thẩm vấn. 4 tháng tu thành đại nhật kim thân, danh hào của hắn đã tại thành phố kiếm thuật quán lãnh đạo nơi đó treo tên, dù là minh hóa thành phố địa phương đương cục cao tầng cũng biết nhân vật như vậy, tại cũng không đủ chứng cứ trước, cảnh vệ ti người cũng không muốn đắc tội người. Tại triệu cảnh sát quay người lúc rời đi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân hình thoáng một trận, cứ việc thạch thụ chết người có đủ nhất động cơ phạm tội, nhưng động cơ phạm tội không thể xem như chứng cứ. Mà lại ngươi cũng chưa hoàn thành trúc cơ, không có người sẽ tin tưởng một người trúc cơ chưa thành học sinh giết được một cái cao cấp võ giả, cho nên, tiếp xuống ngươi hẳn là sẽ không còn có cái khác phiền phức. Cho nên nói, chúng ta có thể tự do ra cửa, không cần lại giống trước tháng như vậy, muội muội ta tránh trong nhà, liền học cũng không dám đi bên trên. Thần Lâm Diệp có ý riêng điểm mình ba cờ hờ mình là người bị hại. Đương nhiên, Triệu cảnh sát gật đầu cười. Hắn nhìn xem Tần Lâm Diệp, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, tuyệt không nói ra miệng. Nhẹ gật đầu về sau, vị này cảnh sát rất nhanh lên xe, cùng tiểu đội những người khác cùng nhau rời đi. Đội trưởng, cái này thạch thụ bị nộp tiền bảo lãnh sau khi ra ngoài bày công khai hướng về phía Tần Lâm Diệp tới, muốn thay cha mẹ báo 10 năm trước thủ, trước mắt lại chết tại cửa ngõ, 89 phần 10 là cái này Tần Lâm Diệp hạ tay. Lái xe một vị thường phục nam tử nói y. Không cần nói mò, chúng ta làm việc được ra nở dê chứng cứ, ngươi có chứng cứ A. Triệu cảnh sát nói, ngữ khí có chút dừng lại, huống hồ, ngươi cũng đã nói, cái này thạch thụ vốn là vì báo thù cho cha mẹ muốn giết hại Tần Lâm Diệp huynh muội mà đến, nếu như hắn thật sự là Tần Lâm Diệp giết chết, cuối cùng cũng sẽ phán thành phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng? Thế nào lại là phòng vệ chính đáng? Làm sao không phải phòng vệ chính đáng? Triệu cảnh sát ý vị thâm trường nói một tiếng, Tần Lâm Diệp một người trúc cơ chưa thành học sinh. Thụ thạch thụ một cái cao cấp võ giả hãm hại, đem giết chết, cái này không phán phòng vệ chính đáng phán cái gì. Vị này thường phục nam tử còn phải lại tranh, có thể một lát, hắn lại phảng phất bắt được nhà mình đội trưởng trong lời nói điểm mấu chốt. Trúc cơ chưa thành học sinh, giết chết một cái cao cấp võ giả. Cái này là bực nào thiên phú rất tài tình. Lại thêm bên trên hắn chỉ dùng 4 tháng đem đại nhật kim thân tu lùi hệ N đến đại thành, tại internet bên trên được xưng là cái thứ 2 bồ đề long tử. Lập tức, nam tử bừng tỉnh đại ngộ. Trừ phi có bằng chứng, nếu không, không cần lại bởi vì chuyện này tới quấy rầy vị này Tần Lâm Diệp đồng học. Đúng, đội trưởng. Chương 42, Trúc Cơ Thành. Ca, chuyện gì a? Tần Tiểu Tô mặc một thân màu xám trắng đai đeo áo ngủ, rùi rùi mắt, mơ mơ màng màng nói y. Không có việc gì. Tần Lâm Diệp trả lời một câu, cân nhở ả cờ đến chính mình cô muội muội này lại trong nhà tiếp tục chờ đợi khẳng định sẽ phế bỏ. Lập tức nói, tốt, đều đã hơn một tháng, ngươi nên đi học. Hiện tại còn sớm, đi trường học hủy bỏ tự tu, miễn cho văn hóa khóa thành tích cùng không bên trên, liền cái gì hung thú, ma hóa sinh vật có cái gì đặc thù đều không phân biệt được. A cái gì a, đi thay quần áo. Nha. Tần Tiểu Tô có chút không cao hứng. Mỗi ngày ăn rồi ngủ, ai xong ăn thời gian giống như liền muốn như vậy kết thúc. Lý do an toàn, Tần Lâm Diệp tự mình đem Tần Tiểu Tô đưa đến trường học. Về đến trong nhà, hắn tiếp tục đem thần cương luyện thể thuật cái này sách thư tịch cầm lên. Tiến hành lật xem. Thạch thụ vị này cao cấp võ giả mang tới uy hiếp giải quyết về sau, hắn tiếp xuống tinh lực đương nhiên phải từ tinh thần thứ sát thuật bên trong rút ra, chuyển hướng thần cương luyện thể thuật. Đối với tạ quán trưởng trong miệng cái gọi là cơ duyên hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Một bên lật xem, Tần Lâm Diệp một bên thử nghiệm luyện tập thần cương luyện thể thuật. Luyện luyện. Hắn đột nhiên cảm giác thân bên trên một trận khô nóng, ở đây trận khô nóng mang theo khỏa hạ, trái tim của hắn nhảy lên càng mạnh mẽ hơn hữu lực. Thể nội khí huyết vận chuyển tốc độ rõ ràng tăng nhanh một phần, thông qua trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lực lượng lưu chuyển đến trong thân thể mỗi một cái góc, tạo thành một chỗ chu thiên tuần hoàn. Loại biến hóa này, để đọc thuộc lòng thư tịch hắn rất nhanh minh bạch đi qua. Trúc cơ một bước cuối cùng, thay máu, hoàn thành. Tần Lâm Diệp vốn cho là hắn đại khái còn muốn 1-2 ngày tài năng triệt để hoàn thành trúc cơ, không nghĩ tới. Thuộc tính tăng lên, đối với tôi thể tốc độ tăng phúc hiệu quả so hắn tưởng tượng bên trong tốt hơn nhiều. Trúc cơ một thành, nếu như đi là võ giả lộ tuyến, liền tương đương với hoàn thành một lần tối thể, dùng cảnh giới phân chia liền là võ giả sơ kỳ, tiếp xuống cần bắt dư khí cảm, ngưng tụ bên trong hơi thở, người tu tiên sẽ đem bên trong hơi thở tích lũy xuống, ngưng luyện thành chân khí, có thể võ giả lại lợi dụng bên trong hơi thở tiếp tục rèn luyện thân thể, rèn luyện 2 lần là võ giả trung kỳ, rèn luyện 3 lần là võ giả hậu kỳ. Tần Lâm Diệp trong đầu hiện lên thư tịch bên trên đối với tầng này cảnh giới tướng quan ghi chép. Khí cảm. Tầng này cảnh giới đối với tư chất kém người cực không hữu hảo. Tại không có linh động cấp tu sĩ phụ đạo tình huống hạ, một sao tư chất bắt dư khí cảm kỷ lục cao nhất là 14 tháng. Thần Lâm Diệp không có ý định khiêu chiến cái kỷ lục này. Ta trước tháng trực tiếp, video tổng lích lợi đạt đến kinh người 28 vạn, bằng vào ta hiện tại chú ý độ, chỉ cần phát huy bình thường, tương lai một năm thu nhập sẽ không thấp hơn cái số này, cũng coi là bước vào cao thu nhập quần thể, có thể mời linh động tu sĩ hỗ trợ, thể nghiệm một thanh nạp tiền vui vẻ. Tần Lâm Diệp mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Linh động, tức ngự kiếm cảnh tu sĩ cái thứ nhất tiểu giai đoạn, cấp thứ 7. Người tu hành tại cấp thứ 6 thần khí hợp nhất sau giải khai tâm kết, bọn hắn thần sẽ trên diện rộng tăng trưởng, có thể dùng thần kiếm thông linh, lấy thần khu kiếm, cho nên vì linh động, giai đoạn này tu sĩ không chỉ có thể dựa vào tâm thần chi lực cùng chân khí trên diện rộng tăng cường, làm chân khí ly thể, chân khí hóa hình, còn có thể đem tự thân chân khí rót vào người khác thể nội, trợ giúp người khác thể nghiệm chân khí, bên trong hơi thở lưu chuyển cảm giác, khiến cho lại càng dễ bắt được khí cảm. Khi Vũ Quốc đã đem trúc cơ, luyện khí những cơ sở này cảnh giới phân tích đến người người đều có thể luyện thành, đơn giản là trúc cơ giai hao tổn tu luyện vật liệu, khí cảm mời linh động tu sĩ, bên trong hơi thở cảnh dùng linh thạch tích lũy. Giống Vương Chi Chi, Kim Hồng Nhạn, Hàn Giang Tuyết những này thiên chi tiêu tử, thiên chi tiểu nữ, đều dựa vào linh động cấp tu sĩ hiệp trợ, trong thời gian cực ngắn hoàn thành khí cảm giai đoạn tu hành, sau đó lại nhập vào đại lượng tư nguyên, dễ như trở bàn tay vượt qua bên trong hơi thở giai tích lũy, luyện được chân khí. Trước mắt, hắn đồng dạng có thể dùng cái này cái phương thức đến nhanh chóng vượt qua khí cảm giai tu hành. Một tháng 28 vạn, một năm 3 triệu không thành vấn đề, đều đuổi kịp bên trên một vị võ sư. Tần Lâm Diệp nhạt định đưa điện thoại di động lấy ra, lật xem khiêng linh cứu đi động cấp tu sĩ khí cảm chương trình học tới. Tu luyện loại sự tình này, nạp tiền liền có thể mạnh lên. Chỉ một lát sau, trên mặt hắn biểu lộ đọc lại. Linh động cấp tu sĩ một tiết một giờ khí cảm chương trình học thấp nhất treo giá 5 vạn. Chấm điểm cao càng là đạt tới 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn. Cứ việc linh động cấp tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí khống chế chân khí tại trong cơ thể người khác lưu chuyển đối với tâm thần hao tổn không nhỏ, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể bên trên 1-2 tiết khóa, có thể cái giá tiền này. Vẫn làm cho Tần Lâm Diệp cảm nhận được tu sĩ giàu có. Cho dù là bọn họ hàng năm làm việc một nửa thời gian, đều có thể dễ dàng thực hiện năm nhập chục triệu. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại những kỹ càng kia đánh giá bên trên nhìn một chút. Chào giá cao nhất một vị tu sĩ một tiết khóa 8 vạn 4, hoàn thành đồng thời huấn luyện tấn thăng khí cảm suất vì 52%, hai kỳ tấn thăng khí cảm suất 70% một. Đồng thời 12 tiết khóa, tức một chỉ hệ ưu lẻ 8.000. Nhìn xem những giá cả kia. Nạp tiền liền có thể mạnh lên. Tần Lâm Diệp phảng phất nhìn đến màn hình điện thoại di động bên trên bắn ra tới một cái đặt câu hỏi, ngươi phối chìa khóa sao? Cách. Tần Lâm Diệp tắt đi màn hình. Hắn dù sao cũng là có dị năng thuộc tính bản thân người. Hắn cảm giác đến mức hoàn toàn có thể nếm thử mượn dị năng thuộc tính khiêu chiến 14 tháng bắt được khí cảm tu luyện ghi chép. Thuận lợi còn có thể phụ tặng một cái kỹ năng điểm, cớ sao mà không làm. Đinh. Đóng lại điện thoại giao diện rất nhanh bắn ra đến một đầu tiêu hơi thở. Hắn tựa hồ. Bị kéo vào một cái nhóm. Rất nhanh, nhóm người ở bên trong đai hắn một cái. Tần Lâm Diệp đem nhóm mở ra, giờ phút này chính tại gửi thư tín hơi thở người có chút quen mắt. Tựa hồ là tại Du Tiên hội sở bị Lâm Giao Giao đốc thúc lấy thêm bên trên nhiệm á, vị kia Thiên Kim Đường đại tiểu thư. Tần Lâm Diệp ta cho các ngươi đưa trở vào, cái này một vị có thể là dùng không đủ 4 tháng đem đại nhật kim thân tu luyện tới cảnh giới đại thành nhân vật, được vinh dự cái thứ 2 Bồ Đề Long tử, tại võ đạo bên trên tiền đồ bất khả hạn lượng, mọi người chào hỏi. Nhiệm á giờ phút này chính phát ra tiêu hơi thở. Tần Lâm Diệp, ta biết, ta xem qua hắn cùng hung thú chém giết video, lợi hại. 4 tháng không đến đem đại nhật kim thân tu luyện đại thành, chậc chậc, không tầm thường không tầm thường, ta hiện tại cũng còn thẻ tại tiến giai kiếm thuật tu hành bên trên, kiếm khí cũng còn không có luyện ra đâu. Đại nhật kim thân có thể là cao cấp pháp môn, 4 tháng luyện đến đại thành, doa người. Trong bầy ngược lại là xuất hiện mấy người phát biểu. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua. Nhóm tên, Minh Hóa Tiềm Long. Xem chừng hẳn là Minh Hóa thành phố có tiềm lực thế hệ trẻ tuổi góp đủ nhóm. Trong bầy có chừng 300 người, trong đó Chu Nho mở ảnh chân dung rõ ràng là ứng chân chi, mấy cái quản lý ảnh chân dung cũng có chút quen mắt, thư họa, bối kỳ đều thuộc về trong đó một trong. Tần Lâm Diệp, ngươi đổi một cái ngươi nhóm danh thiếp, thêm bên trên ngươi hiện tại vào học trường học. Nhiễm Á nói, trong bầy là chúng ta Minh Hóa thành phố thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất 346 người, cứ việc tương lai chưa chắc mỗi người đều sẽ lưu tại Minh Hóa thành phố phát triển, nhưng chúng ta thành lập cái này nhóm mục đích. Vẫn là hy vọng chúng ta tương lai trưởng thành sau có thể cho Minh Hóa thành phố mang đến càng ngày mai tốt đẹp. Thần Lâm Diệp Minh Hóa thành phố nhất Trung A. Một cái đầu ngậm vì kim sắc cái nôi nhạc như chuông người trực tiếp thành phố nhất Trung Kim Hồng Nhạn một cái, trường học các ngươi có người nhập nhóm. Kim Hồng Nhạn còn không có ngoi đầu lên, thành phố nhất Trung Vương Chi Chi đã ra tay trước nói, Tần Lâm Diệp, người cũng nhập nhóm rồi. Thật sự là không nghĩ tới, hoan nên. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua. Thành phố nhất Trung lúc trước được mời người chỉ có 4 cái. Kim Hồng Nhạn, Vương Chi Chi, Hàn Giang Tuyết, Lý Minh, hắn là thứ 5. Người tốt. Chia lớp về sau chúng ta thật lâu một đoạn thời gian chưa từng gặp mặt, nghe nói ngươi tự học. Lúc nào tới trường học chúng ta sẽ cùng nhau tụ họp một chút, dù sao chúng ta thế nhưng là làm 2 năm ngồi cùng bàn đâu. Vương Chi Chi phát ra tiêu hơi thở. Lúc này Kim Hồng Nhạn tiêu hơi thở phát ra, Thần Lâm Diệp. giống như không phải chúng ta Vân Tiêu Điện. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là Thượng Võ Đường, Tần Lâm Diệp, thành phố nhất trung sự tình là ta tại kết nối, về sau ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, mặc dù võ đạo phương diện đồ vật ta hiểu rõ không nhiều, nhưng trong nhà của ta vẫn là thuê mấy vị võ sư, ta có thể hướng bọn hắn chuyển đạt nghi vấn của ngươi. Được. Tần Lâm Diệp trở về một chữ. Rất nhanh, chủ đề của mọi người đã chuyển rời đến gần nhất mấy lần Minh Hóa thành phố động tĩnh bên trên. Chúng ta Minh Hóa thành phố nguyên bản có 106 vị tu sĩ, 8 vị đại tu sĩ đóng giữ, thành kiến chế võ sư có xa ưu 100 người, võ tông 14 người, có thể hiện tại cũng bị điều đi hơn phân nửa, bàn thạch cứ điểm tình huống bên kia thật không sao a. Có hay không nội bộ tiêu hơi thở? Bàn thạch cứ điểm chính là trong nước ba đại yếu tắc một trong, thời khắc có 10 con số trở lên nguyên thần chân nhân, võ thánh tòa chấn, lại thêm bên trên gần nhất Vân Châu 16 thành nhau nhau tiếp viện, sao có thể xảy ra vấn đề gì? Nhưng lần trước bàn thạch cứ điểm quả thật bị công phá, cứ việc bị mất không đến một ngày, nương theo lấy viện quân đến đã đoạt lại, có thể bị công phá là sự thật. Chúng ta muốn ngồi đối diện chấn tại bàn thạch cứ điểm chân nhân nhóm có lòng tin. Lại nói ý, lần này trọng điểm học phủ khảo hạch tử vong danh ngạch lại tăng lên, xem ra thực chiến khảo hạch sẽ càng nghiêm ngặt. Ta dù luyện được chân khí, có thể trương ngưng tụ kiếm khí, thực chiến không được, ta đã tại cân nhở ở cờ muốn hay không báo khảo thi trọng điểm học phủ. Trong bầy đám người tán gẫu, rất nhanh, chủ đề đã từ bàn thạch cứ điểm chuyển rời đến trọng điểm học phủ, tu hành tông môn, thậm chí cả Hồng Mông Tiên Tông báo khảo thi bên trên. Bàn thạch cứ điểm có liên quan tiêu hơi thở Tần Lâm Diệp còn có thể nhìn một cái, có thể trọng điểm học phủ, tu hành tông môn, hắn còn thật không chen lời vào, nhìn chỉ chốc lát, hắn lại lần nữa đem tinh lực nhìn về phía thần cương luyện thể thuật tu hành. Sớm một chút đem thần cương luyện thể thuật tu đến viên mãn, thu hoạch được không kém hơn cao giai võ giả thể phách cường độ, tương lai đi hoang dã, hắn cũng không còn là không có bất kỳ cái gì sinh tồn chỗ trống. Chương 43, Tiểu Thành. Hô. Tần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài, kết thúc một vòng thần cương luyện thể thuật tu luyện. Cách thạch thụ sự kiện đã qua đi 2 cái đến tháng. Trong khoảng thời gian này hắn tại tu hành thần cương luyện thể thuật đồng thời không có một khắc buông lỏng khí cảm giai đoạn bắt dư, thậm chí còn túi đầu hướng Tần Tiểu Tô đi thỉnh giáo, có thể hơn 2 tháng xuống tới. Bắt dư khí cảm phương diện một điểm động tĩnh đều không có. Không chỉ bắt dư khí càng khó, thần cương luyện thể thuật tu luyện đồng dạng bước đi liên tục khó khăn. Cẩn thận tính ra, Tần Lâm Diệp đạt được cái này môn luyện thể thuật thời gian đã vượt qua 3 tháng. Hoa thời gian lâu như vậy, tinh lực, trong lúc đó lưu hạ vô số mồ hôi, hắn cuối cùng khó khăn lắm đem thần cương luyện thể thuật tu luyện nhập môn. Theo tốc độ này tiếp tục tu luyện xuống dưới, dù là lấy ngộ tính của hắn, cuối cùng vẫn không cách nào dựa vào chính mình khổ tu trong vòng 1 năm đem thần cương luyện thể thuật tu tới tiểu thành. Yêu cầu không là bình thường cao. Tần Lâm Diệp than thở nói. Khoảng thời gian này hắn ở trong bầy cùng Minh Hóa thành phố đại tân sinh xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau so sánh, đối với ngộ tính của mình đã có nhất định lý giải. Trong bầy tất cả mọi người đối với kiếm thuật, quyền pháp, luyện thể thuật tu hành tốc độ so với hắn đến đều kém một phần, dù là ứng chân chi, nhiễm á, thư họa, bối kỳ, kim hồng nhạn, vương chi chi những này được hưởng thiên tài nổi danh, đem mục tiêu khóa định tại trọng điểm tu hành học phủ thiên chi tiêu tử, thiên chi tiểu nữ nhóm cũng không ngoại lệ. Có thể loại này cơ hồ có 102 Minh Hóa thành phố thế hệ trẻ tuổi ngộ tính, thế mà vẫn không đạt được tạ quán trưởng 1 năm đem thần cương luyện thể thuật tu tới tiểu thành tiêu chuẩn, tạ quán trưởng ánh mắt, hoàn toàn xưng được bên trên mấy ngàn vạn dặm chọn một. Tốt tại, thần cương luyện thể thuật chỉ cần nhập môn, liền có thể dùng điểm kỹ năng điểm đi lên. Thần Lâm Diệp nhìn xem giao diện thuộc tính. Thần cương luyện thể thuật cùng đại nhật kim thân, tinh thần thứ sát thuật đồng dạng, đều thuộc về cao cấp kỹ năng phạm chủ, nhan sắc cũng là cùng tinh thần thứ sát thuật giống nhau. Hiện lên kim sắc. Bất quá đại nhật kim thân, tinh thần thứ sát thuật cùng thần cương luyện thể thuật nghiêng đường hướng tu luyện không giống. Đại nhật kim thân mỗi cái giai đoạn không chỉ có thể tăng cường tự thân làn da tính bền dẻo, kích phát khí huyết hình thành kim quang càng có thể hữu hiệu phòng ngự đao kiếm chặt tổn thương, người tu luyện trong cơ thể khí huyết càng mạnh, kim quang càng thịnh, mang tới phòng ngự tăng phúc hiệu quả liền càng mạnh. Lấy cơ sở kỹ năng đối ứng trúc cơ, võ giả, cao giai võ giả, cao cấp kỹ năng đối ứng võ sư, võ tông, võ thánh tính toán. Đại nhật kim thân loại này phòng ngự tăng phúc cho đến võ thánh cảnh giới đều phái bên trên công dụng. Mà thần cương luyện thể thuật thì là một môn công pháp luyện thể. Cứ việc cũng mang theo một môn quyền pháp, còn có thể bị động tăng cường nhục thân phòng ngự, có thể chủ yếu tác dụng vẫn là rèn luyện người tu hành nhục thân, khiến cho khí huyết càng là hùng hậu, bộc phát càng mạnh mẽ hơn. Thần cương luyện thể thuật nhập môn. Ta thể phách cường hóa không ít, bất quá loại này cường hóa còn không đạt được chất biến tiêu chuẩn, nếu như ta đã luyện được bên trong hơi thở, nhiều nhất là tại ta dùng bên trong hơi thở hoàn thành lần thứ 2 thân thể rèn luyện lúc có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua thành kỹ năng bên trong thần cương luyện thể thuật. như là đã nhập môn, như vậy. Một cái kỹ năng điểm biến mất, mà mới vừa vào môn tầng thứ nhất thần cương luyện thể thuật, không có bất kỳ cái gì đỉnh trệ nhảy lên tới tầng thứ hai. Tại thần cương luyện thể thuật tăng lên sát cái kia, Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng một cỗ không biết lực lượng từ không sinh có, không hợp logic bắt đầu cường hóa thân thể của hắn, khiến cho hắn không luận lực lượng, thể chất đều đang nhanh chóng kéo lên. Loại này đem mấy tháng khổ tu hiệu quả một hơi bạo phát đi ra dày vò, không chút nào kém cỏi hơn Tần Lâm Diệp lúc trước đối với đại nhật kim thân tăng lên, lại chỉ có hơn chứ không kém. Dù là hắn tự nghĩ chính mình đối với thống khổ nhẫn mại tại đại nhật kim thân cùng tinh thần thứ sát thuật ma luyện hạ đã thắng thường nhân, vẫn đau nhịn không được kêu rên lên tiếng, nhục thân giống như sụp đổ. Thống khổ duy trì không đến nửa giờ, đợi đến loại này rèn luyện hiệu quả tán đi, Tần Lâm Diệp cả người phảng phất vừa trong nước mới vớt ra. Thật đúng là. Tần Lâm Diệp cắn răng, đủ kình. Đừng hơi thở nửa giờ, trạng thái tinh thần của hắn hơi có khôi phục, sau đó tiếp tục. Vừa được đề thăng đến tầng thứ 2 thần cương luyện thể thuật lại lần nữa trèo bên trên tầng thứ 3. Quen thuộc cảm giác đau đớn lại lần nữa đánh tới. Tỷ hệ mở lưa cờ của con người là vô hạn. Tần Lâm Diệp quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ dùng ý chí cùng nhục thân thống khổ đối kháng, thậm chí bắt đầu đấm quyền. Như thế lại là nửa giờ. Tiểu thành. Tần Lâm Diệp đem tinh thần tập trung đến thuộc tính khuôn mẫu. Tầng thứ 3 thần cương luyện thể thuật tương đương với tiểu thành, bởi vì chủ yếu của nó hiệu quả chú trọng tại đối với nhục thân rèn luyện cùng cường hóa. Hai tầng cảnh giới biến hóa, khiến cho hắn lực lượng, thể chất toàn bộ tăng lên một điểm. Một loại nào đó phương diện bên trên tương đương với hai điểm kỹ năng đổi hai điểm thuộc tính. Trước mặt hắn còn lại một cái kỹ năng điểm cùng một điểm thuộc tính. Quả nhiên, điểm thuộc tính quả thực so điểm kỹ năng còn tốt hơn. Thần Lâm Diệp nhìn hắn thuộc tính trang địa. Lực lượng, bén nhạy là 7, thể chất, tinh thần là 8, đã coi như là trung cấp võ giả. Thích ứng một cái tăng trưởng lực lượng, sau đó đi chém giết một con hung thú. Ta dùng không đến 3 tháng đem gian nan như vậy thần cương luyện thể thuật luyện thành, hẳn là cũng có thể được một cái kỹ năng điểm. Sau đó ta lại đi tìm Tạ quán trưởng, nhìn xem trong miệng hắn cơ duyên là cái gì. Nếu như cơ duyên và thần cương luyện thể thuật tiến độ tu luyện có quan, tồn xuống tới điểm kỹ năng cùng thêm ra tới điểm kỹ năng liền đều có thể nện tại thần cương luyện thể thuật bên trên, đem thần cương luyện thể thuật trồng đến đại thành. Thần Lâm Diệp nghĩ đến cái này không khỏi có chút mong đợi. Giai đoạn đại thành thần cương luyện thể thuật, hắn lực lượng, thể phách tất nhiên lại lần nữa tăng lên, đến lúc đó bằng đại nhật kim thân cùng tinh thần thứ sát thuật, hắn hoàn toàn có thể giống trúc cơ giai đoạn soát hung thú đồng dạng soát một đợt cao cấp hung thú, làm một đợt điểm kỹ năng. Vận khí tốt, còn có thể tại thuộc tính phá 10, nhục thân thuế biến cái kia một trong 2 tháng đánh ra mấy cái truyền kỳ chiến. Ta cuối cùng là tìm tới ta loại dị năng này chính xác cách dùng. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, liên lạc một con hung thú. Hai cái này tháng hắn ích lợi mặc dù có chỗ trượt, nhưng cũng có 44 vạn. Bực này thu nhập bản thân, hắn liền Tần Tiểu Tô tiền đều chẳng muốn dùng, rộng rãi đem lúc trước mượn nợ toàn bộ trả lại cho nàng, còn hoa 150.000 từ trong bảy xương trạch tập đoàn đường đi thay nàng mua 2 khối linh thạch, cung cấp nàng tu luyện. Chỉ là một đầu biểu hiện ra dùng hung thú. Hắn mua một đầu ăn một đầu cũng không có vấn đề gì. Đang long kiếm thuật quán. Tần Lâm Diệp bỏ kiếm dụng quyền, dựa vào tiểu thành giai thần cương luyện thể thuật, lấy cực hạn chính thức chính diện đem một con hung thú vây sát. Toàn bộ quá trình hơi hợt, thuần thục đến cực điểm. Tại Tần Lâm Diệp lúc ra cửa, Trương Mại cùng một cái khí độ ung dung nam tử trung niên tiến lên đón, cười chào hỏi, Tần tiên sinh, đến luyện kiếm. Thuận tiện đem quyền pháp cũng luyện một chút. Đúng, võ giả không giống với kiếm tu, quyền pháp đồng dạng không thể thư giãn. Trương Mại nói, giới thiệu một cái bên cạnh một người, Tần tiên sinh, đây là chúng ta Đằng Lòng Kiếm Thuật quán tổng giáo Tập Kỳ Vân Phong. Cái tên này để Tần Lâm Diệp rất nhanh ý thức được trước mắt nam tử trung niên thân phận. Đang long kiếm thuật quán lớn nhất chỗ dựa, một vị xuất thân thấp hèn, đồng dạng không có mượn nhờ bất luận cái gì tư nguyên lại tu thành võ sư, đồng thời tương lai có hy vọng võ tông cao thủ. Lập tức hắn khách khí chắp tay, Kỳ võ sư. Ha ha, Tần tiên sinh không cần đa lễ, đã sớm nghe nói qua Tần tiên sinh thiếu niên tuấn kiệt danh hiệu, hôm nay rốt cục may mắn có thể thấy Tần tiên sinh chân nhân. Ta một cái khó khăn lắm bước vào võ giả giai đoạn tân tấn tiểu bối tại Kỳ võ sư trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thần Lâm Diệp nói y. Ha ha, Minh Hóa thành phố Thượng Hạ chỉ sợ không có người nào dám đem Tần tiên sinh coi như một cái tân tấn võ giả đơn giản như vậy. Ngươi tại trúc cơ giai đoạn lúc liền có thể chém giết trưởng thành hung thú, mà lại là lấy một địch nhiều, bày ra thực lực để người nhìn mà than thở. Trước mắt đến võ giả giai đoạn, chắc hẳn tiếp xuống có tư cách trở thành ngươi đối thủ chỉ có cao giai hung thú đi. Kỳ võ sư quá khen, ta cách cao giai hung thú còn kém rất xa. Ta tin tưởng một ngày này đối với ngươi mà nói dùng không mất bao nhiêu thời gian. Kỳ Vân Phong cười nói, không biết ngươi dự định lúc nào chém giết cao giai hung thú. Chúng ta nguyện ra 100.000, mời ngươi tại cùng con thứ nhất cao giai hung thú chém giết lúc tuyên truyền một cái chúng ta đằng lòng kiếm thuật quán. Thần Lâm Diệp cân nhở ả cờ đến đối phương võ sư thân phận. 100.000 giá cả mặc dù thấp một điểm, nhưng vẫn là đáp ứng. Có thể. Tốt, Tần tiên sinh quả nhiên sảng khoái, vậy liền trước giờ cầu chúc chúng ta hợp tác du nhanh. Kỳ Vân Phong nói, để Trương Mại đi gọi pháp vụ tới mô phỏng cái hợp đồng, đồng thời cười nói, Tần tiên sinh đại bộ phận hung thú chém giết đều tại chúng ta đằng lòng kiếm thuật quán, chúng ta hy vọng có thể đem loại này tốt đẹp hợp tác tiếp tục kéo dài. Kỳ võ sư hẳn là biết, cao giai hung thú giá cả cùng phổ thông hung thú không giống, muốn bắt sống cao giai hung thú, ít nhất phải võ sư xuất thủ, lại đem cao giai hung thú bắt sống về sau, chỗ thân hoang dã võ sư không thể không mang theo hung thú trở về, quá trình có chút rườm rà, từ đó khiến một đầu cao cấp hung thú giá cả 200.000 hướng lên. Tần Lâm Diệp hiện tại mỗi tháng lích lợi mặc dù tại 200.000 trở lên, nhưng 200.000 một đầu hung thú với hắn mà nói, vẫn là không nhỏ chi tiêu. Bởi vậy, trước đây thật lâu, ta liền có một cái mơ ước, hy vọng có thể cầm kiếm thiên ngai, phẩm hơi thế gian phồn hoa, trước mắt ta mặc dù thực lực yếu kém, có thể chỉ cần tại thành thị phương viên 100 cây số phạm vi hoạt động, gặp được ma hóa sinh vật khái tỷ lệ rất thấp, cũng coi như sơ bộ có thực hiện mơ ước cơ sở, cho nên, ta tiếp xuống cùng cao giai hung thú chiến đấu hẳn là sẽ buộc phát ở trong vùng hoang dã. Thần Lâm Diệp nói y, ngươi muốn đi hoang dã chém giết cao cấp hung thú. Kỳ Vân Phong giật mình. Đúng. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đương nhiên, ta sẽ chờ ta có đầy đủ sức tự vệ lại đi. Kỳ Vân Phong nhìn xem Thần Lâm Diệp, trong thần sắc có chút bội phục, như thế, là ta mạo muội. Khách khí. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Rất nhanh, pháp vụ đến, ký tên một phần mở rộng hiệp nghị. Bất quá mở rộng phí tổn Kỳ Vân Phong nhưng từ lúc bắt đầu 100.000 đổi thành 200.000. Kỳ võ sư có lòng. Ta không có nhiều dũng khí thường đi ngoài thành sông sáo, nhưng lại kính nể những dám can đảm kia xâm nhập hung thú, ma vật trải rộng hoang dã, từng bước đo đạc thế giới võ giả. Kỳ Vân Phong nói y. Chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi, hoang dã hung thú, ma vật như vậy nhiều, cùng thiên địa làm bạn, lấy tự nhiên vì ca, nói nghe thì dễ. Thần Lâm Diệp cười nói y. Kỳ Vân Phong nhìn xem Thần Lâm Diệp. Nói, một người lời nói thật giả ta vẫn là có thể phân biệt ra. Thần Lâm Diệp nghe, phất phất tay, quay người rời đi. Nhìn xem hắn rời đi, Kỳ Vân Phong đợi tại nguyên địa, một hồi lâu mới nói một tiếng, một đầu khốn long. Ừm, khốn long. Một bên Trương Mại nhìn xem vị này đằng long kiếm thuật quán lớn nhất chỗ dựa, có chút kinh hãi, Thần Lâm Diệp một võ giả, xương được thượng nhân bên trong rồng. Thiên sinh đối với hắn thấy cao như thế. Ta có một loại dự cảm. Hiện tại Tần Lâm Diệp tựa hồ vẫn bị một loại nào đó không biết tên lực lượng trói buộc, phong cấm, có thể hiện tại, loại trói buộc này cùng phong cấm đã dần dần buông lỏng, khi một ngày kia hắn có thể triệt để từ loại trói buộc này cùng phong cấm bên trong thoát thân mà ra, chắc chắn thuận gió mà lên, khiếu ngạo bát hoang, bay lượn cửu thiên. Toàn bộ Hy Vũ quốc đều đem vang vọng danh hào của hắn. Chương 44, thêm kịch. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, điểm kỹ năng 1. Tần Lâm Diệp cảm giác đầu này tin tức, thần sắc bình tĩnh. Loại kia thần bí dị năng cho đến nay xem như bị hắn thăm dò một ít quy luật. Trừ cái kia chỉ xuất hiện qua một lần thần thoại chiến bên ngoài, huy hoàng chiến, truyền kỳ chiến hắn đều đánh ra tới qua, đồng thời có biện pháp lần thứ hai đánh ra tới. Hắn chỉ cần tuân theo loại quy luật này, tin tưởng không bao lâu, hắn đem lại không sẽ thiếu điểm kỹ năng. Nhanh, tiểu tô. Kiếm thuật khảo hạch chưa thông qua, nhưng dựa vào bên trong hơi thở cảnh tu vi, vẫn là thuận lợi nhảy đến 10 năm nhất. Sang năm lúc này liền nên chuẩn bị khảo thi tu hành học phủ. Tu hành học phủ, phong bế thức quản lý, được chứa nở dê ho cờ. Với lúc kia hắn cũng chênh lệch có thể đem các hạng thuộc tính trồng đến 10 cái này một điểm tới hạn, thể phách cường độ bước vào cao cấp võ giả phạm vi. Có cao cấp võ giả thể phách, chỉ cần không đi xông những ma vật kia chiếm cứ thâm sơn cổ rừng. Thiên địa. Tần Lâm Diệp vô ý thức đưa tay trái ra, có chút một nắm, thế giới. Hắn lại ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên khung. Vũ trụ. Bình tĩnh một lát, hắn đem trong đầu tất cả dần dần cuộn cuộn suy nghĩ, đều giấu trong lòng. Tần Lâm Diệp đi vào tiểu khu cửa nhà mình, một cái nhìn qua 24-25, mang theo một tia vênh váo hung hăng nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi chính là Tần Lâm Diệp. Ngươi là ai? Cái kia ngươi nghe cho kỹ. Nữ tử hơi ngửa đầu, lộ ra thiên nga trắng cái cổ, ta gọi ngươi Nhược Nhan, Nguyên Thủy Đạo Viện Thái Thủy Đường trợ giáo, Đạo Viện 10 nhị chân nhân một trong, Quá Vi chân nhân thân truyền đệ tử. Năm 26. Tu thành thần khí hợp nhất tiên thiên cảnh đỉnh phong người tu tiên. Đủ rõ ràng a? Rất rõ ràng. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, xác nhận chính mình không biết nàng, phiền phức nhường một chút, ngươi ngăn trở ta đường.